Nguyên Chiến nghe không hiểu hai từ thân ái cho lắm, nhưng hắn vẫn biết rõ thằng nhóc này đang dùng một phương thức độc đáo để biểu đạt oán giận và bất mãn của mình. Nguyên Chiến chọt chọt má cậu cười nhạo, mày thì chạy được bao xa. Không nói mùa đông mày một thân một mình ở bên ngoài có thể sống sót được hay không, chỉ đám dã thú bên ngoài đã không bỏ qua mày rồi, cần gì chờ tới mùa đông. Chặt đi, dù sao năng lực tự lành của mày cũng tốt hơn người khác. Mụ nội nó, có phải là chặt xương anh đâu, kẻ đau cũng đâu phải anh. Vết thương mới và vết thương cũ rất khác nhau, tư thế đại nhân không nhìn ra sao. Trời tối, chỉ có một cây đốt chiếu sáng, Thu Thực đại nhân tuổi cũng lớn rồi, trên vết thương mày đắp thêm một lớp bùn, động tay động chân một chút cơ hội qua mắt sẽ rất cao. Vết thương dùng dao cắt và bị động vật cắn cũng không giống nhau. Không chỉ không giống mà là hoàn toàn khác. Nguyên Chiến nhe ra hàm răng trắng như tuyết của mình, tỏ vẻ hắn không ngại giúp Nghiêm Mặc tạo dấu răng. Nghiêm Mặc nhìn hai cái răng nanh đặc biệt thô to của tên thanh niên, bỗng nhiên cảm thấy đùi mình đau quá. Nhanh lên, không thể để thủ trưởng và tư tế đại nhân đợi lâu được. Nghiêm Mặc trừng mắt nhìn Nguyên Chiến, bực bội lắm, nhưng hắn không muốn vì năng lực tự lành quá tốt mà bị lão tư tế theo dõi. Mẹ nó, cái chuyện chó má gì thế này? Sao cứ phải rơi xuống đầu hắn? Hít sâu một hơi, Nghiêm Mặc vươn tay, đưa dao cho tôi. Mang theo chút tâm lý lỡ như, hắn xác định một lần nữa, nếu Thu Thực đại nhân phát hiện năng lực tự lành của tôi khá tốt, lão sẽ. Nguyên Chiến dao mày một cái rồi đưa cho hắn, mở miệng đánh tan tâm lý cầu mong may mắn của hắn. Thu Thực đại nhân vẫn luôn thèm thuồn thuốc bột của bộ lạc hồng thổ, nhưng bộ lạc hồng thổ ra giá quá đắt, cái này làm Thu Thực đại nhân vẫn luôn than thở vì sao lúc đó thần sứ không đáp xuống chỗ nào gần bộ lạc nguyên tế. Nghiêm Mặc nghe xong liền cạn lời, cầm lấy con dao thẳng tay cắt xuống đùi phải của mình. Máu tươi chảy ra, Nghiêm Mặc sắc mặt tái nhợt chìa con dao ra cho Nguyên Chiến, sức anh lớn hơn, phiền anh giúp tôi chặt đứt xương dùm, làm ơn chặt lưu loát một chút. Nói xong hắn liền cầm lấy một tấm da thú cũ nát nhét vào miệng, cắn chặt. Hắn thật ngu, nếu sợ thằng chủ nhân không cẩn thận cắt trúng động mạch chủ của mình thì hắn vẫn có thể vẽ một đường trên đùi mà căn bản không cần phải tự rạch trước một dao như vậy. Có lẽ cuốn sách hướng dẫn chết tiệt kia làm hắn càng ngày càng ngu xuẩn rồi. Thấy cậu thiếu niên không chút do dự hạ dao trên người mình, trong mắt Nguyên Chiến lần đầu tiên sinh ra một chút thưởng thức cùng ngưỡng mộ dành cho đối phương. Nếu thằng nhóc này không bị dã thú cắn, không bị tộc nhân vứt bỏ, nó nhất định sẽ trở thành một chiến sĩ cực kỳ ưu tú đi. Có điều nếu nó có thể trị liệu thương thế cho mình, vậy vì sao tộc nhân nó lại vứt bỏ nó? Hay là nó không cẩn thận bị lạc? Tên thanh niên sờ sờ khuôn mặt người đối diện, tay nắm con dao đá, vung xuống. Ô, trăng treo trên đầu ngọn cây, trong bãi sân vẫn náo nhiệt như cũ, mùi thịt nướng cách thật xa vẫn có thể ngửi thấy. Trong lều, ven đường, trên sân, nơi nơi đều có người quấn quýt lấy nhau, đàn ông thì thở phì phò hoặc giống lên, đàn bà thì rên rỉ hoặc khóc lóc, đủ loại âm thanh đan chéo nhau, đêm nay cũng là một đêm dài của bộ lạc. Mà trong bộ lạc lại khác, Nghiêm Mặc chưa bao giờ nhìn thấy cửa vào bộ lạc, các chiến sĩ đêm nay phụ trách canh gác tựa như không hề bị bầu không khí nóng như lửa kia ảnh hưởng, mỗi người đều nghiêm mặt cầm giáo trong tay, cảnh giác quan sát phía trên không trung và phía trước bộ lạc. Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặc đi vào túp lều lớn của tù trưởng. Mảnh cửa trước lều lớn mở ra, hai gã thủ vệ chiến đứng cạnh mảnh cửa nhìn chằm chằm hai người Nguyên Chiến. Vì sao một bộ lạc nguyên thủy lại có thể luyện ra những chiến sĩ có kỷ luật quân đội như vậy? Vì sao tộc trưởng bộ lạc hồng thổ gọi là tộc trưởng, mà bộ lạc nguyên tế lại là tu trưởng? Là bọn họ gọi bừa, hay còn có hàm nghĩa nào đó bên trong? Nghiêm Mặc nghĩ không ra, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Sau khi Nguyên Chiến tiến vào liền ném Nghiêm Mặc ra đất. Nghiêm Mặc lăn một vòng trên đất, đụng phải vết thương mới cắt ra, đau đến mức hắn quỳ dạp trên mặt đất mà hít ngược một hơi, còn chửi má nó. Cái bộ lạc chó má này, lão tư tế lòng dạ hẹp hòi. Chờ khi hắn rời khỏi đây, hắn nhất định phải đòi lại những oan ức và đau đớn mà hắn phải chịu ở bộ lạc này. Không gian trong lều khá rộng, trong này ngoại trừ lão tư tế đang nói chuyện với thủ trưởng, còn có thêm vài tên chiến sĩ, trong đó có Nguyên Tranh chiến sĩ mạnh nhất của bộ lạc chỉ xếp sau thủ trưởng, còn có bốn tên chiến sĩ khác lần lượt là Nguyên Sơn, Nguyên Điêu, cậu trai đòi đổi táo và một người tráng niên Nghiêm Mặc chưa gặp qua bao giờ. Sau khi tiến vào, Nguyên Chiến nâng tay phải lên nắm thành quyền, đồng thời cúi đầu, hướng về phía tù trưởng và tư tế mà đấm vào ngực trái mình một cái. Hành lễ xong, hắn đứng thẳng người, nhìn thẳng về phía trước, không nói lời nào. Nghiêm Mặc phát hiện mấy chiến sĩ trong đây đều giống như Nguyên Chiến, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng không khác gì mấy. Nguyên Chiến dẫn hắn vào thế nhưng không ai liếc mắt nhìn hắn một cái. Tù trưởng và lão tư tế ngồi xếp bằng nói chuyện trên cái đài đá cao chừng một thước, đài đá dùng những phiến đá bằng phẳng tạo thành, bên trên trải ra thú thật dày. Chiến, tù trưởng nhìn phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến bước lên một bước. Đó là nô lệ của cậu. Vâng, từ đâu tới? Từ đám tộc nhân đang chạy nạn của bộ lạc Diêm Sơn. Vì sao còn chưa xăm con dấu nô lệ? Săn thú, ngày mai xăm, Nguyên Chiến nói chuyện cụt lùn, nhưng tù trưởng vẫn hiểu, ông nhìn về phía lão tư tế Thu Thực. Thu Thực gật gật đầu, hỏi cậu cũng biết chuyện cây đại kế. Biết, tên nô lệ này là đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn. Không phải, Thu Thực không truy vấn, lão cũng từng gặp qua tư tế tộc Diêm Sơn và đệ tử ông ta, xem bộ dạng tên nô lệ này quả thật không phải cùng một người. Ta có lời muốn hỏi nô lệ của cậu. Vâng, Nguyên Chiến khom lưng sách nghiêm mặc đang quỳ dạp trên đất lên, kéo hắn tới trước đài đá. Thu Thực liếc mắt nhìn cái chân bị thương của cậu thiếu niên, hỏi, làm sao ngươi biết thứ cỏ dại đó tên là đại kế? Làm sao biết nó cầm máu chữa thương, còn có thể ăn như thức ăn bình thường? Nghiêm mặc không dám ngẩng đầu, run rẩy trả lời, hồi bẩm tư tế đại nhân, loại cỏ này là cha tôi dạy cho tôi. Cha ngươi đâu? Tôi với tộc nhân của mình chạy tứ tán, tôi không biết bọn họ đi nơi nào. Thiếu niên co rúm lại, trông có vẻ thật sự sợ hãi. Ngươi bị thương, Thu Thực biết rõ còn cố hỏi. Dạ, cũng dùng cây đại kế. Dạ, Thu Thực phất tay, ra lệnh cho Nguyên Chiến, mở ra cho ta xem. Nguyên Chiến lập tức ngồi xổm xuống, vươn tay lột mớ cỏ khô trên đùi cậu thiếu niên, cũng cạo sạch mớ lá đại kế giã nát được đắp trên miệng vết thương. Máu loãng lập tức chảy xuống, cậu thiếu niên đau đến cả người phát run, nhưng lại không dám phản kháng. Thu Thực bước xuống từ đài đá, đi đến bên người cậu thiếu niên cúi đầu xem xét, một thứ mùi lạ chui vào mũi lão. Trong lều chỉ có 4 cây đuốc, ánh sáng không đủ, nhưng với lão mà nói thì đủ để xem xét miệng vết thương rồi, lão cũng chỉ muốn xem sơ qua là được. Lão tư tế che mũi lại, nhìn miệng vết thương không đồng đều trên chân cậu thiếu niên, rõ ràng là bị cắn, đoạn xương gãy bên trong miễn cưỡng nối liền với nhau, nhưng dấu gãy vẫn còn rất rõ ràng, chứng tỏ vẫn chưa khép lại. Trạng thái như vậy đều giống với những gì phì khuyền tả. Miệng vết thương có hơi dơ bẩn, nhưng trên cơ bản vẫn còn tính là mới mẻ, không có hiện tượng thối rữa. Hơn nữa khi thảo dược còn đắp trên miệng vết thương cũng không có đổ máu, đến khi cạo thảo dược xuống, máu mới chảy ra, chứng tỏ lá cây đại kế quả thật có hiệu quả. Thu Thực đột nhiên vươn ra ngón tay đâm vào trong miệng vết thương khuấy lên một chút. Cậu thiếu niên đau đến mức kêu to. Nguyên Chiến không có chút phản ứng. Thu Thực ngồi dậy, nói với Nguyên Chiến, chặt chân nó đi, vết thương không ổn, mùa đông sắp đến, đừng nuôi cái thứ phế vật này. Chặt cái con mẹ mày. Nghiêm mặc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc hắn cắt chân mình đặc biệt cẩn thận, kết quả lão khốn này chẳng những trọt tay vào bên trong mà còn móc qua móc lại, móng tay lão toàn là đất cát bẩn thỉu, nếu hắn chỉ là một nô lệ bình thường, cái chân này có thể lành lại được thì cũng bị lão làm cho nhiễm trùng. Chờ khi mùa đông đến. Nguyên Chiến nói rất đơn giản, nhưng người trong lều đều hiểu rõ ý hắn, nói nếu khi mùa đông đến mà vết thương trên chân tên nô lệ này vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, thì hắn mới ra tay. Thu Thực đá cái chân tàn của Nghiêm Mặc cúi đầu nhìn hắn, bất chợt hỏi, sao không cột ván gỗ để cố định xương nữa đi? Nguyên Chiến không rõ, lòng Nghiêm Mặc chợt lạnh, hỏng bét. Chương 17 cơ hội rời khỏi bộ lạc. Hắn cố ý không cột ván gỗ chính là vì sợ lão tư tế nhìn thấy sẽ sinh nghi, nào ngờ lại dẫn tới rắc rối. Hôm đó hắn giấu không kỹ, để lão già này nhìn ra sao? Nếu hôm đó hắn thật sự không bị phát hiện, vậy lão ta không thể nào nhịn tới hôm nay mới hỏi. Vậy là có người mật báo. Nghiêm mặc không tin bất luận kẻ nào, cho dù hắn có hào cảm với đôi chủ tớ Thảo Đinh và nhà Hạt Thổ, nhưng hắn vẫn có một đề phòng nhất định đối với bọn họ. Nhưng nếu là đám người Thảo Đinh mật báo, vậy vì sao sớm không nói, muộn không nói, mà phải chờ tới lúc Nguyên Chiến trở về mới nói? Vì sao lúc này Nguyên Sơn và Nguyên Điêu lại cùng xuất hiện trong lều lớn? Bọn họ thật sự là bạn của Nguyên Chiến. Được rồi, Nghiêm Mặc theo thói quen mà suy đoán lập luận âm mưu, tật xấu của hắn là hay phức tạp hóa mọi chuyện, hơn nữa luôn nghĩ lòng dạ kẻ khác không đứa nào tốt. Tục ngữ nói suy bụng ta ra bụng người, lòng dạ hắn đen, đương nhiên cũng sẽ không nghĩ người khác trắng hơn hắn. Nghiêm mặc còn đang miên man suy nghĩ, thậm chí hắn nghĩ nếu có thể thoát khỏi tình huống hiện tại, cho dù giá trị cặn bã lại vượt quá mức 100 triệu, hắn cũng phải làm ra chút độc dược có khả năng tấn công trên diện rộng mới được. Mặt mũi lão tư tế Thu Thực không có nhiều nếp nhăn cho lắm, nhưng mỗi một nếp nhăn có trên mặt lão đều rất sâu, đặc biệt là nếp nhăn hai bên miệng vừa sâu vừa dài, làm cho lão thoạt nhìn trông có vẻ thật khó tính. Lão hỏi xong câu kia thì tạm dừng chốc lát, lại thấy thằng nhóc nọ vẻ mặt mơ màng không hiểu gì hết mà ngẩng đầu lén lút nhìn lão, lão lại nói. Lúc đi săn, cánh tay của Liệp bị báo gấm cắn gãy, lúc ấy Sơn và Điêu đi săn cùng hắn liền dùng cành cây cố định cho hắn, rồi lấy dây thừng cỏ cột lại. Sau khi trở về, Liệp đến tìm ta để chữa thương, ta mới biết phương pháp này. Sơn và Điêu nói là mày dạy. Thu Thực nhìn chằm chằm vào mặt tên nô lệ thiếu niên. Phương pháp cố định xương là hắn dạy cho Thảo Đinh, vậy Thảo Đinh cũng vì suy nghĩ cho an nguy chủ nhân nhà mình liền dạy cho Nguyên Điêu, mà Nguyên Điêu lại dạy cho Nguyên Sơn, sau đó hai người dùng biện pháp đó cứu cánh tay bị gãy của chiến sĩ tên là Liệp kia. Nghiêm Mặc nghĩ một chút liền hiểu ra. Khi lão tư tế vừa dứt lời, da mặt Nguyên Sơn và Nguyên Điêu đều hơi co giật nhưng vẫn không mở miệng giải thích. Thật sự là Nguyên Sơn và Nguyên Điêu bán đứng hắn. Vẻ mặt Nghiêm Mặc đầy kinh ngạc mà nhìn về phía hai người kia, nước mắt lập tức dâng lên trong hốc mắt, chân hắn vốn đã đau đến muốn khóc rồi. Quan trọng nhất là hành vi của Nguyên Sơn và Nguyên Điêu không giúp hắn giảm giá trị cặn bã, mà hắn còn phải gánh hậu quả cho oan uổng vừa thôi. Biểu tình của Nguyên Chiến không hề thay đổi, thậm chí còn không thèm nhìn hai người Nguyên Sơn lấy một cái, tựa như tên nô lệ dưới chân chết hay sống và chuyện bạn mình mật báo đối với hắn mà nói không có gì đáng để bận tâm. Cho dù hai người Nguyên Sơn thật sự bán đứng Nghiêm Mặc, thì bây giờ Nghiêm Mặc cũng chỉ có thể kiên quyết không thừa nhận. Vẻ mặt cậu thiếu niên đầy hoảng sợ, thưa tư tế đại nhân, tôi không biết việc này, tôi thề. Tôi không quen Liệp đại nhân, làm sao tôi lại hại ngài ấy? Hại hắn, lão tư tế lộ ra nụ cười khinh miệt xoay người đi trở về đài đá. Nếu lúc trước lão còn có điều hoài nghi, nay chính mắt nhìn thấy tên nô lệ này, phần nghi ngờ đó cũng biến mất sạch sẽ, một biện pháp tốt như vậy sao có thể do một tên nhãi con chỉ mới hơn 10 tuổi vừa nhát gan vừa sợ phiền phức nghĩ ra được. Xem ra hai người Sơn Điêu không có lừa lão, biện pháp có thể đúng như lời bọn họ nói, là bọn họ thấy cánh tay bị thương quá nghiêm trọng, sợ khiến thương thế nặng hơn, liền mày mò ra được. Lão tư tế hoàn toàn không cho rằng tên nô lệ thấp hèn đó đang lừa lão tự nhận một thằng nhãi danh chỉ mới hơn 10 tuổi cho dù muốn giả vờ thì cũng không qua mặt được lão. Nhưng cuộc đời Nghiêm Mặc từng trải qua chắc chắn phong phú hơn lão tư tế nhiều, hắn cười lạnh trong lòng, lão già này quả nhiên đang lừa hắn, nhưng mặt ngoài hắn vẫn diễn trò làm bộ làm tịch, hoảng loạn mà nhìn về phía Nguyên Sơn và Nguyên Điêu, vừa khóc vừa hô, Đại Sơn đại nhân, Đại Điêu đại nhân, xin các ngài nói với tư tế đại nhân, việc này không liên quan tới tôi chủ nhân, cứu tôi với, ô ô. Cậu thiếu niên kéo lê cái chân tàn mà bỏ qua, gian nan bỏ đến bên chân Nguyên Chiến ôm chân hắn khóc lóc van xin. Nguyên Chiến đá văng Nghiêm Mặc ra, lạnh lùng mở miệng, có cần giết nó không? Lão tư tế xoay người, giữ người ngoài ở bộ lạc là không tốt, chưa nói tới việc lai lịch nó không rõ, cho dù nó thật sự là người tộc Diêm Sơn, thì đó cũng là một phiền toái. Chúng ta thường hay giao dịch với tộc trẻ, nếu để tộc trẻ biết chúng ta thu lưu địch nhân của bọn họ. Tù trưởng đang ngồi xếp bằng trên đài đá khẽ cau mày, lão tư tế làm hơi quá, tên nhóc đó cũng chỉ là một tên nô lệ mà thôi. Nguyên Tranh thân là chiến sĩ thủ lĩnh, anh cũng mang chút lo lắng nhìn về phía Nguyên Chiến, hy vọng hắn bình tĩnh một chút. Quả thật Nguyên Chiến rất bình tĩnh, giọng điệu của hắn không chút cảm xúc, Thu Thực đại nhân sợ tộc trẻ à. Láo xược, vẻ mặt lão tư tế biến đổi, lão gầm lên, cậu biết rõ ý ta không phải như vậy. Vậy là tốt rồi, chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế chúng ta nuôi một tên nô lệ, chắc cũng không đến mức phải để ý sắc mặt lũ tộc trẻ đi. Lão tư tế đập mạnh xuống đài đá, giận dữ nói, đại chiến, chẳng lẽ cậu quên mất tộc trẻ đã chiếm lĩnh Diêm Sơn sao? Về sau muối của chúng ta đều phải đến tộc trẻ trao đổi đấy. Nguyên Chiến nhàn nhạt nói, vậy thì sao? Lão tư tế không thể tin được Nguyên Chiến lại dám ăn nói với lão như vậy trước mặt nhiều người, đặc biệt là dám chống đối lão ngay trước mặt tù trường, mà hắn lại còn mang thân phận chiến sĩ cấp 2, làm lão không cách nào tùy tiện xử phạt. Lão mang vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Nguyên Tranh phụ trách khen thưởng và trừng phạt đối với chiến sĩ bộ lạc, dùng ánh mắt ép anh ra mặt. Vóc dáng Nguyên Tranh cũng không khác Nguyên Chiến, anh đi đến bên người Nguyên Chiến, siết nắm đấm đấm nhẹ vào ngực hắn, trầm giọng nói, Thu Thực đại nhân lo lắng cũng là có đạo lý. Lão tư tế cao hứng, nhưng câu nói tiếp theo của Nguyên Tranh thiếu chút nữa làm lão nghẹn thở. Có điều chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế chúng ta cũng không sợ bất luận kẻ nào. Nguyên Tranh hơi dừng lại quát nhẹ Chiến. Có, nếu tộc trẻ vì thế mà khiêu khích chúng ta thì sao? Giết, nếu tộc trẻ không chịu trao đổi muối với chúng ta thì thế nào? Giết, nếu tộc trẻ đòi khai chiến với chúng ta. Giết, tốt, Nguyên Tranh lại cho Nguyên Chiến một quyền, rồi lui về chỗ cũ. Chỉ như vậy. Thằng nhóc đó dám làm càn với ta, láo xược với ta, các ngươi không nhìn thấy hả? Lão tư tế giận dữ, Lúc trước lão vốn không đồng ý cho Nguyên Tranh trở thành người dẫn đầu cả bộ lạc chỉ sau tù trưởng, nhưng tù trưởng không nghe lão. Trong mắt người này chỉ có chém giết, căn bản không đủ tư cách trở thành tù trưởng đời kế tiếp của bộ lạc Nguyên Tế. Tù trưởng đại nhân, lão Tư Tế vừa bi phẫn vừa căm tức nhìn sang phía tù trưởng. Tù trưởng đại nhân lúc này mới mở miệng, cái cột ván gỗ cố định xương có thật hữu hiệu cho quá trình xương lành lại hay không? Lão Tư Tế không rõ vì sao ông lại nói sang chuyện khác, nhưng tu trưởng hỏi, lão không thể không trả lời, cũng có hiệu quả nhất định, nếu tình trạng xương gãy không nặng, phương pháp này có thể tránh cho xương bị lệch trong quá trình lành. Tu trưởng gật gật đầu, vậy thì tốt, đã thế tính cho sơn và điêu một lần công. Nguyên Tranh nắm quyền đấm ngực tỏ vẻ mình đã nhớ. Mặt khác thằng nhóc đó là nô lệ của chiến công, phát hiện ra cây đại kế tính cho chiến. Ngày mai chia thức ăn thì khen thưởng. Vâng. Tù trưởng đại nhân phất tay, chín, nơi này không có chuyện của cậu nữa, mang nô lệ cậu trở về đi. Vâng, Nguyên Chiến khom người, một tay nâng cậu thiếu niên lên, bế hắn rời đi. Từ từ, sắc mặt lão Tư Tế xanh mét, việc này tuyệt đối không thể cứ như vậy liền xong, từ khi lão vì cứu trị cho Nguyên Băng, mà chậm trễ xem xét vết thương cho Nguyên Chiến liền cầm đầu một đám người nảy sinh bất mãn với lão, bất mãn càng lúc càng lớn, hiện giờ dám chống đối lão ngay trước mặt tù trưởng chính là muốn làm khó lão, việc này nếu lão nhẫn nhịn, thì về sau của trước mặt những chiến sĩ khác trong tộc uy tín của lão còn giữ được bao nhiêu. Thu thực, tù trưởng đại nhân. Không đợi tù trưởng nói hết lời, lão Tư Tế đã cắt ngang, nhanh chóng nói, để đại chiến thu lưu tên nô lệ này cũng được thôi, chân cẳng hắn không tốt cũng cần một tên nô lệ hầu hạ. Vừa nghe nói như thế, ai cũng cảm thấy khó chịu, chân trái Nguyên Chiến có vấn đề là một chuyện trong lòng mọi người biết rõ, nhưng cũng không nói ra thẳng mặt là một chiến sĩ ai muốn thừa nhận mình tàn phế. Mà nguyên nhân vì sao lão Tư Tế không thèm kiêng kỵ, nhìn thấy Nguyên Chiến là châm chọc vấn đề này, trong lòng mọi người cũng biết rõ. Nguyên Chiến bế tiểu nô lệ nhà mình, mặt không chút cảm xúc. Nghiêm mặc rũ mi, nhầm tính xem nếu hắn giết chết lão già kia thì hắn sẽ bị tăng bao nhiêu điểm cặn bã. Nhưng giết chết lão, không có nghĩa về sau cuộc sống của hắn ở bộ lạc Nguyên Tế sẽ tốt hơn, đã chết một lão Tư Tế thì sẽ còn ra thêm một tên Tư Tế mới, cho dù người bộ lạc Nguyên Tế thích hay không thích tên Tư Tế này, thì so với một kẻ ngoại lai bụng dạ khó lường như hắn, bọn họ đương nhiên vẫn sẽ tin tưởng Tư Tế tộc mình hơn. Thu thực, ngài muốn nói cái gì? Tù trưởng bất đắc dĩ hỏi. Lão Tư Tế tự cho mình là rộng lượng, lão cười, vừa rồi ta hỏi đại chiến có phải đã quên chuyện bộ lạc chúng ta cần trao đổi muối với tộc trệ hay không? Hắn trả lời ta vậy thì sao khẩu khí nhẹ nhàng như thế, thậm chí còn chẳng lo lắng chuyện muối ăn của bộ lạc. Nói vậy đại chiến đã phát hiện ra mỏ muối mới rồi sao? Hay là sắp phát hiện ra? Tù trưởng đại nhân, muối để dành của bộ lạc chúng ta có thể cung cấp cho cả bộ lạc trong bao lâu nữa? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hiểu rõ tính toán của lão Tư Tế. Nghiêm mặc giơ ngón tay giữa với lão Tư Tế trong lòng âm thầm cười nhạo thằng chủ nhân của mình thật xúi quẩy, nhưng nghĩ lại tim hắn bỗng nhiên đập nhanh. Đây chính là một cơ hội hắn khổ sở muốn đi tìm đã đưa đến trước mặt hắn. Bốn người Nguyên Điêu từ nãy tới giờ vẫn không mở miệng, nay nhìn nhau một cái, Nguyên Điêu bước lên một bước muốn nói gì đó. Tù trưởng giơ tay, ngăn đám Nguyên Điêu lại, nói, sau lần đi săn này, muối dự trữ cũng sẽ dùng hết, trước khi mùa đông đến cần phải trao đổi một lượng muối đủ dùng trong suốt mùa đông. Chuyện này các cậu cũng nên biết. Nguyên Tranh nhìn về phía Nguyên Chiến, Chiến, cậu tìm được mỏ muối mới rồi à? Nguyên Chiến muốn thành thật trả lời là không có, nhưng lại bị Nghiêm Mặc bắt lấy tay hắn ra hiệu. Lão Tư Tế cũng không muốn cho Nguyên Chiến có cơ hội mở miệng, lập tức thực tiện hạ lệnh, đại chiến, vì toàn bộ lạc cậu có bằng lòng đi tìm mỏ muối mới không? Nguyên Điêu nhịn không được nữa chen lời, tù trưởng đại nhân, Tư Tế đại nhân, mùa đông đã sắp tới, lúc này mà đi ra ngoài. Lão Tư Tế căn bản không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm Nguyên Chiến, cười u ám hỏi, như thế nào, không dám sao? Vừa rồi chẳng phải cậu nói làm chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế cái gì cũng không sợ à? Nguyên Chiến không có nói như vậy. Hắn cũng không bị lão Tư Tế khích tướng, nhưng về chuyện muối ăn, hắn và đám người Nguyên Tranh trong lúc săn thú có trao đổi qua tộc trệ khác tộc Diêm Sơn, đây là một bộ lạc lòng tham không đáy, sau khi bọn họ khống chế mỏ muối, bộ lạc nào muốn có muối chắc chắn sẽ phải đổ nhiều máu. Vì thế, việc tìm kiếm mỏ muối mới hoặc là một bộ lạc khác có mỏ muối đã là việc tất phải làm, mà việc này vốn dĩ Tranh còn muốn thương lượng với thủ trưởng, chờ mùa xuân sang năm rồi ra ngoài tìm kiếm. Hiện tại lão Tư Tế lại mở miệng cũng chỉ là đẩy nhanh sự tình trước một bước mà thôi. Nghiêm Mặc chọt chọt Nguyên Chiến, kêu to trong lòng, đồng ý. Mau đồng ý đi, Việc này đối với Nguyên Chiến mà nói tuyệt đối là khổ sai, nhưng đây chẳng phải là cơ hội tốt để Nghiêm Mặc rời khỏi bộ lạc Nguyên Tế tìm nơi khác phát triển hay sao? Tuy rằng thời cơ và mùa màng không được tốt cho lắm, nhưng hắn không muốn phải chờ đợi cơ hội thứ hai không biết bao giờ mới tới nữa. Không chỉ Nguyên Chiến, hắn còn muốn lừa thêm vài người đi cùng, nếu không chỉ với hai người hắn và Nguyên Chiến, nguy hiểm trên đường đều khó gánh. Phải làm sao bây giờ? Đầu óc Nghiêm Mặc nhanh chóng khởi động, đủ loại ý đồ xấu xa ùn ùn kéo đến. Nguyên Chiến nhìn về phía tù trưởng. Tù trưởng trầm ngâm, Nguyên Tranh mở miệng, tù trưởng đại nhân, tôi có việc muốn trao đổi với ngài. Tù trưởng tựa như đang chờ những lời này, lập tức vung tay lên, đi đi. Tranh và Tư Tế ở lại. Vâng, đám chiến sĩ đấm ngực đi theo sau Nguyên Chiến ra khỏi lều lớn. Lão Tư Tế thấy cơ hội tốt nhất của mình chạy mất liền tức giận mà trừng mắt liếc Nguyên Tranh một cái. Nguyên Tranh làm như không thấy. Tù trưởng thở dài, Tư Tế đại nhân của ta, ngài qua đây ngồi đi tìm mỏ muối mới không phải là chuyện nhỏ, việc này chỉ dựa vào một mình Chiến là không thể hoàn thành. Ta cũng là vì tốt cho bộ lạc, ta biết, tù trưởng trấn an lão Tư Tế, đồng thời kêu người buông mảnh cửa xuống. Đám người Nguyên Chiến rời khỏi lều, vừa ra tới bên ngoài, vẻ mặt cả bọn lập tức sống động trở lại. Vị chiến sĩ tráng niên tên Nguyên Liệp tựa hồ muốn nói gì đó với Nguyên Chiến, nhưng bị cậu trai táo đỏ kéo lại, anh có chuyện gì ngày mai lại nói. Nguyên Liệp quay đầu nhìn lều của tù trưởng, nâng cánh tay lành lặn lên đấm đấm ngực Nguyên Chiến, rồi cùng em mình rời đi. Nguyên Chiến không nói gì với đám người Nguyên Điêu, làm mặt lạnh bế Nghiêm Mặc rời đi, thằng nhóc đáng thương này vừa rồi đau đến mức cứ chọc chọc hắn, chắc là thật sự chịu không nổi đây mà. Nếu không phải thấy nô lệ nhỏ bé nhà hắn chảy ít máu, chỉ sợ hắn đã không thể nhịn đến bây giờ. Nguyên Điêu nhìn theo bóng Nguyên Chiến đi xa, thấy xung quanh không có ai, mới dùng khuỷu tay thúc nhẹ Nguyên Sơn, nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, lão già kia càng ngày càng giảo hoạt, chúng ta rõ ràng có nói cái gì đâu, lão lại đổ hết lên đầu chúng ta. Nguyên Sơn nhìn về phía trước, môi khẽ động, lão muốn lừa Tiểu Mặc chẳng những lai lịch không rõ, mà gần đây cậu ấy còn tiết lộ chuyện cây đại kế và phương pháp dùng nhánh cây cố định xương gãy thu thực đại nhân hoài nghi cậu ấy cũng là bình thường. Chỉ vậy à, lão còn muốn châm ngòi giữa quan hệ giữa chúng ta với đại chiến kia, lão vẫn không hy vọng chúng ta và đại chiến thân nhau. Lão già đó thật đúng là hồ đồ, tộc tức nhưỡng gia nhập bộ lạc còn lâu hơn tộc phi xa chúng ta, đại chiến sinh ra ở bộ lạc lớn lên ở bộ lạc gốc rễ đã là người bộ lạc nguyên tế, làm sao hắn còn có tâm tư khôi phục bộ tộc cũ. Nhưng nếu lão già đó cứ tiếp tục bài xích như vậy, mới đầu không có dị tâm cũng sẽ bị lão ép cho có dị tâm mất. Nguyên Điêu hừ lạnh, lúc trước cũng vì đại chiến không phải người tộc Hắc Nguyên, nên lão cố ý trị liệu Nguyên Băng trước trong khi thương thế Nguyên Băng không nặng, lại để đại chiến tới cuối cùng mới trị. Nguyên Sơn cười nhạo, lão già đó muốn Đại Băng trở thành tù trưởng kế tiếp cũng không xem người ta có đảm đương nổi hay không. Ai bảo Nguyên Băng là huyết mạch duy nhất của tộc trưởng tộc Hắc Nguyên chứ, ai bảo Tranh lão đại cũng là tộc tức nhưỡng chứ, làm Tư Tế đại nhân của tộc Hắc Nguyên sợ hãi quá chừng. Sợ cái gì mà sợ, chúng ta cũng là huyết mạch tộc phi xa đấy, vậy mai mốt có phải lão cũng sẽ xử lý chúng ta luôn không? Nguyên Sơn bất mãn, mặt cũng tràn đầy sát khí, lão già đó bắt đại chiến ra ngoài tìm mỏ muối trong mùa đông, đây chẳng phải muốn ép đại chiến vào chỗ chết hay sao? Vết thương cũ ở chân hắn sẽ tái phát nặng trong mùa đông mà, lão già đó cũng không phải không biết. Việc này tù trưởng tính toán sao đây? Chẳng lẽ cứ mặc cho lão quá đáng như vậy? Ông ấy không sợ lão phá nát cả bộ lạc sao? Mày cho là tù trưởng không muốn xử lý lão? Nếu không phải Thu Ninh còn chưa nhận được toàn bộ truyền thừa của Tư Tế. Thanh âm trò chuyện của Nguyên Điêu và Nguyên Sơn càng lúc càng thấp, lúc sau vì để phát tiết cũng vì che giấu tai mắt người khác, cả hai dứt khoát chui vào đám người trong bãi sân càn quấy một hồi, thẳng đến khi đám người tan ra mới trở về lều mình. Chương 18, sự tình thảm thương hơn cả đái dầm là. Trên đường trở về lều, trong lòng Nghiêm Mặc cũng đã lên kế hoạch từng bước. Còn về phần trong lúc thi hành kế hoạch có ai chết hay không, hắn tỏ vẻ không liên quan đến mình, hắn bất quá cũng chỉ là đứa thuận nước đẩy thuyền thôi, xét ra thì cái kế hoạch này đối với đám người Nguyên Chiến có lợi còn nhiều hơn cá nhân hắn. Trở về lều, Nguyên Chiến buông Nghiêm Mặc ra, lá đại kế chữ trong nhà không nhiều lắm, hắn cũng có một số việc cần hỏi Thảo Đinh, liền sang cách vách gặp Thảo Đinh đòi không ít lá đại kế. Nghiêm Mặc nằm trên giường, hắn thật mệt mỏi, nhưng hắn không dám ngủ, chỉ có thể gắng gượng trợn hai mắt lên. Nguyên Chiến trở về cắm một cây đốt xuống đất, giã nát lá cây đại kế, giúp Nghiêm Mặc xử lý vết thương. Trong lúc đó Nghiêm Mặc muốn mở miệng vài lần, đều bị đối phương dùng biểu tình hung ác ép cho nghẹn trở về. Bây giờ cũng không phải thời cơ tốt để mở miệng dụ dỗ, Nghiêm Mặc nghĩ thầm. Đưa tay ra, hả, Nguyên Chiến không rõ nguyên do, Có phải chân anh từng bị thương không? Nguyên Chiến lạnh mặt, lạnh lùng nói, không liên quan tới mày. Anh cho rằng tôi muốn quan tâm hả? Nghiêm Mặc cẩn thận nâng đùi phải lên, co chân trái lại, lau mồ hôi lạnh toát ra vì đau, chậm chậm nói, tôi có thể chữa trị chân mình thì cũng có thể chữa trị chân anh không muốn thử một lần sao? Chẳng lẽ anh muốn sau này cứ luôn bị cái chân đó làm liên lụy? Chân tao rất tốt, xương cốt không có vấn đề gì. Thu Thực đại nhân nói, tao thỉnh thoảng sẽ cảm thấy đau, là bởi vì bị địch nhân nguyền rủa tao. Anh tin à? Nguyên Chiến muốn nói mình không tin, muốn nói đó là bởi vì lúc trước lão tư tế trì hoãn thời gian trị liệu nên mới bị như vậy, nhưng chân hắn xác thật đã lành lại, ngày thường cũng không nhìn ra vấn đề gì, chỉ có sử dụng chân một thời gian dài mới xuất hiện cơn đau, cũng bởi vậy, hắn không thể công khai oán trách lão tư tế, càng khó mà chỉ tội lão. Tôi thấy cơ đùi hai bên trái phải của anh không khác gì nhau mấy, hai chân lúc đi đường cũng không thấy rõ sự khác biệt này, chứng tỏ xương anh không bị mọc lệch, như vậy chỉ khi nào anh sử dụng chân trong một thời gian dài hoặc gánh vác vật nặng mới cảm thấy đau đớn, như vậy sẽ có vài khả năng. Nhưng chính xác là cái nào tôi còn cần kiểm tra kỹ càng cho anh mới biết được. Chỉ khi biết chính xác nguyên nhân mới có thể trị đúng bệnh. Những lời này có hết nửa là Nguyên Chiến nghe không hiểu, nhưng ý tứ đại khái hắn thì hiểu. Mày biết chữa thương. Nguyên Chiến nhìn khuôn mặt thuần phác ngây thơ của Nghiêm Mặc, hắn không quá tin tưởng thằng nhóc này, hắn đúng là cảm thấy thằng nhóc này có chút bản lĩnh, thậm chí hoài nghi Nghiêm Mặc thật sự không phải đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn, mà là đệ tử của thần thị tư thần điện Tam Thành lẻn ra. Chỉ như vậy mới có thể giải thích vì sao nó có bản lĩnh thần kỳ có thể vẽ ra những sự vật tựa như thật, hơn nữa còn biết những phương pháp chữa thương và thảo dược mà ngay cả lão tư tế cũng không biết. Nhưng thằng nhóc này mới bao lớn? Một thiếu niên 14 tuổi cho dù học được chút bản lĩnh đặc biệt của thần thị là có thể so với lão tư tế Thu Thực sống lâu nhất trong bộ lạc sao. Năng lực tự lành của mày tốt không có nghĩa là mày có thể chữa khỏi cho người khác, mày có đưa bảo bối đại kế của mày cho tao cũng không hiệu quả đâu, chân tao đã lành rồi. Hay là máu thịt xương cốt của mày có tác dụng làm bất cứ loại thương bệnh gì biến mất giúp người khôi phục lại như lúc ban đầu. Khóe miệng Nghiêm Mặc giật giật, hắn không chút nghi ngờ, nếu hắn dám gật đầu tên Nguyên Thủy đối diện này nhất định sẽ bổ nhào lên người hắn cắt thịt ra ăn thử. Không chỉ lá cây đại kế, hiểu biết của tôi tuyệt đối không ít hơn lão già Thu Thực kia. Không tin anh có thể hỏi Đại Hà Đại Nhân và chị Hạt Thổ, Đại Hà Đại Nhân lúc đó đã sắp chết nhưng được tôi cứu chứ đâu. Nghiêm Mặc cực kỳ nghẹn khuất, hắn là chuyên gia y học nổi tiếng quốc tế trẻ tuổi nhất thế giới, từ khi nào thì hắn đây phải năn nỉ đòi xem bệnh cho người ta. Chẳng phải đó giờ đều là người khác khóc lóc cầu xin, dâng tiền tận mặt van nài hắn ra tay hay sao? Nếu không phải lo lắng sách hướng dẫn thì sao hắn lại đi cứu một tên Nguyên Thủy dã man vừa mới cường bạo hắn, đánh hắn, còn muốn hắn làm nô lệ nữa chứ? Mày tưởng ông mày muốn ra tay chữa bệnh cho mày hả? Vậy à, Nguyên Chiến nhìn dáng vẻ như không thèm để lời hắn nói trong lòng. Mụ nội anh, cái vẻ mặt đó là sao? Tôi nói tới mức đó rồi mà anh còn dám hoài nghi y thuật của tôi. Anh hoài nghi nhân phẩm của tôi thì không sao, nhưng anh không thể hoài nghi y thuật của tôi. Trong lòng Nguyên Chiến có điều cần nghĩ, vỗ vỗ má Nghiêm Mặc, sau đó đứng dậy đi thăm hai vợ chồng Đại Hà. Về việc Nghiêm Mặc cứu Đại Hà, hắn đã biết sơ sơ từ miệng Thảo Đinh, nhưng lúc ấy hắn cho rằng Thảo Đinh nói hơi quá, nên không tin tưởng cho lắm. Hiện giờ thấy Nghiêm Mặc thề son thề sắt như vậy, hắn nhịn không được muốn đi xác nhận lại sự tình có đúng như Nghiêm Mặc nói hay không, vừa lúc hắn cũng có một số việc muốn hỏi Đại Hà. Còn về phần thời gian này đi quấy rầy vợ chồng nhà người ta có thích hợp hay không, hắn không để ý nhiều như vậy. Nghiêm Mặc nằm trên tấm da lông mục nát, sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ lúc đến nơi đây, hắn không có một ngày sống thư thái. Tao muốn xem bệnh cho hắn, mà hắn không chịu cho tao xem, vậy đừng có trách tao đấy. Nhìn tay phải, không có phản ứng. Khuya rồi, cho dù hắn có đổi ý thì cũng phải chờ đến mai, hôm nay tôi mệt muốn chết, nếu miễn cưỡng xem bệnh cho hắn, sợ là chẩn đoán nhầm mất. Tao ngủ đây, nếu mày có ý kiến tốt nhất thì bây giờ hiện ra đi. Ước chừng sách hướng dẫn bởi vì hôm nay hắn chủ động hỏi thăm người bệnh hai lần cho nên vẫn không có dấu hiệu muốn trừng phạt hắn thấy kẻ bị thương mà không chữa. Nghiêm Mặc đột nhiên nghĩ, nếu tay phải mình bị chặt đứt thì quyển sách hướng dẫn kia có phải cũng biến mất luôn không? Hắn rất muốn thí nghiệm nhưng lại sợ tay phải mình không mọc lại được nữa. Tiếc thật, nếu việc này phát sinh trên người người khác thì tốt rồi, như vậy hắn có thể nghĩ cách bắt lấy người nọ rồi thí nghiệm từ A tới Z. Tỉ như cưa tay phải người nọ, xem sách hướng dẫn có xuất hiện bên tay trái không, nếu xuất hiện vậy lại cưa tiếp tay trái, xem nó có xuất hiện ở bộ phận khác không, cứ thế mà suy ra, hắn rất tò mò đến cuối cùng quyển sách hướng dẫn này có cắm rễ luôn trong cơ thể người không. Còn có, nếu thể ký sinh chết, vậy sách hướng dẫn cũng sẽ biến mất luôn sao? Hay là sách hướng dẫn có biện pháp khiến thể ký sinh không cách nào chết được? Nghiêm Mặc thật sự rất muốn chết một lần cho biết, nhưng hắn lại sợ chết rồi không sống lại được nữa, đến lúc đó chỉ có nước hưởng thụ đau đớn trong lúc chết thay vì một cái chết bình an vĩnh cửu, hắn cảm thấy quyển sách hướng dẫn còn cặn bã hơn cả hắn này rất có khả năng sẽ làm ra loại chuyện ghê rợn đó. Nếu mình chết ở đây, vậy cuộc cải tạo có phải cũng kết thúc hay không? Hắn rất muốn hỏi sách hướng dẫn vấn đề này. Nhưng nghĩ lại chỉ còn hai lượt được hỏi nghi vấn, Nghiêm Mặc có chút do dự, tổng cộng có ba lượt hỏi, hắn đã dùng hết một lượt, chỉ còn hai lượt. Là một người thích đạt được lợi ích lớn nhất trong mọi việc, hắn không muốn lãng phí một trong hai cơ hội còn lại chỉ để chứng thực chuyện mà hắn có thể suy đoán. Thôi không hỏi, ở cái xã hội nguyên thủy quỷ quái này, cho dù hắn không tự ra tay, thì cơ hội cho hắn chết cũng nhiều lắm, đến lúc đó là có thể biết hắn rốt cuộc chết thật hay bất tử. Nghiêm Mặc lại đợi trong chốc lát, hắn mệt lắm rồi, nhưng không muốn cứ thế mà ngủ, hắn khó chịu trong lòng, nên cũng không muốn để người khác an ổn. Rốt cuộc cũng đợi được đến lúc Nguyên Chiến trở về, lúc hắn về trong ánh mắt nhìn Nghiêm Mặc còn mang theo ý muốn tìm tòi nghiên cứu cùng một tia cảnh giác. Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến, không nhắc lại vụ chữa bệnh nữa, mà mở miệng trước khi đối phương cất tiếng, nói một chuyện làm Nguyên Chiến còn để ý hơn, tôi biết nên đi đâu để tìm muối. Nói xong hắn liền hoàn toàn thả lỏng tinh thần, vừa mới thả lỏng, người lập tức chìm vào giấc ngủ sâu như hôn mê. Mày nói cái gì? Một bàn tay to nhanh chóng bắt lấy vai Nghiêm Mặc, đáng tiếc lắc nửa ngày cũng không đánh thức được hắn. Mới đầu Nghiêm Mặc còn cảm giác được chút chút nhưng giả bộ một lát thì ngủ như chết. Tội nghiệp cho hắn, hôm nay có thể chịu đựng được đến bây giờ cũng không dễ dàng gì, cả ngày nay, hắn phải vì chuyện cưỡng bách xăm con dấu nô lệ và cả vì để bảo mệnh mà không thể không một lần nữa chém gãy cái chân vừa lành lại của mình, sau đó còn phải kéo cái chân tàn máu chảy ròng ròng đi đấu trí diễn trò với lão già tư thế giảo hoạt, vất vả lắm mới về đến lều thì chưa kịp trị liệu cho mình, đã phải nhọc lòng hỏi thăm, năn nỉ xem bệnh cho tên khốn đã cường bạo mình. Dưới đủ loại tra tấn, hắn chẳng những không hỏng mất mà còn có thể phân tích một cách lý trí tiện thể trước khi ngủ còn gài bẫy người ta một phen, hắn thật đúng là ý chí siêu mạnh điển hình trong truyền thuyết, hắn có nên bội phục chính mình hay không đây? Diêm Mặc, mày dạy cho tao. Nguyên Chiến nhìn bộ dạng thảm thương của cậu thiếu niên, lắc không nổi nữa, hắn không cảm thấy nó giả vờ ngất xỉu, mà là thật sự chịu không nổi nữa. Ây, chờ ngày mai hỏi lại nó vậy. Nguyên Chiến ôm theo bao nhiêu suy tư nằm xuống giường, giống như Nghiêm Mặc dự đoán, đêm nay Nguyên Chiến mất ngủ. Hôm sau, mới sáng sớm Nguyên Chiến đã nướng thịt mùi bay vào khiến Nghiêm Mặc thèm quá mà tỉnh. Sau khi tỉnh lại, hắn cảm thấy có chỗ không đúng, thò tay sờ soạng mông mình một phen, kết quả bi kịch, hắn thải ra đầy giường mà còn không biết. Dậy rồi à, Nguyên Chiến bên ngoài nghe thấy tiếng động liền hỏi. Nghiêm Mặc bình tĩnh mà buông tay xuống, tùy tiện chùi chùi trên lớp cỏ khô. Kinh nghiệm không đủ, ngày hôm qua lẽ ra hắn phải bôi thuốc lên cúc hoa trước à, còn phải rửa sạch thứ của tên nào đó để lại bên trong, mà không phải là lau chùi qua loa bên ngoài cho xong việc xấu hổ gì đó, ở chỗ này là không cần thiết. Nguyên Chiến tiến vào, người thấy mùi thối, liền đến gần xem thử, sau đó cười ra tiếng, sao ị đầy ra giường vậy? Mày mấy tuổi rồi, sắc mặt Nghiêm Mặc khó coi lắm. Nguyên Chiến hoàn toàn không cảm thấy nguyên nhân chuyện này là do mình, mà Nguyên Chiến cũng không chê dơ, bế Nghiêm Mặc lên, còn thuận tay vỗ vỗ mông hắn, đi ra ngoài rửa ráy cho hắn. Bên ngoài đã có người qua qua lại lại, người đi ngang qua không một ai cảm thấy hành vi của bọn họ là kỳ quái, cũng không ai nhìn chằm chằm. Nguyên Chiến rửa ráy cho Nghiêm Mặc sạch sẽ xong liền để hắn ngồi cạnh lu nước, mình thì đi vào dọn dẹp giường của hắn, cuốn da thú lại mang ra ngoài, vứt đi. Lần này tao đổi được một tấm da thú hoàn chỉnh, tao trải giường lớn chút, về sau chúng ta ngủ chung, mùa đông sắp tới rồi, hai người ngủ chung cũng ấm hơn. Đống da trong nhà mục quá rồi, tao giữ lại tính để mùa đông dùng. Nghiêm Mặc không thèm để ý, nhưng cuối cùng vẫn có chút không muốn mất mặt. Liền làm bộ xem xét miệng vết thương của mình, cúi đầu không để ý tới Nguyên Chiến. Gì đây, vừa nhìn thấy, Nghiêm Mặc liền sửng sốt, tốc độ tự lành của hắn hình như lại nhanh hơn. Vết thương lúc trước hơn nữa khi hắn vừa đến còn xỉu lên xỉu xuống chừng 2 ngày, tổng cộng cũng phải tốn 7 ngày mới khỏi hắn, còn lần này sẽ dùng mấy ngày đây? Nghiêm Mặc nhìn miệng vết thương, căn cứ vào thời gian lành lại, nếu hắn đoán không sai, hắn cảm thấy có lẽ chỉ cần 3 đến 4 ngày là có thể đứng lên đi đường lần nữa. Chuyện này là sao? Thân thể hắn, Nghiêm Mặc không cảm thấy vui mừng, hắn chỉ thấy sợ hãi. Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu thân thể này có đầy đủ chất dinh dưỡng, vậy về sau tốc độ tự lành của hắn có phải càng nhanh hơn không? Lúc Nguyên Chiến xoay người, Nghiêm Mặc vội dùng dây thừng cột chặt ván gỗ lại. Việc này không lừa được Nguyên Chiến bao lâu, nhưng trước khi hắn chưa nghĩ ra cách nào để khống chế Nguyên Chiến, việc này tên đó biết càng muộn thì càng tốt. Tối hôm qua mày nói mày biết nên tới nơi nào tìm muối. Nguyên Chiến xé một miếng mới nướng cho Nghiêm Mặc, dùng giọng cực nhỏ hỏi hắn. Nghiêm Mặc nhìn miếng thịt nhận lấy. Diêm Mặc, Nghiêm Mặc ngẩng đầu cười, cũng thấp giọng nói, chủ nhân thân ái, anh đã quên tôi là người tộc Diêm Sơn sao? Chương 19, rốt cuộc đầu óc người Nguyên Thủy được cấu tạo như thế nào vậy? Mày thật sự là người tộc Diêm Sơn? Nghiêm Mặc rất giảo hoạt, vì để tiện cho về sau, hắn cố ý không trả lời câu hỏi này, mà chỉ nói, vì sao lúc người khác đi qua ngọn núi muối kia lại không phát hiện nơi đó có mỏ muối? Mà chỉ có tộc Diêm Sơn bọn tôi mới phát hiện ra nó. Nguyên Chiến khẽ nhếch môi, làm như không tin, nhưng lại như có điều chờ mong, sau đó hắn chép môi, biểu tình hung ác, đây không phải chuyện có thể đem ra nói chơi. Anh cảm thấy tôi sẽ lấy cái mạng nhỏ của mình ra để đùa giỡn sao? Đùa giỡn, hình như cái từ này không phải là lần đầu tiên hắn nghe Nghiêm Mặc nói. Nghiêm Mặc vung tay lên, từ địa phương thôi, anh đừng để ý. Từ địa phương. Nghiêm Mặc cứng người lại 3 giây đồng hồ, ngẩng đầu cười cười với Nguyên Chiến, từ mà tộc Diêm Sơn bọn tôi hay dùng ngôn ngữ tộc của tôi phong phú hơn các anh, bởi vì tộc Diêm Sơn bọn tôi tiếp xúc với nhiều người, cuộc sống cũng tốt hơn các anh. Nguyên Chiến không biết có phải chấp nhận cách giải thích này không, có điều hắn cũng không hỏi tới cùng. Nghiêm Mặc thuận theo tình huống bày ra vẻ mặt cảm kích thành khẩn nói với Nguyên Chiến, cho dù là sao, thì quả thật anh đã cứu tôi muốn báo đáp anh. Có điều tôi cũng không dám cam đoan chắc chắn tìm được mỏ muối mới, nhưng tôi biết đại khái nên đi hướng nào tìm, quan trọng nhất là nếu vô tình đi qua mỏ muối tôi nhất định có thể phát hiện. Nếu thật vậy, tao sẽ nói với thủ trưởng, chỉ cần mày thật sự tìm được mỏ muối mới còn chưa xăm con dấu nô lệ, thì mày không cần chờ đến khi thăng lên chiến sĩ cấp 3 là có thể thoát khỏi thân phận nô lệ rồi. Tôi có thể tìm được nhưng nơi đó không chắc là sẽ gần bộ lạc. Theo như tôi biết, ngọn núi muối của tộc Diêm Sơn đã là mỏ muối cách bộ lạc nguyên tế gần nhất rồi. Nghiêm Mặc ba hoa trích chòe, cho nên chúng ta cho dù có tìm được mỏ muối mới cũng không chắc có thể thuận lợi mang muối về. Có thể mang về hay không đó là chuyện của chiến sĩ bọn tao, mày đừng có lo nhiều như vậy. Bây giờ quan trọng nhất là có phải mày thật sự tìm được một mỏ muối mới vô chủ hay không? Đi hướng nào, đi mất bao lâu? Nghiêm Mặc cảm thấy Nguyên Chiến không hiểu ám chỉ của mình, đành phải nói rõ ràng hơn chút, tôi chỉ biết phương hướng đại khái, tôi từng nghe tư thế tộc tôi thỉnh thoảng nhắc tới, tóm lại sẽ không gần đây đâu, nếu gần thì tộc bọn tôi đã sớm qua chiếm lĩnh rồi. Nguyên Chiến nhịp nhịp ngón tay trên đầu gối, vẻ mặt suy tư, người tộc mày bị tộc trệ chiếm đoạt mỏ muối, bọn họ chạy nạn đi hướng nào? Có phải là mỏ muối mà mày nói hay không? Nghiêm Mặc cười khẽ trong lòng, nhưng trên mặt lại mang vẻ theo dối rắm, tôi không biết, có điều quả thật rất có khả năng này. Cho nên nếu bộ lạc muốn có một mỏ muối hoàn toàn vô chủ thì phải hành động nhanh chóng, tôi cũng không hy vọng chiến sĩ trong bộ lạc và tộc nhân bộ lạc cũ của tôi đối địch, nếu các anh đuổi tới trước chiếm lĩnh nơi đó, thì tộc nhân của tôi sẽ không dám tranh đoạt với các anh. Nguyên Chiến nhíu mày đứng dậy, tao đi tìm thủ trưởng, việc này phải nhanh chóng. Từ từ, Nghiêm Mặc vội giữ chặt lấy tay hắn, tôi hy vọng anh đừng đem chuyện tôi có thể tìm được mỏ muối nói cho thủ trưởng và tư tế đại nhân nghe, bởi vì tôi không dám chắc, nếu tôi không tìm thấy, bọn họ nhất định sẽ giết tôi. Nguyên Chiến dừng bước, Nghiêm Mặc nhấn mạnh, nếu không phải vị tư tế đại nhân kia muốn ép anh ra ngoài tìm muối vào mùa đông, thì tôi cũng không nói chuyện này ra đâu. Mặt khác, tôi nói cho anh biết là có mục đích của mình. Nếu nói lúc trước Nguyên Chiến vẫn luôn hoài nghi Nghiêm Mặc không phải muốn báo đáp hắn mà là muốn trả thù hắn, thì khi nghe nói hắn có mục đích của mình xong, vậy mà lại không hề hoài nghi. Mày thật sự có thể tìm được muối. Tôi nắm chắc 8 phần là tỷ lệ rất lớn. Tao biết đếm, Nguyên Chiến cảm thấy như mình bị coi thường, lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tao không cần thắt nút dây cũng có thể đếm ra được trong bộ lạc tổng cộng có bao nhiêu người. Nghiêm Mặc không cười. Hắn rất hiểu vì sao Nguyên Chiến lại tỏ ra kiêu ngạo như thế, trong trí nhớ của cậu thiếu niên mà hắn dung hợp, người tộc Diêm Sơn có cách nói 10, 100, 1000, nhưng người không cần thắt nút dây mà có thể đếm số trên 100 là cực kỳ ít. Trong mắt rất nhiều người, việc đếm số là việc của tư tế, người bình thường chỉ cần có thể đếm tới 20 là đủ dùng rồi, bởi vì ngón tay có 10 ngón, ngón chân cũng có 10 ngón, mà tài sản cá nhân của bọn họ chẳng khi nào vượt quá con số 20 này. Cũng bởi vì điều này, người nơi đây lấy số 10 làm cơ sở, tỉ như hắn nói 8 phần, dùng tiếng Trung để giải thích thì là 80%, nhưng dùng ngôn ngữ địa phương thì lại là 8 ngón tay. Nơi này cũng có 4 mùa và cách định tháng, giống như thế giới cũ của hắn, một năm đều có 12 tháng, mỗi tháng chừng 30 ngày, ngày cụ thể thì do các tư tế nắm giữ, bọn họ cũng là người duy nhất trong tộc biết rõ biến hóa của thời gian và mùa màng. Hắn còn nhớ trên đỉnh núi tộc Diêm Sơn có đào 12 cái lỗ nhỏ dựa theo hình dạng thay đổi của ánh trăng, bên trong có dựng cây gỗ, 12 cây gỗ xếp bằng nhau, sắp thành hàng hướng theo vị trí mặt trời mọc trong ngày thứ nhất của mùa đông. Từ tế tộc Diêm Sơn thông qua cách quan sát vị trí mặt trời mọc rọi lên 12 cây gỗ mà nói cho người tộc mình khi nào thì đến mùa hồi sinh, mùa mưa, mùa thu hoạch hay mùa rét, bao gồm cả việc khi nào thì nên săn thú, khi nào thì nên trồng trọt. Bộ lạc Nguyên Tế lớn hơn bộ lạc Diêm Sơn, nói vậy tư tế của bọn họ chắc cũng có phương pháp chính xác để xác định bốn mùa, hơn nữa từ ngữ của bọn họ phong phú hơn người tộc Diêm Sơn, bốn mùa đều có từ định nghĩa, tỉ như mùa hồi sinh được gọi là mùa Ada, mùa mưa là mùa Sada, mùa thu hoạch là mùa Odea, mùa rét là mùa Nonda, nghiêm mặc tự hiểu thành xuân hạ thu đông. Nhìn mặt trời trên đỉnh đầu chỉ từ sự phân chia bốn mùa và số ngày tháng mà nói tinh cầu dị thế này không khác trái đất là bao. Mày suy nghĩ cái gì đó? Nghiêm mặc thu hồi suy nghĩ của mình, cố ý dùng giọng điệu khiêu khích nói, tôi đang nghĩ có nên nói thật với anh không, bởi vì tôi có thể đếm được rất nhiều số. Nguyên Chiến cười dữ tợn, giơ tay búng cái trán của nô lệ nhỏ bé nhà mình, nói. Mục đích của mày là cái gì? Nghiêm mặc ôm trán xoa xoa thằng này lực tay mạnh gớm, mục đích của tôi là không muốn làm nô lệ. Chợt có người từ túp lều phía bên kia đi qua, Nguyên Chiến và người nọ đều dùng nắm tay đấm ngực nhau, chờ tên kia chiến sĩ kia đi qua, Nguyên Chiến mới nói, nếu thật sự phát hiện mỏ muối vô chủ thì không cần mày nói, tao cũng sẽ nói tù trưởng miễn trừ thân phận nô lệ của mày, để mày trở thành người bộ lạc Nguyên Tế. Không, anh vẫn chưa hiểu ý tôi. Nghiêm mặc ngẩng đầu nhìn Nguyên Chiến, Nguyên Chiến cũng nhìn hắn, Nghiêm mặc mở miệng, mỏ muối mới cách bộ lạc rất xa, rất có thể chúng ta đi rồi sẽ không về được nữa. Cho dù có thể trở về tôi cũng không muốn về bộ lạc Nguyên Tế, còn tại sao tôi nghĩ anh biết rõ. Bởi vì mày là đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn, cho dù tôi có phải hay không anh cảm thấy lão tư tế và đệ tử lão sẽ cho phép tôi ở lại. Trong mắt Nguyên Chiến hiện lên một tia mỉa mai, ngay cả tao mà lão còn không tin thì sao chấp nhận nổi một tên đệ tử của tư tế tộc khác. Trừ phi sau này tôi không làm bất luận chuyện gì liên quan đến năng lực tư tế, nhưng anh cảm thấy có khả năng sao? Tôi rõ ràng biết cách trợ giúp người khác, rõ ràng có thể giúp bộ lạc sống tốt hơn, nhưng tôi lại phải giả vờ như cái gì cũng không hiểu, trơ mắt nhìn kẻ yếu, người thương chết đi, tôi cảm thấy tôi không làm được. Thật ra thì hắn làm được, nhưng sách hướng dẫn không cho hắn khiêm tốn để tự bảo vệ mình mà dương mắt đứng xem đâu. Nguyên Chiến trầm mặc thật lâu, tao không thể phản bội bộ lạc. Tôi đâu bắt anh phản bội bộ lạc. Nghiêm mặc cũng không trông mong chỉ một lần là thuyết phục được đối phương, hắn thay đổi cách dụ dỗ khác, mặc kệ cái mỏ muối kia cách bộ lạc xa hay gần, bộ lạc không thể không phái người sang trông coi nơi đó. Anh có nghĩ tới hay không, đợi khi tìm được mỏ muối, anh hoàn toàn có thể ở lại đó trợ giúp bộ lạc trông coi mảnh đất chủ phú kia, mà tôi cũng có thể ở nơi đó mà không cần trở về bộ lạc. Nguyên Chiến lại chìm vào trầm mặc. Nghiêm mặc khó chịu, người nguyên thủy trưởng thành sớm thật đấy, tâm tư một thằng nhóc chỉ mới 17 tuổi mà đã nặng như vậy, thật không dễ lừa chút nào. Nhìn thấy hạt thổ đi từ trong lều ra, lòng nghiêm mặc khẽ động, hắn nói tiếp, đại hà đại nhân bị thương nghiêm trọng như vậy, cho dù cứu về rồi, nhưng sau này anh ta còn có thể ra ngoài săn thú được sao? Người nhà của anh ta phải làm sao đây? Con cái anh ta phải làm sao đây? Những chiến sĩ khác trong bộ lạc bị như đại hà đại nhân có cuộc sống như thế nào? Nguyên Chiến không bị hắn lừa, đáp ngay, cho dù bọn họ có đến mỏ muối mới, không có tay chân thì cũng sống không nổi. Nếu tôi nói tôi có thể giúp bọn họ sống sót thì sao? Nguyên Chiến đột nhiên đứng dậy, túm Nghiêm Mặc kéo vào trong lều. Nghiêm Mặc bị tên chủ nhân không chút ôn nhu ném lên giường. Nhưng tốt xấu gì cũng còn chú ý tới chân hắn, không ném mạnh tay lắm. Nguyên Chiến giống như một con dã thú đè lên người Nghiêm Mặc, một tay bóp cổ hắn, cúi đầu ép hỏi, rốt cuộc mày là ai? Mày muốn gì từ bộ lạc? Thời khắc quan trọng đến rồi, thành hay bại sẽ xác định tại đây. Nghiêm mặc không cho phép mình thất bại, hắn chậm rãi nâng tay, cẩn thận đặt lên cánh tay Nguyên Chiến, giống như trấn an mà nhẹ nhàng vuốt ve, dùng một loại ngữ điệu cực kỳ êm dịu nói, tôi chỉ là một đệ tử tư tế gặp nạn, tôi không muốn làm nô lệ, càng không muốn chết một mình ở bên ngoài sống không nổi, tôi hy vọng có thể có một bộ lạc nào đó thu lưu tôi, nếu không có, mày muốn tự mình thành lập một bộ lạc. Nghiêm mặc chú ý tới vẻ mặt của Nguyên Chiến, liền giả bộ thật tủi thân nói, không được sao. Nhưng dưới đáy lòng hắn lại cười dữ tợn, đến khi tôi có con rối thích hợp hơn, cứ chờ xem tôi yêu thương anh như thế nào. Trong mắt Nguyên Chiến đầy rối rắm, hắn có trực giác, hắn cảm thấy thằng nhóc dưới thân mình tựa như hoa độc long mọc bên hồ Monaco, bề ngoài bình thường, nhưng hương thơm ngọt lịm, ngậm trong miệng tựa như mật lại có thể khiến một con thiết bối long trúng độc mà chết. Một kẻ đói khát khi nhìn thấy hoa độc long, cho dù biết rõ nó độc chết người, nhưng cũng không nhịn được mà bỏ nó vào miệng, bởi vì chúng nó chẳng những có thể khiến người no bụng, mà còn có thể khiến người cảm nhận được tư vị tốt đẹp nhất thế gian trước khi chết. Nghiêm Mặc nói chuyện càng thêm nhẹ nhàng, hai mắt nhìn thẳng vào Nguyên Chiến. A Chiến, tôi không muốn làm nô lệ của anh, nhưng tôi có thể làm chiến sĩ của anh. Tư thế của anh, thứ tôi biết nhiều hơn Thu Thực đại nhân, chúng ta có thể cùng nhau lập ra một bộ lạc lớn mạnh giàu có, không cần ăn thịt người, trẻ em và người già đều có thể sống qua mùa đông. Những chiến sĩ như Đại Hà, chúng ta cũng có thể khiến bọn họ ăn no mặc ấm, chúng ta thậm chí còn có thể trợ giúp bộ lạc Nguyên Tế. A Chiến, anh không thích tôi gọi như vậy sao? Cậu thiếu niên thuần phát cười ngây ngô, cách gọi này nghe cũng không tồi, mà tương lai cậu thiếu niên miêu tả khiến hắn động tâm. Rời khỏi bộ lạc Nguyên Tế, cách xa lão già nhìn hắn không vừa mắt, dẫn dắt tộc nhân của mình sống tốt hơn, giàu có hơn, nếu thật sự có thể làm được. Hai mắt chiến sĩ trẻ tuổi đỏ lên, hơi thở cũng nặng nề. Nghiêm Mặc cười lạnh, hắn không tin có thằng đàn ông nào không bị cám dỗ bởi việc xây dựng lãnh địa của riêng mình. A Chiến, anh có dám đi hay không? Câu trả lời của Nguyên Chiến là gầm nhẹ một tiếng, giật chiếc váy da của mình xuống, lật thân Nghiêm Mặc lại, bắt lấy cổ tay hắn, lần nữa hung hăng chiếm hữu hắn. Xong việc, Nguyên Chiến bình tĩnh lấy váy da qua mặc lên, đi ra khỏi lều, không biết hắn ta đi đâu. Để lại một mình Nghiêm Mặc giang hai chân hai tay nằm trên giường, hai mắt dại ra nhìn một con sâu hình thù ghê tởm chui ra chùi vào giữa mớ cỏ khô dưới tấm da thú, hắn hoàn toàn không rõ tại sao sự tình lại phát triển thành như vậy. Có lẽ hắn nên nhanh chóng tóm một tên người nguyên thủy lại giải phẫu một phen, xem mớ óc trong đầu bọn họ có cấu tạo giống người trái đất hay không. Được rồi, hắn biết thằng chủ nhân của hắn bị hắn kích thích dữ quá, lại không thể tìm người khác chia sẻ chuyện kích động này, nên mới phát tiết trên người hắn mà thôi. Mà cái đai lưng vắt kim châm của hắn lại bị ném trong góc giường, hắn muốn đâm tên đó cũng không được. Sẽ không có lần thứ ba, hắn thề. Chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com. Chương 20, ông trời gieo rắc ác ý ở khắp mọi nơi. Nguyên Chiến đi ra ngoài rất lâu, khi trở về còn mang theo Nguyên Điêu và Nguyên Sơn, còn có cậu trai Táo Đỏ và huynh trưởng nhà cậu ta Nguyên Săn. Năm người nói chuyện cũng không cố ý tránh mặt Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc nằm trên giường giả chết, chỉ kéo một tấm da thú che nửa người dưới lại. Nguyên Chiến tiến vào liền xốc da thú lên nhìn, thấy không có gì vấn đề mới không để ý tới hắn nữa. Mấy thanh niên đang tuổi lớn cứ tao đầy mày một cái, mày đụng tao một cái, vui vẻ cười nói vài câu thô tục còn nhấc váy ra nhau lên so độ lớn nhỏ. Nghiêm Mặc nghiêng đầu nhìn, làm bác sĩ, hắn chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra mấy tên này đều không cần cắt bao quy đầu, cả đám đều dậy thì thành công, thứ đó to như của con lừa. Cậu thật sự quyết định ra ngoài tìm muối vào mùa đông sao? Người trung niên lớn tuổi nhất trong năm người Liệp hỏi. Ba người Nguyên Điêu cũng không cười nữa, cùng nhìn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến ngồi dưới đất, cầm lấy một cọng cỏ ngậm chơi, nghe Liệp hỏi thì nhà cọng cỏ ra, nói ừm. Quá nguy hiểm, tù trưởng sao lại đồng ý chứ? Liệp nhíu mày, không chỉ một mình tôi, tù trưởng nói sẽ chọn ra 6 tên chiến sĩ nữa đi cùng tôi. Liệp không tán thành mà lắc đầu, người nhiều cũng không được, nếu các cậu không thể trở về kịp lúc tuyết lớn đổ xuống, thì các cậu chỉ có nước chết cóng ở ngoài. Tù trưởng không nghĩ tới chuyện đó sao? Chẳng lẽ ông ấy cứ mặc cho lão già kia? Điêu. Liệp quát bảo Nguyên Điêu đừng nói nữa, Thu Thực đại nhân là tư thế bộ lạc, tôn kính chút đi. Nguyên Điêu không phục mà cúi đầu ờm. Liệp dùng cánh tay lành lặn vỗ vỗ hắn, có điều việc này đúng là không ổn, tôi sẽ tìm tranh, bảo cậu ta nói với tù trưởng xem sao, nếu có thể rời sang mùa xuân năm sau, đến lúc đó tôi sẽ đi cùng chiến. Em cũng đi, cậu trai Táo Đỏ đấm ngực chen vào. Đại Sơn không nói gì, nhưng ý tư cũng giống vậy. Nguyên Chiến lắc lắc đầu, tù trưởng vốn dĩ cũng muốn để tao xuất phát vào đầu xuân năm sau, nhưng sự tình thay đổi rồi. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, thay đổi gì? Bốn người khác hiển nhiên cũng có câu hỏi như vậy. Nguyên Chiến nói thẳng ra, lúc trước tao có gặp tù trưởng nói chuyện đi tìm mỏ muối, vừa lúc đụng phải Đại Ngư vừa mới đi đổi muối về từ chỗ tộc trẻ. Đại Ngư nói, lần này đổi muối với tộc trệ này cực kỳ không thuận lợi, chẳng những phân lượng ít hơn bình thường, mà tộc trệ còn nói buổi giao dịch ở bãi đá cuội sắp đến, muối sẽ không có nhiều nữa. Cái gì cả bộ lạc đều trông cậy vào lần giao dịch cuối cùng này mới có đủ muối để sử dụng suốt cả mùa đông đấy, tộc trệ nói cắt bớt là cắt bớt như thế à? Cậu trai Táo Đỏ vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, Nguyên Chiến lạnh lùng nói, cũng không lạ tộc trệ vừa chiếm lĩnh mỏ muối, chỉ sợ bây giờ chúng nó đang lo lắng làm thế nào để sản xuất muối thô từ mỏ muối. Cách sản xuất muối từ mớ đá cục đó chỉ có người tộc Diêm Sơn mới biết, bọn tộc trẻ cho dù lấy được phương pháp làm muối từ người tộc Diêm Sơn thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không dễ gì làm ra một lượng muối lớn. Nói cách khác, muối trên tay bọn người tộc trẻ bây giờ chỉ sợ là phần dự trữ có sẵn của người tộc Diêm Sơn. Chẳng trách chúng ta đổi được chẳng bao nhiêu muối. Cậu trai táo đỏ hiểu ra, sau đó buồn bực, vậy mùa đông này phải làm sao đây? Không có muối bôi lên thịt, thân thể cũng không có sức lực. Không chỉ một mùa đông này, Nguyên Chiến nói, bọn người tộc trệ khống chế mỏ muối cũng giống như bọn nó đang bóp cổ chúng ta vậy, bọn nó nhất định sẽ nâng giá muối lên cao đối với một số bộ lạc, mà với một bộ lạc có sức chiến đấu mạnh như chúng ta, bọn nó chắc sẽ dùng điều kiện khác thay vì tăng giá, rất có thể sẽ yêu cầu chúng ta đưa ra một lời hứa, hứa sẽ trợ giúp bọn nó chống lại kẻ địch. Nguyên Điêu, ha, kẻ địch của tộc trệ không ít đâu, bọn nó chiếm lĩnh mỏ muối phía sau núi rồi, địch nhân sẽ càng thêm nhiều. Đúng vậy, cho nên chúng ta hoặc là tấn công tộc trệ cướp lại mỏ muối, hoặc là đi tìm một mỏ muối mới. Mà chắc chắn là phương án sau sẽ giúp bộ lạc chịu tổn thất nhỏ nhất. Nguyên Chiến giải thích xong, tất cả mọi người đều yên lặng. Tuy nói lão tư tế bắt Nguyên Chiến ra ngoài tìm muối vào mùa đông là một hành vi độc ác, nhưng trước mắt tình huống của bộ lạc không thể bị động chờ đến mùa xuân năm sau mới xuất phát được. Đối với việc này, cả bọn đều rối rắm, Nguyên Chiến lại rất bình tĩnh, tao đã chủ động nói với tù trưởng rồi, tao đồng ý đi tìm mỏ muối mới ngay lúc này. Nguyên Điêu không tán thành mà chừng hắn, Liệp lớn tuổi nhất thì lại suy nghĩ sâu xa trong chốc lát mới gật đầu, cũng tốt, so với bị bắt ép, không bằng chúng ta chủ động đưa ra đề nghị. Liệp anh đừng, Liệp nâng tay lên, cậu chỉ là chiến sĩ cấp 2, những nơi từng đi không nhiều bằng chiến sĩ cấp 3, tù trưởng nhất định sẽ phái một vài chiến sĩ cấp 3 đồng hành cùng cậu, theo kinh nghiệm mà nói, trừ Tranh ra tôi là người tốt nhất có thể chọn. Yên tâm, tôi chỉ bị thương tay trái, rất nhanh sẽ tốt lên, trên đường đi sẽ không gây phiền toái cho mọi người. Nguyên Chiến đương nhiên không nghĩ Liệp phiền toái, có Liệp đi cùng, tỷ lệ an toàn của bọn họ cũng cao hơn 3 phần, tao suy nghĩ kỹ rồi, mùa đông xuất phát mặc dù có nguy cơ bị chết cóng, nhưng cũng có chỗ lợi. Lợi ở chỗ nào? Cậu trai táo đỏ không thích động não hỏi. Anh hai cậu ta Liệp vỗ đầu cậu ta một cái, ngu xuẩn. Mỗi khi chúng ta ra ngoài săn thú kiếm đồ ăn, sợ nhất là cái gì? Rắn độc, Nguyên Chiến gật đầu, không sai. Không chỉ rắn độc, rất nhiều mãnh thú thích ăn no trước kỳ ngủ đông, chỉ cần ăn đầy đủ trước đó thì trong suốt mùa đông nó sẽ không ra ngoài đi săn. Hơn nữa lúc tuyết rơi vẫn chưa phải thời điểm lạnh nhất, chúng ta chỉ cần trở về trước khi tuyết tan là được, hoặc là tìm nơi nào đó có thể chống lại trời đông giá rét thì sẽ không lo chết cóng. Vấn đề lớn nhất ngược lại là thức ăn. Liệp bổ sung, nếu chúng ta xuất phát vào mùa xuân, tuy rằng không lo bị chết cóng hoặc chết đói, nhưng chúng ta sẽ đụng độ lũ mãnh thú và rắn độc tỉnh lại, đang đói khát sau kỳ ngủ đông. Nguyên Sơn ồm ồm nói, mùa đông cũng không an toàn, bầy sói không ngủ đông, bộ lạc khác cũng sẽ ra ngoài săn bắt khi không đủ thức ăn, nhìn thấy chúng ta sẽ không buông tha đâu, hơn nữa trên đường chúng ta ăn cái gì. Mùa xuân ít nhất không cần phải lo lắng. Nguyên Điêu cũng nói tổng cộng chỉ có 7 người, trên đường nếu gặp thiết bối long ha mãnh thú hình thể lớn thì làm sao? Hơn nữa chúng ta phải đi rất xa mới có thể trở về đúng không? Nếu không tìm thấy thì có phải vẫn cứ đi miết hay không? Nhưng không tìm thấy muối mà trở về, lão già thu thực đại nhân sẽ bỏ qua chúng ta à? Lúc Nguyên Chiến nói chuyện với tù trưởng xin nhận nhiệm vụ này cũng đã phân tích lợi và hại trong chuyến đi vô số lần, hắn đã quyết phải ra ngoài tìm mỏ muối mới, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà lôi kéo bạn bè mình đi theo chịu chết, vì vậy hắn thành thật nói, cho nên ai muốn đi thì suy nghĩ cho kỹ, bởi vì rất có thể một đi không trở về. Liệp lớn tuổi nhất ngăn cản mọi người tỏ thái độ, bảo cả bọn trở về suy nghĩ đi đã rồi hắn quyết định. Sơn và Điêu cũng rời đi, Liệp đuổi cậu trai táo đỏ đang ồn ào muốn sờ Nghiêm Mặc đi luôn, lúc này mới nói với Nguyên Chiến, tuy tôi đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng tôi cũng không biết nơi nào có muối, cậu biết chúng ta nên đi tìm ở hướng nào sao? Chúng ta cũng không thể mù quáng mà đi lung tung được. Nguyên Chiến hơi do dự, hắn đang nghĩ lúc này có nên tiết lộ chuyện cậu nô lệ nhỏ nhà hắn ra không? Nhưng không chờ hắn nghĩ kỹ thì tiểu nô lệ thích thực quyết định của hắn đã mở miệng, phía nam, chúng ta nên đi phía nam. Liệp nhìn ra phía sau Nguyên Chiến, thấy cậu thiếu niên xoay người ngồi dậy. Đối với cậu thiếu niên nô lệ này, Liệp cũng không có ấn tượng sâu lắm, cho dù tối hôm qua cậu ta vừa khóc vừa van xin trong lều của tù trưởng. Nô lệ khóc lóc xin tha mạng có nhiều lắm, anh không thể nào nhớ hết nổi. Nhưng sáng nay anh mới biết được từ Sơn và Điêu, phương pháp dùng ván gỗ cố định xương gãy quả thật chính là do cậu thiếu niên dạy, tối hôm qua bọn họ không nói gì chỉ là muốn bảo hộ cậu thiếu niên, bởi vì cậu thiếu niên đã cứu sống được đại hà lẽ ra phải nằm chờ chết. Cậu tên là gì? Liệp Ôn Tồn hỏi, Nghiêm Mặc. Diêm Săn nhìn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến gật đầu, nó là người tộc Diêm Sơn, lại còn là đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn. Liệp nghe vậy liền có chút không vui, anh nhíu mày, cậu mang một đệ tử tư tế về làm nô lệ của mình. Cậu không sợ bị hạ độc hay nguyền rùa chết hả? Nó sẽ không hại ai. Nguyên Chiến vì bảo vệ cái mạng quèn của nô lệ nhà mình, hắn chỉ đành phải nói vậy. Nghiêm Mặc gật đầu, vẻ mặt ngốc nghếch khờ khạo như thể cái dòng chữ em là người tốt dán trên đó, hai mắt đầy trông mong mà nhìn Liệp. Liệp nhìn cậu thiếu niên, nghĩ nếu cậu thiếu niên thật sự muốn hại ai, thì sẽ không để người khác biết nó là đệ tử tư tế đâu, càng sẽ không chủ động cứu Đại Hà. Cảnh giác trong lòng Liệp lập tức giảm đi ba phần. Lại nghĩ đến cậu thiếu niên này còn dạy cách cứu người cho chiến sĩ trong tộc mình, thứ mà các tư tế tộc khác vẫn luôn giữ kín không bao giờ truyền ra, rõ ràng là một cậu bé thiện lương. Nếu không nhờ cậu bé này, tay trái anh rất có thể phải phế đi rồi. Nghĩ như vậy, mớ cảnh giác còn dư lại giảm đi hơn phân nửa. Thấy Liệp chậm rãi thả lỏng, Nghiêm Mặc mới thở phào một hơi. Hắn cảm thấy lúc này Nguyên Chiến hoàn toàn không cần phải nói ra thân phận đệ tử tư tế của hắn cho Liệp biết, chỉ cần nói hắn là người tộc Diêm Sơn, có thể tìm được mỏ muối là đủ rồi. Xem đi, làm người ta cảnh giác rồi kìa. Nhưng suy nghĩ của Nguyên Chiến hiển nhiên là không giống Nghiêm Mặc, hắn tin tưởng Liệp, kỹ năng săn thú của hắn cùng kỹ thuật chiến đấu đều là do Liệp tự mình dạy cho, đối với Nguyên Chiến mà nói, Liệp tựa như anh trai hắn, thậm chí còn giống như cha. Huống hồ chi nếu Liệp có thể chấp nhận Diêm Mặc cũng hiểu rõ tầm quan trọng của nó, trên đường đi lúc thiếu thức ăn, Diêm Mặc sẽ không bị xem như lương thực dự trữ. Vì thế, sáng nay hắn cố ý bảo Sơn và Điêu nói cho Liệp hay phương pháp dùng ván gỗ cố định xương là do Diêm Mặc dạy, lại bảo bọn họ mang Liệp đi thăm Đại Hà. Hắn làm những việc này chính là vì muốn Liệp biết Diêm Mặc không như những nô lệ khác, nó không chỉ có thể tìm được muối, mà nó còn rất hữu dụng ở những phương diện khác. Mà phản ứng của Liệp cũng như những gì Nguyên Chiến hy vọng, ấn tượng đối với cậu thiếu niên đã hoàn toàn đổi mới, chỉ là anh vẫn chưa buông hẳn tâm cảnh giác đối với Nghiêm Mặc, nếu cậu thiếu niên làm ra chuyện gì gây bất lợi cho chiến thì anh sẽ vặn gãy cổ nó. Đối với Liệp mà nói, một đệ tử tư tế tộc khác cho dù có thể tìm được muối thì cũng kém xa cái ngón chân của các anh em trong tộc. Tối qua cậu nói hôm nay sẽ xăm con dấu nô lệ cho nó đúng không? Liệp hỏi, đệt, Nghiêm Mặc thiếu chút nữa quên mất việc này. Hắn không muốn trên người có con dấu nô lệ đâu. Hơn nữa nếu năng lực tự lành của hắn mạnh quá, lỡ đâu một ngày nào đó con dấu kia tự động biến mất, vậy hắn nên giải thích như thế nào đây? Nguyên Chiến nhìn về phía Nghiêm Mặc lộ ra nụ cười ác ôn không hề tốt lành, cứ xăm trước cho nó, miễn cho Thu Thực đại nhân lại có cớ sinh sự, chờ sau này nếu nó thật sự mang chúng ta tìm được mỏ muối mới, thì tôi lại ủi đi sau. Ủi, dùng gậy hơ lửa ủi lên hả? Tôi khổ sở lắm mới chịu đựng hết 8 lần hình phạt ấn dấu lửa nung đó, anh còn muốn cho tôi hưởng thụ thêm một lần. Mơ đi, ai dám động vào tôi giết nó. Mặc kệ Nghiêm Mặc có dùng hai mắt bắn giết thằng chủ nhân của mình như thế nào thì Nguyên Chiến vẫn đi tới cạnh hắn, nhắc hắn lên, bế ngang trong ngực, vẻ mặt như vì suy nghĩ cho hắn, nói, đi thôi, nhân lúc mày còn có tí sức lực, xăm sớm cho mày một chút, mày cũng sớm hồi phục mà lên đường với tụi tao. A Chiến, không xăm có được không? Anh nói tôi bị thương nặng, bây giờ phát sốt nóng đến độ sắp chết rồi, không thể xăm hình nổi. Sớm biết thế hắn đã giả bệnh rồi. Phát sốt, Nguyên Chiến hiểu ý hắn, tao không mang mày đi, Thu Thực đại nhân chắc chắn sẽ cho đệ tử lão Thu Ninh lại đây xem, nếu để Thu Ninh xăm cho mày, có lẽ mày sẽ giống với vài tên nô lệ nào đó trước đây, bị gai xương đâm chết. Đừng có ngụy biện, anh căn bản muốn đánh dấu tôi, thể hiện tôi thuộc về anh. Anh cho rằng tôi nhìn không ra cái tâm tư nhỏ bé này của anh sao? Nghiêm Mặc tức đến độ bại lộ bản tính, chủ nhân ngu ngốc, đó không phải bị gai xương đâm chết, mà là vì bị nhiễm trùng, dẫn đến phát sốt mà chết. Nếu tôi phát sốt, chân của anh có trị được nữa không? Mày đang uy hiếp tao đấy à? Nguyên Chiến niết mông hắn, Nghiêm Mặc cắn răng, tôi nào dám, anh thật sự phải xăm con dấu nô lệ cho tôi thật hả? Rõ ràng anh đã đồng ý với tôi, tao chả đồng ý với mày cái gì hết, mọi thứ cứ chờ tới khi mày tìm được mỏ muối mới rồi nói tiếp. Nghiêm Mặc tức điên, nếu anh dám xăm con dấu nô lệ cho tôi thì đừng mong tôi đây dẫn anh đi tìm muối. Nguyên Chiến cười dữ tợn, mày muốn chết lắm à. Liệp ở một bên bỗng nhiên bật cười, xem ra cậu và thằng nhóc này ở chung cũng khá tốt đấy chứ, vậy thì nếu nó thật sự không muốn làm nô lệ của cậu vậy thiến nó đi, để nó làm vợ cậu. Nghiêm Mặc ôm lấy chỗ kia, lúc này hắn mới cảm nhận được ác ý dày đặc của ông trời. Hắn từng nghe kể người nguyên thủy đặc biệt thích thiến giống đực của bộ lạc đối địch, thậm chí còn thiến hết toàn bộ đàn ông con trai của bộ lạc đối địch, sau đó đày làm nô lệ, bởi vì bọn họ tin rằng sau khi thiến, nô lệ sẽ ngoan ngoãn hơn, nhưng thiến xong làm vợ ấy hả? Chúng mày thiếu gái tới mức này sao? Cũng may nguyên chiến không chịu, hắn nói, không thiến cũng được, thiến xong khả năng chết quá cao, không có lời. Nghiêm Mặc tức đến mức cười gằn, hắn nhất định phải giết hai thằng cháu nội này, nhất định phải giết. Chương 21, hình thế bị nhân cường, nhân tại ốc Diêm Hạ. Tình huống trước mắt chính là hình thế bị nhân cường, dù hắn có lợi hại đến đâu, dưới tình huống thiếu thốn dụng cụ và nhân thủ, cũng không thể không cúi đầu trước đám người nguyên thủy. Nguyên Chiến và Liệp nói cho hắn hai lựa chọn, hoặc là xăm con dấu nô lệ, hoặc là thiến, mà bất luận là cái nào cũng mang một mong muốn hắn thần phục ngoan ngoãn, không phản bội. Nếu hắn kiên trì không chọn cái nào hết, hắn dám cá là cái người tráng niên tên Liệp kia nhất định sẽ tự mình ra tay thiến hắn, nói không chừng đối phương còn sẽ nghĩ rằng để lại cho hắn một cái mạng đã là nhân từ lắm rồi. Hai cách này còn cần phải nói sao? Hắn chỉ có thể lựa chọn bị xăm con dấu nô lệ. Xăm hình là một quá trình cực kỳ thống khổ, dụng cụ chỉ có một cái gai xương nhọn hoắc, người xăm hình cho hắn là một lão già tay nghề lão rất tốt, người nọ có lẽ cũng không thể nói là già, chỉ có hàm răng rụng hết phân nửa, cái miệng nhìn qua như một cái hố đen. Nguyên Chiến nói cho hắn biết, hàm răng ông ta bị chiến sĩ của bộ lạc đối địch đập gãy, chờ đến khi được cứu về ông ta đã không thể ăn thịt được nữa. Ông ta tên là Khiếu Nha, thật hợp với những gì ông ta đã trải qua, cái tên này cũng trở nên thật châm chọc, thậm chí người trong bộ lạc không gọi ông là Khiếu Nha nữa, mà gọi là Khuyết Nha luôn. Xăm hình xong, Nghiêm Mặc chùi nước mắt sinh lý do đau quá mà chảy xuống, cả người đều ỉu xìu, không muốn nói chuyện. Nguyên Chiến không rảnh mà lo cho cảm xúc của tiểu nô lệ nhà mình, thấy hắn không có tinh thần, chỉ cho là thân thể hắn không thoải mái, liền bế hắn trở về lều, để lại cho hắn đủ thức ăn và nước uống, rồi sờ sờ đầu hắn, nói từ giờ đến lúc xuất phát tao sẽ không chạm vào mày, nghỉ ngơi cho tốt đi. Sau khi chọn người xong, chúng ta sẽ đi. Nghiêm Mặc vươn tay, hửm, đưa cổ tay anh đây, tôi kiểm tra tình huống thân thể cho anh. Nghiêm Mặc giấu đi cảm xúc mệt mỏi, tâm không cam tình không nguyện mà nói. Tay. Tao bị đau chân, tôi biết tôi cần bắt mạch cho anh trước. Bắt mạch chính là tôi sờ tay anh trong chốc lát là có thể biết thân thể anh có bệnh hay không. Tôi biết anh không hiểu được, anh có thể xem nó như cách để tư tế xem bệnh cho người khác. Tao còn tưởng mày nói cái này là kỹ năng thần ban cho chứ. Nghiêm Mặc ha hả hai tiếng, nếu anh muốn nghĩ như vậy cũng có thể. Nguyên Chiến vươn tay, vẻ mặt phức tạp, có lẽ cậu thiếu niên này cũng không xảo trá như hắn tưởng tượng. Nó rõ ràng không thoải mái, còn đang giận dỗi mình ép nó xăm con dấu nô lệ, nhưng nó vẫn chủ động muốn giúp mình. Nghiêm Mặc đặt tay lên mạch cổ tay Nguyên Chiến, một lát sau hỏi, chân phải của anh sẽ rất đau lúc trời mưa dầm hoặc là trời rét đúng không? Ừm, lúc anh dưỡng thương có phải từng bị ngâm nước hoặc bị dầm mưa rất lâu? Nguyên Chiến kinh ngạc, không, không phải mưa, là tuyết. Khi đó trời vừa đổ đợt tuyết đầu tiên, miệng vết thương tao đau đến khó chịu, cả người nóng hừng hực, chôn chân vào trong tuyết mới tốt hơn. Nghiêm Mặc đối với việc này không bình luận gì, tiếp tục hỏi, anh còn nhớ rõ lúc lão tư tế nối xương cho anh, xương của anh có hoàn chỉnh không? Có bị thiếu không? Có đoạn nào có bị rạn nứt hay không? Xương vụn trong thịt đã lấy ra hết chưa? Nguyên Chiến nhớ lại, trả lời từng câu một, anh mất đại khái bao lâu thì xương mới lành lại? Khi nào bắt đầu đi đường được? Lúc đi có cảm thấy đau không? Khi nào thì bắt đầu tập luyện và đi săn thú? Nguyên Chiến đúng là rất nhạy bén đối với con số, chuyện cách đây đã 2 năm thế mà còn nhớ rõ rành mạch số ngày cụ thể. Cái này làm cho Nghiêm Mặc phải nhìn hắn nhiều thêm 2 lần. Vẻ mặt Nguyên Chiến lại lần nữa lộ ra cái loại biểu tình dám thối, tao đây rất lợi hại. Nghiêm Mặc khó khăn lắm mới áp chế được xúc động muốn độc mồm độc miệng đả kích đối phương. Lại bảo Nguyên Chiến ngồi lên giường, duỗi thẳng chân phải, hắn bắt đầu ấn từ đầu gối ấn lên, vừa sờ vừa ấn, hỏi, đau không? Nếu thấy đau thì nói thật cho tôi biết. Nguyên Chiến bắt lấy hắn tay, vì sao? Mày hoàn toàn có thể không trị liệu cho tao, nhìn tao đau đớn. Nghiêm Mặc không kiên nhẫn mà kéo tay hắn ra, vì sao cái gì? Chẳng phải anh nói chân anh sẽ phát đau vào mùa đông sao, đi nhiều cũng sẽ đau, nếu không chữa khỏi cho anh, chờ khi nào lên đường anh sẽ trở thành gánh nặng. Chẳng lẽ anh muốn trở thành gánh nặng cho người khác? Nguyên Chiến cực kỳ kiêu ngạo đối với giá trị vũ lực của mình, vừa nghe thấy vậy mặt lập tức sụ xuống, cho dù chân tao gãy thì tao cũng sẽ không trở thành gánh nặng của người khác. Vậy hả, phải không? Anh định bỏ đi hả? Nghiêm Mặc miệng lưỡi ác độc, Nguyên Chiến lại không giận, hắn cảm thấy tên nhóc đang tìm lý do chữa thương cho hắn lại còn cãi bướng này thoạt nhìn hình như thuận mắt hơn cái kẻ giả đò ngoan ngoãn thành thật trước kia. đây có phải là bộ mặt thật của nó không? Cảm thấy cậu thiếu niên như vậy cũng không có gì xấu, còn có hơi nguyên chiến không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung cảm giác trong lòng mình, nhưng tên nhóc này khiến hắn càng nhìn càng muốn xoa xoa bóp bóp, nếu có thể đè ra đất làm một trận vậy càng tốt. Rồi rốt cuộc là anh có muốn chữa khỏi hay không đây? Nghiêm Mặc bị ánh mắt tham lam hung ác, không chút che giấu ham muốn trần trụi của tên thanh niên nhìn đến nổi da gà. Tên thanh niên mặt mũi hung ác đột nhiên kề sát vào người Nghiêm Mặc, vươn đầu lưỡi liếm một đường từ cằm hắn lên đến trán, liếm xong còn thuận tiện trả lời hắn, muốn. Nghiêm Mặc hung hăng lau mặt chùi nước miếng lên váy ra tên thanh niên nào đó. Muốn thì anh ngậm miệng lại cho tôi, còn dám liếm tôi thử xem, mẹ nó, nước miếng thối muốn chết. Nếu không phải sợ lại không ra tay giúp đỡ thì sách hướng dẫn sẽ trừng phạt hắn, mà thời điểm xuất phát còn là vào mùa đông, Nghiêm Mặc quả thật tạm thời không thể rời khỏi tên này, nếu không Nghiêm Mặc cũng chả thèm quan tâm chân hắn đau thế nào đâu. Nguyên Chiến không tin còn nhổ nước miếng ra lòng bàn tay mình, ngửi ngửi, đâu có thối, không tin mày ngửi xem. Anh đủ rồi, một bác sĩ đã từng giữ thói quen sinh hoạt cực kỳ sạch sẽ từ sau khi tới nơi này cũng đã sớm không còn thói quen đó nữa. Bởi vì người nguyên thủy nơi này mỗi ngày đều không ngừng khảo nghiệm giới hạn cuối cùng của hắn. Vừa rồi lúc hắn bị bế đi ngang qua bãi sân còn thấy một thằng bé nô lệ đang bới mọc trong đống phân động vật tìm kiếm thứ gì có thể ăn, người lớn đứng cạnh nó lại không có ai ngăn nó lại. Ha, giữa bắp đùi bị ấn đau, Nguyên Chiến đau đến co rụt chân lại. Chỗ này, Nghiêm Mặc lập tức xác định vị trí, có phải chỗ này cảm thấy rất đau không? Xung quanh cũng đau, hơn nữa phạm vi sau mỗi năm đều lan rộng. Không thể chụp X quang đúng là không tiện, Nghiêm Mặc nói thầm, tất cả đều phải dựa vào cảm nhận và kinh nghiệm. Nếu mình mà bất tử, nếu mình còn quay về được thì chờ đến khi trở về y thuật của mình chắc chắn là đệ nhất thiên hạ. Mày nói cái gì đó? Nguyên Chiến nâng cằm Nghiêm Mặc lên, Nghiêm Mặc đang định trả lời, lại bỗng nhiên cười quỷ dị, chủ nhân ngu ngốc nhìn người khác dùng gai xương đâm tôi có thích không? Anh có biết có một loại y thuật gọi là châm cứu khám xương không? Nghe nói hồi trước có một ông thầy nghiên cứu ra chiêu thức đó, dùng kim châm thăm dò mảnh đầu mũi tên còn sót lại trong cơ thể bệnh nhân, rồi moi ra, sau đó tiếp tục dùng để kiểm tra có mảnh xương vụn hay gỗ vụn còn sót trong thân thể, thậm chí còn có thể dùng nó để đả thông kinh mạch bị tắc nghẽn. Nguyên Chiến nghe không hiểu gì hết, nhưng trực giác hắn báo có nguy hiểm, bây giờ hắn lại cảm thấy thằng nhóc này không giống cái kiểu khẩu xà tâm Phật nữa. Nghiêm Mặc vui muốn điên rồi, hắn lại tìm được một lỗ hổng. Hắn thiệt tình muốn trị liệu vết thương cũ cho Nguyên Chiến, nhưng hắn phải có chẩn đoán chính xác trước, hiểu rõ nguyên nhân thì hắn mới có thể trị đúng bệnh. Nhưng ở xã hội nguyên thủy thiếu thốn thiết bị chữa bệnh, hắn muốn đưa ra kết luận về bệnh tình, trừ phi bệnh trạng quá rõ ràng, thì hắn mới có thể thông qua nghe, nhìn, hỏi, chạm mà đoán ra, bằng không thì hắn phải dùng một vài công cụ hoặc dược vật để khám và áp dụng phương pháp loại trừ. Mà quá trình khám và áp dụng phương pháp loại trừ nguyên nhân, đau đớn cũng là một nhân tố không thể thiếu để quan sát, hắn không cố ý muốn bệnh nhân đau, mà là để xác định vị trí ổ bệnh và nguyên nhân bệnh, cần phải biết cảm giác thật của bệnh nhân, cho nên đôi khi hắn không thể giảm đau cho bệnh nhân, cho dù hắn có năng lực cũng không thể làm, bởi vì như vậy sẽ gây trở ngại cho việc kiểm tra và chẩn bệnh. Tỷ như ca bệnh này của Nguyên Chiến, hắn có phỏng đoán, nhưng không dám chắc là chính xác. Cho nên hắn mới áp dụng phương pháp đè ấn để khám, không phải hắn cố ý muốn làm thằng chủ nhân của hắn đau đâu, hắn chỉ muốn tốt cho thằng chủ nhân của hắn thôi, thật đó. Chủ nhân thân ái, nhớ về sớm một chút, trời tối tôi không nhìn rõ lắm. Hắn nhất định phải thử một lần trong đêm nay, để xem suy nghĩ của hắn có đúng hay không. Nguyên Chiến trầm mặc thật lâu, mới đáp một tiếng cộc lốc, ờ. Đi nhanh về nhanh, khi về nhớ đem thảo dược và côn trùng mà anh nói mang về cho tôi nữa nha. Nghiêm Mặc vẫy tay, Nguyên Chiến đứng dậy liền cảm thấy có gì đó không đúng, ngẫm lại quay đầu lại một chân đạp lên mặt tên nô lệ nhỏ bé, thẳng đến khi đối phương thở không nổi ôm chân hắn liều mạng giãy giụa, hắn mới vừa lòng buông chân ra mà rời đi. Khụ khụ khụ, dám dùng cái chân thối đó giẫm mặt tôi. Nghiêm Mặc tức điên nhanh chóng bỏ lên giường mình, bắt lấy cái đai lưng bị ném trong góc, vừa cầm được liền không buông xuống nữa, vuốt ngực thở hổn hển. Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng để tính tình của mày gây ra chuyện. Ngẫm lại tầm quan trọng của việc diễn kịch, ngẫm lại sự tất yếu của việc nhẫn nại, nếu lúc trước mày tu luyện hai thứ này đến nơi đến chốn, thì làm sao phải ăn một viên đạn mà tới nơi này? Thử nghĩ xem đám người cáo già xảo quyệt đó, có kẻ nào không biết nhẫn nhịn? Có kẻ nào không phải cao thủ diễn trò? Y thuật của mày lợi hại thì thế nào? Không biết cách đối nhân xử thế, chỉ biết quẳng trách nhiệm, đúng là mình chả tốt lành gì, 100 triệu điểm cặn bã cũng không ngoan. Nhưng mày cam tâm sao? Bị tống tới thế giới này chính là một lần đền tội. Nghiêm Mặc, không được phép quên đi mục đích cuối cùng của mày, vì bảo bối, mày có gì mà không thể chịu đựng. Đồ đồ, ba sai rồi, ba nhất định sẽ nỗ lực sống sót, nhất định sẽ sống tốt hơn bất cứ người nào trên thế giới này, con chờ ba đưa con về. Đồ đồ, ba rất nhớ con, nếu khổ cực của ba có thể đổi cho con một đời hạnh phúc khỏe mạnh, thì mặc kệ bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu khốn khó, bao nhiêu đau đớn, ba đều có thể chịu đựng được đô đô, bảo bối. Nghiêm Mặc nhét cọng dây thừng cỏ vào lấp kín miệng mình, khóc giống lên. Chương 22, bị đả kích cũng phải cố gắng bỏ dậy. Chờ Nguyên Chiến trở về, Nghiêm Mặc đã sớm điều chỉnh lại cảm xúc. Từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu về nghèo mới là khó. Hắn từ hai bàn tay trắng phấn đấu đến khi có được cả danh và lợi, sau 30 tuổi hắn đã quen được người khác tâng bốc hắn, a dua theo hắn, tán tụng hắn, đề cao hắn, kính sợ hắn. Cho dù đoạn thời gian cuối cùng bị tống vào ngục, hắn cũng không nếm trải bao nhiêu đau khổ, người xung quanh còn bởi vì y thuật của hắn mà luôn săn sóc đối với hắn. Hắn luôn có cơ hội thoát khỏi cái chết, tuy rằng hắn đắc tội không ít người, nhưng sống nhiều năm như vậy, hắn cũng cứu rất nhiều người. Hơn nữa với một tay y thuật của hắn, không ít người đều đưa ra đề nghị cho hắn lập công chuộc tội. Chỉ là người quý trọng nhất, bảo bối mà hắn quan tâm nhất đã biến mất, ý chí ham sống của hắn cũng không còn nữa. Với tính tình của hắn, bị người khác đổ tội mà không trả thù, không kéo tất cả cùng xuống nước, thì làm sao có thể cam tâm. Cho nên khi hắn chết, mặc dù có oán hận, nhưng cũng đáng, ngoại trừ cảm giác có lỗi với con trai. Mà hắn lại không ngờ rằng mình sẽ sống lại ở một thế giới khác, hơn nữa còn vì để hắn sống thật tốt, ông trời ban cho hắn một thứ dụ hoặc mà hắn không có cách nào chống cự được. Rất nhanh sau đó, hắn biết được thế giới này tàn khốc cỡ nào, nhưng cho dù bị người nguyên thủy nơi này xách về làm nô lệ, hắn cũng không thật sự sinh ra cảm giác nguy cơ, hắn vẫn luôn cảm thấy, với bản lĩnh của mình, muốn hô mưa gọi gió, muốn được vạn người kính ngưỡng ở một xã hội nguyên thủy, chẳng phải quá dễ dàng ư. Hắn vẫn luôn dùng ánh mắt cao cao tại thượng mà nhìn đám người nguyên thủy đó. Hắn kỳ thật trong lòng đã tự xem mình là thần sứ. Hắn thậm chí còn chướng mắt cái thân thể mà hắn sử dụng bây giờ, chỉ xem nó như một công cụ chứa đựng linh hồn mình, nên cho dù 5 lần 7 lượt chịu vũ nhục hắn cũng không quá khổ sở. Hắn xem thường những người nguyên thủy đó, thậm chí xem thường sách hướng dẫn, cũng giống như hắn coi rẻ pháp luật ở thế giới cũ. Nhưng theo thời gian, sự thật một lần lại một lần nói cho hắn biết, cho dù hắn xem thường người nơi này thì sao? Cho dù hắn biết nhiều tri thức hơn so với người nơi này thì cũng phải xem hắn có cơ hội sử dụng hay không. Lúc này, người ta muốn làm nhục hắn, chèn ép hắn, giết chết hắn đều cực kỳ dễ dàng, thậm chí ngay cả đấu tranh hắn cũng không dám, bởi vì hắn sợ phải chịu nhiều thống khổ, sợ cảnh phải sống không bằng chết. Người đã từng cao cao tại thượng lại ngã vào cõi trần tục, nhận ra hết thảy mình có được trong quá khứ chỉ là hoa trong gương, là trăng trong nước, mà những thứ tối tăm chìm sâu trong vũng bùn mới là những gì mà hắn có. Sự chênh lệch tâm lý này nếu đổi thành một người ý chí yếu đuối có phát điên cũng không kỳ quái. Nghiêm Mặc không phát điên, hắn còn bình tĩnh hơn cả dĩ vãng. Ngồi trong chốc lát, hắn lấy cái bao cổ tay ra chuẩn bị sửa chữa, hiện tại hắn không cần một thứ thẩm mỹ, mà là cần một cái túi có thể đựng đồ vật. Trước kia hắn quá ngu xuẩn, tự cho mình là thông minh, tự cho mình có thể khống chế hết thảy, kỳ thật lại là đánh giá mình quá cao, ngay cả ăn cũng không ăn đủ no, phải dựa vào người khác nuôi sống, còn ôm vinh quang trong quá khứ không chịu buông, thậm chí còn nghĩ rằng mình xuyên hồn tới đây, là khắp thiên hạ phải vây quanh mình. Mà hắn càng cảm nhận sâu sắc điều này khi nhìn thấy Nguyên Chiến và Nguyên Điêu sống cách vách cùng nhau khiêng một đống thịt tươi, trên tay Nguyên Chiến còn xách theo một bao da thú căng phồng trở về. Mày đang làm gì đó? Nguyên Chiến nhìn thấy nô lệ nhỏ bé nhà mình bò tới cửa, ngồi dưới đất nỗ lực châm hố lửa. Nguyên Điêu gật đầu với Nguyên Chiến một cái, trực tiếp đi lướt qua bọn họ trở về lều mình. Nhóm lửa, nấu ăn. Cảm tạ ký ức thân thể này của hắn, cảm tạ kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại của hắn, bằng không thì ngay cả đánh lửa hắn cũng không biết đánh. Nguyên Chiến cười, đá hắn một cái, ném bao da thú tới trước cửa lều, kéo phiến đá trên lu nước ra, đặt miếng thịt tươi khiêng trên vai lên, thuận miệng nói, đừng làm bậy làm bạ, mỗi ngày Thảo Đinh đều đi lấy mồi lửa, mày xem nó bắt đống lửa lên chưa. Bảo nó đưa một mồi qua đây. Thảo Đinh đang bận việc ở cách vách nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu nhìn sang cười, còn vẫy vẫy tay, chắc là nhìn ra Nghiêm Mặc muốn làm gì, liền bới một khúc gỗ đang cháy trong đống lửa đưa cho hắn. Nghiêm Mặc cầm hai cục đá mà dại ra nhìn Thảo Đinh giúp hắn dựng đống lửa. Thảo Đinh nhìn hai cục đá trong tay hắn thì xì cười, ha ha, người thông minh sẽ làm việc ngốc, bọn chị đã rất lâu rồi không cần đá đánh lửa nữa. Hắn chỉ là não bộ nhất thời bế tắc thôi mà. Thảo Đinh dựng hố lửa xong liền rời đi, Nghiêm Mặc đột nhiên nhào lên ôm chặt chân Nguyên Chiến, há mồm cắn một cái lên cẳng chân hắn. Nguyên Chiến đang múc nước lạnh uống. Nguyên Điêu Cách Vách vô tình thấy cảnh này liền cười ha hả, hôm nay mày không cho nó ăn no hả? Xem mày bỏ đói nô lệ nhà mày kìa. Phì, giờ muốn chết, Nghiêm Mặc chùi miệng muốn nhìn xem xung quanh có chuyện gì mình làm được không. Nguyên Chiến kho người, xách cậu nô lệ nhỏ không có tí thịt của mình lên, mang tới trước cửa lều, để nó ngồi dưới đất, sau đó lấy ra thứ gì đó từ trong cái bao da thú để trước lều nhét vào ngực nó, mấy thứ mày muốn ở bên trong đấy. Sau đó còn vỗ vỗ đầu hắn. Nghiêm Mặc tát bay tay Nguyên Chiến, mở cái bọc ra. Nguyên Chiến nhìn tay mình, lại nhìn tên nô lệ dám động tay động miệng với chủ nhân của mình, đột nhiên cảm thấy thằng nhóc nô lệ ngồi kia đã thay đổi khí chất. Đương nhiên hắn không biết cái từ khí chất nghĩa là gì, hắn chỉ cảm thấy cậu nô lệ nhỏ nhà mình thoạt nhìn như không giống trước, tựa hồ đã nghĩ thông suốt ra gì rồi. Chậc, như vậy có vẻ cũng không tệ lắm, dù sao hắn cũng không trông mong nhóc nô lệ này sẽ hầu hạ hắn, chỉ mong đối phương có thể làm ấm giường là được. Trong bọc có không ít thứ, có vài tấm da thú vụn, có một bao muối thô, còn có xương thú, một vài thứ trái cây vỏ cứng, và cặp mắt thú khô quắt. Nghiêm Mặc cầm hai con mắt lên, cố ý xoay tròng mắt ra quơ quơ, anh lấy thứ này làm gì? Nguyên Chiến đang ngồi xổm vừa thoa muối lên thịt vừa trả lời ăn. Tròng mắt ăn ngon hả? Khóe miệng Nghiêm Mặc co giật. Đó là con mắt siêu bằng, người ăn vào có thể nhìn xa hơn, trong tối cũng tinh tường hơn. Phải không? Nghiêm Mặc không tin, chỉ xem là chuyện mê tín, trong trí nhớ của hắn không có kiến thức đối với thứ này, chắc là cậu thiếu niên còn nhỏ, chưa ra ngoài tiếp xúc với nhiều dã thú. Chưa ăn bao giờ à? Chưa, tao cũng chưa, chia cho mày một con. Cảm ơn, đêm nay cho tao làm một lần. Gân xanh nhảy ra, chẳng phải anh nói trước khi xuất phát sẽ không chạm vào tôi hả? Nguyên Chiến không có bắt ép, vùi đầu làm việc, ờ, vậy thì thôi. Điêu từ lúc thấy Nghiêm Mặc lấy đôi mắt kia ra đã thèm nhỏ dãi, hận không thể xông lại đây ăn cướp, nghe vậy liền vội vàng hô lên từ cách vách, đại chiến, tao cho mày làm một lần, mày cho tao một con mắt siêu bằng đi, nửa con cũng được. Nguyên Chiến đứng dậy cầm hai con mắt lên, một con nhét vào miệng mình, còn một con thì hắn niết cầm Nghiêm Mặc ép hắn mở miệng ra rồi nhét vào. Điêu đứng ở cách vách mắng to, bảo Nguyên Chiến không có tình nghĩa anh em gì hết. Thảo Đinh dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn cậu thiếu niên, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Nghiêm Mặc thiếu chút nữa phun ra, con mắt kia tanh kinh khủng, còn có chướng ngại tâm lý, nhưng thấy vẻ mặt tên Điêu ở cách vách tức muốn hộc máu, Nghiêm Mặc vẫn kiềm chế để không nôn ra, hung hăng nhai mấy cái, rồi một hơi nuốt vào trong bụng. Ăn ngon không? Yết hầu Nguyên Chiến động đậy, hiển nhiên cũng vừa mới nuốt, hắn ngồi xổm ở chỗ cũ, nghiêng đầu hỏi Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc thần sắc bình tĩnh, cũng không tệ lắm, lúc nhai có vẻ hơi dai. Trong mắt mấy con khác thì phải ngâm nước, nhưng Diêu Bằng thì không giống vậy. Vậy à, thứ mùi ghê tởm vẫn còn trong cổ họng, Nghiêm Mặc nhịn rồi nhịn, ra sức chịu đựng, ăn thứ này vẫn tốt hơn là ăn thịt người. Trong bao da thú còn có một bọc nhỏ, vừa mở ra thì Nghiêm Mặc thiếu chút nữa chửi ầm lên. Đây là thảo dược anh mang về cho tôi. Nghiêm Mặc nhìn mấy cọng cây hoặc là khô quắc, hoặc là hư thối, hắn vuốt ve một cây trong đó, đau lòng đến mức xém tí nữa thổ huyết. Nguyên Chiến ngẩng đầu nhìn, gật gật, đúng vậy, trong đó đó, mày xem có cái nào có thể sử dụng không. Nghiêm Mặc cầm mấy cọng cỏ chắc chắn không dùng được đó, hận không thể đập vào mặt tên thanh niên, sao anh mang về không hốt theo cho chúng nó ít đất. Cho dù sợ phiền thì anh cũng có thể tách riêng rễ và lá ra phơi khô, sao anh gom lại một cục thế này. Mày có nói phải làm như thế nào đâu, phí sức mới tìm được còn phải tốn diện tích trong túi mang về cho thì lại bị ghét bỏ, Nguyên Chiến không vui. Đây là thưởng thức, được rồi, đây không phải thưởng thức, ít nhất đối với người nơi này thì đây không phải thưởng thức. Nghiêm Mặc biết mình lại mắc phải sai lầm, lúc trước hắn cho rằng bọn họ cũng giống mấy người miền núi trồng cây thuốc, chỉ cần cho bọn họ xem hình những cây thuốc mọc hoang, chỉ cần thứ đó có mọc quanh đấy thì người dân hoàn toàn có thể tìm ra chúng rồi mang về cho hắn, không cần hắn phải tốn nước miếng chỉ họ nên xử lý như thế nào, thậm chí những người đó xử lý cây thuốc còn giỏi hơn cả hắn. Nhưng Nguyên Chiến không phải người dân có kinh nghiệm, có lẽ khái niệm hái thuốc hắn cũng không có đâu. Nhớ lại xem trước kia mình dạy học sinh như thế nào, đặc biệt là những học sinh chậm tiêu, không thể phê bình, phải biểu dương, phải khuyến khích. Là tôi không nói rõ ràng, việc này không trách anh được, hơn nữa anh cũng không đi một chuyến tay không, mấy cọng thực vật này, cái khác thì tôi không dám chắc chắn, nhưng mấy cây này nhất định là không sai, mà chỉ cần một cây thì bao nhiêu sai lầm của anh tôi có thể tha thứ hết. Câu sau cùng Nghiêm Mặc nói lí nhí trong miệng. Hắn lấy từ trong bọc ra một cây đứt rễ thiếu lá, đang bắt đầu hư thối, hỏi cây này anh hái ở đâu? Cách bộ lạc xa không? Quanh nó có nguy hiểm gì không? Thân là chiến sĩ cấp 2 tai thính mắt tinh, Nguyên Chiến đương nhiên nghe thấy câu cuối cùng của Nghiêm Mặc, nhưng hắn không để bụng, chỉ hỏi, đây là cây gì? Có tác dụng gì, cũng có thể chữa bệnh chữa thương được à? Nghiêm Mặc vuốt vuốt cái cây, nói đây là cam thảo, dược thảo Trung Quốc, được tôn sùng là ông vua của chúng dược à, ý là địa vị của nó tương đương với tư tế trong giới dược thảo, đại đa số phương thuốc đều cần dùng đến nó. Lợi hại như vậy, Nguyên Chiến giật mình, ngay sau đó liền cao hứng, cái cam thảo mà mày nói, mọc cách bộ lạc khoảng 2 ngày đường, quanh đó không có nguy hiểm, trên bãi có một tảng lớn, mọc xen với mấy thứ cỏ dại khác nhưng cũng không khó để nhận dạng. Anh nhớ rõ chỗ không? Nhớ, Nguyên Chiến rất chắc chắn mà gật đầu. Thật tốt quá, Nghiêm Mặc bẻ một cọng rễ không bị hư thối nhét vào miệng, vị ngọt lành quen thuộc lập tức tràn ngập khoang miệng, hắn nhìn thằng chủ nhân của mình, vẫy tay kêu lại đây, cũng bẻ cho một cọng, nhai đi, rồi nhổ xác ra. Vị ngọt của rễ cam thảo không giống vị mật mà mang theo hương thơm đặc biệt của thực vật, nhưng đối với Nguyên Chiến ngày thường rất ít khi được ăn đồ ngọt mà nói kiểu mùi vị như thế này cũng đủ làm hắn trừng to mắt. Ngọt, ăn ngon đấy. Tên thanh niên tướng mạo hung ác cười rộ lên vui vẻ, Nghiêm Mặc bảo hắn nhả xác ra hắn cũng không nhả, mà nuốt luôn. Hắn không nghĩ mình tùy tay hái một cây cỏ dại như trong hình vẽ lại có vị ngọt. Sớm biết thế hắn đã hái nhiều nhiều. Đừng ăn nhiều thứ này không phải đồ ăn, là thuốc. Rễ cam thảo trực tiếp ăn cũng không sao, khi bị ho hoặc là viêm họng thì có thể nhai nó, chứ bình thường đừng xem nó như đường mà ăn. Đường, về sau chờ tôi làm ra cho anh thèm chết luôn. Khi đó anh sẽ không thấy vị cam thảo ngon nữa. Nguyên Chiến nhịn không được lục tìm trong bao gia thú mấy bộ phận còn thừa lại của cây cam thảo, Nghiêm Mặc đánh tay hắn một cái, bộ phận hữu dụng của cam thảo chỉ có rễ và thân, lá không có tác dụng gì hết, anh đừng có ăn bậy. Có điều lúc nấu đồ ăn khi có thể bỏ vào một chút cam thảo cũng có thể làm gia vị. Nguyên Chiến vừa nghe thế lập tức nói, đêm nay không thịt nướng, chúng ta nấu thịt. Kỳ thật cũng có thể làm thịt nướng, ướp thịt một chút thì mùi vị lúc nướng sẽ càng ngon hơn. Việc tìm được cam thảo khiến Nghiêm Mặc rất vui, đêm nay chúng ta đổi món. Nguyên Chiến vốn dĩ cũng thật hưng phấn, nhưng nhìn chung quanh một vòng xong lại đổi ý, không được, vẫn ăn như bình thường đi. Mày cất hết mấy thứ dùng được vào, về sau lại dùng. Nghiêm Mặc lập tức hiểu ý hắn, tâm tình tức khắc thay đổi, một tên thanh niên cùng tuổi ở xã hội hiện đại không thể nào cẩn thận được như Nguyên Chiến, mà cũng đúng, ai nói người nguyên thủy không có tâm nhãn. Nếu đúng là vậy thì nhân loại sau này cũng sẽ không đúc kết ra được nhiều kinh nghiệm như thế. Vậy thừa dịp trời còn chưa tối, để tôi xem chân cho anh ăn cơm không cần gấp. Nghiêm Mặc thả bao da thú xuống. Hắn nghĩ có lẽ hắn có thể lấy kim châm ra trước mặt Nguyên Chiến, bởi vì về sau chắc chắn có lúc phải sử dụng cũng không thể giấu giếm mãi. Nhưng hắn ngẫm lại, nên nói lai lịch bộ kim châm như thế nào đây, và cả việc hắn giấu kim châm ở nơi nào. Không, tạm thời không cần. Sao chứ? Chương 23, hành lý của người nguyên thủy chuẩn bị đi xa nhà sẽ có cái gì? Ông mày chủ động xem bệnh cho mày, thậm chí còn định cố hết sức giảm bớt đau đớn cho mày, mà mày còn dám làm bộ làm tịch. Không xem thì thôi, ông mày chẳng lẽ phải đi năn nỉ? Tao không tin sách hướng dẫn sẽ trừng phạt tao dưới tình huống này, nếu bị phạt tao tự nhảy vào đống lửa thiêu mình luôn. Nghiêm Mặc cũng biết rõ, Nguyên Chiến cự tuyệt hắn thật ra là vì không tin tưởng hắn. Nguyên Chiến bây giờ chỉ là đau chân, chưa tới mức không thể chạy nhảy, nhưng nếu hắn có ác ý, đối phương không chỉ còn là đau chân nữa, mà về sau có đi đường được hay không mới là vấn đề. Nhưng Nghiêm Mặc cười lạnh, Nguyên Chiến anh cũng quá coi thường tôi rồi đấy, tuy tôi khốn nạn, nhưng cũng là kẻ khốn nạn có phẩm cách. Trừ phi tôi đây trị không khỏi thì chẳng ai dám đập cái bảng hiệu bác sĩ quốc tế này hết. Lần này tôi không chấp thằng nhóc như anh, tạm thời tha thứ cho đấy, về sau tôi sẽ làm anh phải khóc lóc cầu xin tôi chữa bệnh cho. Trong bọc không còn thứ gì hữu dụng khác, Nguyên Chiến mang về mấy con côn trùng kỳ quái, tuy rằng sách hướng dẫn đã mở ra điều thứ hai bách khoa toàn thư sinh vật, nhưng hỏi thì sẽ gia tăng điểm cặn bã, nếu không dưới tình huống khẩn cấp thì Nghiêm Mặc không muốn dùng cách thức này để có thêm tri thức đâu. Bởi vì Nguyên Chiến không chịu kiểm tra và trị liệu, đêm đó hai người ăn bữa tối xong liền ngủ sớm. Xã hội nguyên thủy chỉ có vậy, không có thứ gì để giải trí, buổi tối đốt đuốc thì lãng phí củi gỗ, nên nhiều người cứ vừa đến tối là như bị mù, vì thế khi trời sập tối, không có gì chuyện quan trọng để làm thì ai cũng giống như ai, đều đi ngủ sớm. Trước khi ngủ, Nghiêm Mặc trộm mở thống kê điểm cặn bã ra xem. Không biết là do nghe thấy yêu cầu của hắn, hay là bản thân sách hướng dẫn đã có công năng như vậy, Nghiêm Mặc đưa ra tổng kết, nếu không có chuyện gì cần lập tức cho hắn biết, sách hướng dẫn sẽ không thông báo, chỉ mỗi đêm bị nửa ép buộc thống kê lại cho hắn điểm cặn bã đã giảm được. Cái gọi là nửa ép buộc có nghĩa là vào trước khoảng thời gian mặt trăng xuống, mặt trời lên, hắn có thể tùy thời mở sách hướng dẫn ra xem, nhưng nếu đến sáng hắn vẫn chưa xem chi tiêu ngày hôm đó thì sách hướng dẫn sẽ trực tiếp hiển thị số liệu kỹ càng trong đầu hắn, mặc kệ khi đó hắn đang hôn mê hay đang nằm mơ, mà số liệu này sẽ khắc sâu vào não hắn, đủ để ngày hôm sau hắn tỉnh lại sẽ lập tức nhớ tới. Hiện tại tổng điểm cặn bã của hắn là 99.999.882, chỉ mới giảm được 118 điểm. Vậy con số này cũng tạm tạm, Nghiêm Mặc chìm vào giấc ngủ trong sự thấp thỏm không biết đêm nay sách hướng dẫn có trừng phạt mình hay không. Nguyên Chiến ngủ rất bá đạo bởi vì thân thể Nghiêm Mặc vẫn chưa nảy nở hết. Nguyên Chiến liền gác đùi lên trên ôm cả người Nghiêm Mặc vào trong ngực xem hắn như cái lò sưởi, có điều Nguyên Chiến cũng cẩn thận lắm, không để mình đè trúng cái chân gãy của Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc bị ôm khó chịu muốn chết nhưng cũng cảm thấy thật ấm áp, thời tiết nơi này ban ngày thì nóng, ban đêm thì rét, chỉ có một tấm da thú căn bản không đủ dùng. Một đêm ổn thỏa, ngày hôm sau, Nguyên Chiến bị thủ trưởng gọi người kêu qua, khi trở về thì xác định nhiệm vụ xuất phát tìm mỏ muối mới ngay trong ngày. Nghiêm Mặc vốn tưởng phải nửa ngày mới có thể chuẩn bị xong, ai ngờ người ta nói cho hắn biết nửa ngày chuẩn bị là quá nhiều. Bởi vì bọn họ chỉ chuẩn bị hai thứ, đó là thức ăn nước uống, và thanh giáo làm vũ khí tùy thân, chỉ như vậy liền có thể xuất phát. Còn cái khác, à thì có váy da và dây thừng cỏ. Muốn nhóm lửa phải làm sao? Nghiêm Mặc nhịn không được hỏi. Liệp mang theo hai cục đá để đánh lửa rồi. Có điều chúng ta hầu như sẽ không nhóm lửa bên ngoài, mùi thức ăn chín sẽ đưa dã thú tới, buổi tối mọi người nằm gần nhau ngủ sẽ không bị lạnh. Thức ăn thì sao? Chỉ mang theo nhiêu đây hả? Nhiều đây là nhiều rồi, mang thêm chỉ tổ nặng, trời còn chưa đổ tuyết chúng ta có thể vừa đi vừa săn thú. Đệm chăn dùng để ngủ đâu? Nguyên Chiến cười nhạo, mày muốn mang theo hai tấm da thú lớn như vậy đi. Mày cõng hả? Vậy trời đổ tuyết thì làm sao? Anh không sợ chết cóng. Trên đường sẽ bắt dã thú, lột da chúng nó dùng là được. Mày 14 tuổi rồi, sao mấy chuyện đó mà cũng không biết vậy, chẳng lẽ mày chưa lần nào đi ra ngoài săn thú với chiến sĩ trong tộc? Vẻ mặt Nguyên Chiến nhìn hắn như không thể tưởng tượng được. Tôi chỉ đi qua những nơi đi và về trong một ngày đường. Nghiêm Mặc bị đả kích rồi. Trách không được tộc Diêm Sơn tụi mày lại bị tộc Trệ cướp địa bàn. Nguyên Chiến ra vẻ tụi tao mà sớm biết chúng mày dễ cướp như vậy thì đã hốt tụi mày từ lâu rồi. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, may là linh hồn mình không phải tộc Diêm Sơn thật, cũng may mình không phải đệ tử tư thế tộc Diêm Sơn thật, nếu không chỉ bằng loại ánh mắt đó của Nguyên Chiến, hắn hạ độc chết cả nhà Nguyên Chiến cũng không quá đáng. Một cái bọc da thú đơn sơ đựng thịt muối và toàn bộ muối thô trữ trong nhà, một cái gáo dùng để múc nước và hứng nước mưa, hứng máu, một cây giáo, một bó dây thừng, một con dao đá. Đây là hành lý của hai người đi hành trình xa ngàn dặm, thậm chí là ngàn dặm đường. Không được, tuyệt đối không thể cứ như vậy mà xuất phát. Nguyên Chiến đứng đó kéo bốn tấm da thú lớn xuống, nói phải đi đổi một thanh giáo cho Nghiêm Mặc. Một tấm da thú lớn như vậy. Hoàn chỉnh như vậy, ấm áp như vậy lại chỉ có thể đổi được một thanh giáo. Nghiêm Mặc muốn điên rồi, giao dịch không có lời kiểu này nhất định phải ngăn cản. Đồ ngốc, loại gỗ đó không giống bình thường, nó cứng chắc như đá, nhưng nhẹ hơn đá nhiều. Nguyên Chiến cảm thấy Nghiêm Mặc mới không hiểu gì hết cũng không so đo. Loại cây này rất ít, hơn nữa nhánh cây có chiều dài đủ để làm một thanh giáo phải cần rất nhiều năm, thân cây nó rất cứng, không ai chặt được, chỉ có nhánh cây là sử dụng được, nhưng cho dù là nhánh cây thì cũng không dễ mài vót, làm ra một thanh giáo từ nó phải tốn hơn 10 con dao đá mới vót được. Nếu có thể dùng 4 tấm da thú đổi được một cây thì đã là giao dịch rất có lời rồi. Cảm ơn đã phổ cập kiến thức, mày nói cái gì? Tôi nói thanh giáo này có cho tôi cũng không dùng được, nếu anh muốn bỏ 4 tấm da thú đó, vậy cho tôi đi, chúng nó có tác dụng khác. Nguyên Chiến giật mình, mày thật sự muốn cõng nó đi à? Nghiêm Mặc không trả lời, mặt khác tôi mong anh lấy mấy tấm da thú không hư hỏng gì trong nhà đưa cho tôi, chúng nó cũng rất hữu dụng. Rốt cuộc mày muốn làm gì? Muốn biết, vậy ở lại giúp tôi một tay. Nguyên Chiến rất tò mò cho nên hắn ở lại. Nghiêm Mặc vừa lật xem mấy tấm da thú vừa suy nghĩ nên ra tay từ chỗ nào, hắn hỏi còn ai đi cùng anh không? Phần lớn đều là người mày quen, Liệp em anh ta Mãnh, Sơn, Điêu, Khuyết Nha, còn có băng chiến sĩ cấp 3. Nghiêm Mặc đoán Mãnh có thể là cậu trai táo đỏ, còn cái người tên băng thì nghe quen quen, nhất thời không nhớ ra, Khuyết Nha phụ trách xăm hình cho tộc nhân cũng đi. Sao vậy, là Khuyết Nha nghe tin liền chủ động đòi theo. Nguyên Chiến giải thích ông ta chỉ mất nửa hàm răng, chứ tay chân thì còn nhanh nhẹn lắm, lại là chiến sĩ lớn tuổi kinh nghiệm phong phú hơn chúng ta nhiều, nên Liệp đồng ý cho ông ta gia nhập. Nhưng vì sao ông ta không ở lại bộ lạc vậy càng an toàn hơn mà. Liệp nói ông muốn chết như một chiến sĩ. Được rồi, vậy còn tên băng thì sao? Hắn cũng tự nguyện gia nhập, một trong đám bạn tốt của anh. Nguyên Chiến cười nhạo, trong mắt mang theo vẻ khinh thường và chán ghét rõ ràng, là tù trưởng yêu cầu. Tù trưởng nói chỉ có một chiến sĩ cấp 3 thì không an toàn, cho chúng ta mang thêm một chiến sĩ cấp 3 nữa, sau đó ông gọi băng tới. Thu thực đại nhân mới đầu không đồng ý, nhưng sau khi tù trưởng tìm lão nói chuyện riêng, thì lão lại đồng ý. Từ từ, cái tên băng này hình như là người hay đối đầu với anh phải không? Nguyên Chiến không nói gì, Nghiêm Mặc đành để nghi vấn lại trong lòng, có điều hắn cũng không trông mong sau khi rời khỏi đây sẽ thuận buồm xuôi gió, cho nên lúc nghe nói khi còn chưa xuất phát mà nội bộ đã có vấn đề, hắn cũng không quá kinh ngạc hay phiền não gì. Nếu người nọ thật sự sẽ trở thành nhân tố khiến cả đội ngũ không hòa thuận vậy chờ khi ra ngoài rồi, chỉ cần hắn có cơ hội, hắn muốn im hơi lặng tiếng mà giết chết vài người, không nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng sẽ không khó. Lúc đó, điều duy nhất hắn cần lo lắng không phải bạn đồng hành, không phải dã thú, mà là hắn nên làm thế nào để không bị sách hướng dẫn trừng phạt. Không cứu người đã phạt rồi, vậy thì chủ động giết người sẽ phạt nặng tới cỡ nào nữa? Mày hỏi cái này làm gì? Nguyên Chiến chọt chọt má hắn. Nghiêm Mặc né tránh, A Chiến, anh có thể kêu Điêu với Sơn qua đây không? Nếu bọn họ rảnh rỗi, đúng rồi, Thảo Đinh cũng kêu qua luôn, chị ta thích hợp hơn. Nguyên Chiến phát hiện mình rất thích cái xưng hô A Chiến này, bởi vì nó là độc nhất vô nhị. Đại Điêu và Đại Sơn đều tới, có cả Thảo Đinh. Nghiêm Mặc hỏi bọn hắn chuẩn bị tốt hết chưa, bọn họ đều nói đã chuẩn bị tốt rồi. Nghiêm Mặc ha hả hai tiếng, bởi vì hắn hoàn toàn có thể dựa vào hành lý tên chủ nhân ngu xuẩn nhà mình ném trong góc lều mà phỏng đoán ra được hai cái người này nói chuẩn bị tốt là chuẩn bị ra sao. Tiểu Mặc, Chiến nói cậu gọi bọn tôi tới, có chuyện gì sao? Có phải muốn bọn tôi kiếm thêm chút lá cây đại kế mang theo? Cái này cậu yên tâm đi, Thảo Đinh đã chuẩn bị rất nhiều rồi. Đại Điêu ngồi xổm trên đất nói. Thảo Đinh cười tủm tỉm. Nghiêm Mặc chỉ tay vào tấm da thú trên mặt đất hỏi, mấy cái này dùng gai xương đục lỗ được đúng không? Được, Đại Điêu ngồi xổm, Đại Sơn thì trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất. Thấy hình tôi dùng than vẽ trên đó không? Mấy người cùng nhau cúi đầu nhìn tấm da thú. Nhờ mọi người giúp tôi đục mấy cái lỗ nhỏ dọc theo đường vẽ nha, lỗ đừng lớn quá, đủ để cọng dây thừng này xuyên qua là được. Nghiêm Mặc lấy ra một cọng dây thừng hắn dùng da thú vụn và cỏ khô bện lại mỗi khi không có việc gì làm. Tiểu Mặc, cậu muốn làm cái gì? Đại Sơn tò mò hỏi. Nghiêm Mặc mỉm cười, nói sẽ không rõ đâu. Chờ mọi người làm xong là biết. Thấy Thảo Đinh muốn vươn tay hỗ trợ, Nghiêm Mặc vội ngăn cô lại, chị Thảo Đinh, em có việc khác muốn nhờ chị, việc này các đại nhân không làm được vì nó yêu cầu phải cẩn thận và kiên nhẫn. Tao cũng kiên nhẫn mà, Điêu lèm bèm, Đại Sơn cũng gật đầu, tôi cũng vậy. Nguyên Chiến không tỏ vẻ gì, nhưng cái bản mặt kia của hắn như đang nói, hắn là người kiên nhẫn nhất trong ba người ở đây. Nghiêm Mặc không để ý đến bọn họ, chỉ hỏi Thảo Đinh, chị có mang theo kim chỉ không? Trên người thì không có, chị về lấy, có điều chỉ thì không nhiều lắm. Thảo Đinh nói xong liền chạy về lều cầm kim chỉ sang. Nghiêm Mặc vừa thấy Thảo Đinh cầm sang một đống chỉ xám xám, lập tức kích động chộp lấy một cọng. Thảo Đinh bị hắn dọa cho hết hồn. Chị, cái này chị làm sao làm được? Nghiêm Mặc cầm hai đầu kéo kéo, độ dai không tồi, dùng lực kéo một chút cũng không đứt. Thảo Đinh nghe hắn hỏi liền cười, nói à, cậu hỏi cái này hả? Cái này là chị và chị Hạt Thổ cùng nghĩ ra được, trong bộ lạc không phải có rất nhiều con mồi sao. Còn nuôi một ít con nữa. Nên bọn chị tìm đám lông dày thu thập mớ lông bị cắt bỏ của chúng nó, dùng nước sôi nấu, học theo phương pháp cậu bện dây thừng cỏ, bện mấy sợi lông lại với nhau, cứ bện bện một hồi liền ra được một đoạn dài thế này, có điều rất tốn công, làm mấy ngày cũng chỉ làm được một chút như vậy còn hơi thô. Không sao hết, trình độ thế này cũng đủ rồi, chủ yếu là đủ chắc chắn. Nghiêm Mặc vui vẻ, cái này so với dự liệu của hắn còn tốt hơn. Ừm, quả thật chắc chắn hơn một sợi bờm ngựa hoặc tóc. Tiểu Mặc, cậu muốn chị làm cái gì? Nghiêm Mặc vỗ đầu một cái, trả chỉ lại cho Thảo Đinh, chị, em muốn nhờ chị may mấy cái túi da giống thế này. Nghiêm Mặc cầm lấy một cục đá vẽ ra mặt đất cho cô xem. Chương 24, chuẩn bị hành lý xuất hành. Nghiêm Mặc thấy Thảo Đinh đã hiểu, liền gọi Nguyên Chiến qua. Bộ là có chăn nuôi không? Là nuôi ngựa, dê, bò linh tinh ấy. Nguyên Chiến không rõ vì sao hắn lại hỏi cái này, nhưng vẫn trả lời, dê thì có, mùa thu mỗi năm đều bắt về một bầy, nuôi đến mùa đông sẽ ăn hết, năm sau lại bắt tiếp. Ngựa với bò không dễ nuôi, bắt sống cũng giết thịt ăn trước mấy con khác. Sao ngựa với bò lại không dễ nuôi? Những lời này Nghiêm Mặc vừa nói ra miệng liền cảm thấy không đúng lắm. Hắn nghĩ tới việc châu bò nơi này chẳng những thể tích khổng lồ, mà sừng châu còn rất bén nhọn, sức lực cũng vô cùng mạnh, mà cách đi săn của người nơi đây thì lạc hậu, chưa biết dùng bẫy dập, chỉ biết dùng những cây giáo dài ném mạnh, hoặc đá chọi, cuối cùng mới xông lên dùng dao chém, cho nên một con châu thành niên thường cần nhiều chiến sĩ hợp tác lại mới giết chết được. Mà ngựa thì chạy nhanh, chúng nó rất cảnh giác, đến nay bọn họ chỉ mới nghe có người tộc Bái Nhật là tộc duy nhất có phương pháp đặc thù thần phục được ngựa hoang để sử dụng, các bộ lạc gần đó vẫn chưa nghe nói có ai có thể cưỡi trên lưng ngựa, bình thường bắt được đều giết thịt ăn. Cái người ở đây gọi là chăn nuôi và nuôi dưỡng, về cơ bản vẫn là dựa vào thiên nhiên mà nuôi, tỉ như tộc Diêm Sơn và bộ lạc Nguyên Tế cũng là mùa thu mang về một đám dê và các động vật ăn cỏ khác lùa vào một cái hố to, mỗi ngày dùng cỏ kéo dài hơn tàn của chúng nó, cứ thế để chúng nó nửa sống nửa chết, ngày nào thiếu đồ ăn thì mang những con yếu ớt già cả ra giết thịt mãi cho đến khi ăn hết chúng nó thì thôi, sau đó sang năm lại bắt thêm một đàn, cứ như vậy, mỗi năm đều vòng tới vòng lui một vòng tuần hoàn. Điêu ngồi cách đó không xa kỳ quái nói, tộc Diêm Sơn có thể nuôi ngựa hả? Tụi mày cũng được thần mã ban phúc à? Tao tưởng chỉ có tộc Bái Nhật là hậu đại của thần mã thôi chứ. Bây giờ mấy người này đều biết Nghiêm Mặc là người tộc Diêm Sơn. À thì tôi nghe người tộc Bái Nhật tới đổi muối nhắc đến, biết đại khái phải nuôi ngựa như thế nào. Nghiêm Mặc đành phải nói, dì Đại Sơn và Đại Điêu đều giật mình, bọn họ nói cho người tộc khác biết cách nuôi ngựa. Đó là bí mật lớn nhất của bọn họ đó. Bọn họ có nói cho cậu làm thế nào để lũ ngựa nghe lời mình không? Nghiêm Mặc gật đầu, biểu tình của Nguyên Chiến lập tức trở nên vi diệu, nhưng hắn không ngăn cản Nghiêm Mặc, ít ra thì người trong cái lều này sẽ không hại nô lệ nhà hắn. Mà về sau chờ bọn hắn rời khỏi bộ lạc đi thật xa, Nghiêm Mặc có biểu hiện gì khác thường, bọn họ cũng không thể nào chạy ngược về bộ lạc mật báo. Đúng vậy, Nguyên Chiến không nói cho các anh em của mình, lần này ra ngoài cho dù kết quả có như thế nào, hắn cũng không tính trở về nữa. Nếu hắn trở về, mặc kệ có thể tìm được mỏ muối mới hay không, lão tư tế sẽ càng không vừa mắt hắn, theo đó cảm tình của lão tư tế đối với người tộc Tức Nhưỡng cũng sẽ càng ngày càng xuống dốc. Bây giờ tuy rằng vẫn chưa thấy rõ bài xích của lão tư tế đối với người tộc Tức Nhưỡng, nhưng về sau thì ai mà biết được. Mà nếu hắn chết ở bên ngoài, hoặc không trở về nữa, lão tư tế cũng sẽ không còn người để chìa mũi dùi vào, tù trưởng cũng sẽ vì vậy mà sinh ra một phần áy náy đối với hắn, như thế khi tù trưởng lựa chọn người kế thừa vị trí tù trưởng đời thứ ba, tộc Tức Nhưỡng sẽ không bị gạt ra ngoài rìa nữa, nói không chừng lão tư tế còn phải vì dập tắt lửa giận của người tộc Tức Nhưỡng và tộc Phi Sa, không thể không ủng hộ cách làm của tù trưởng. Tất cả mọi người trong bộ lạc cũng biết lần này ra ngoài tìm muối cơ hồ là nhiệm vụ đi tự sát, mà người làm nhiệm vụ lần này vốn dĩ chỉ có người tộc Tức Nhưỡng và tộc Phi Sa. Thu thực đại nhân thân là Nguyên Tư Tế tộc Hắc Nguyên đã già đến lẩm cẩm, tầm nhìn hạn hẹp, không hề có chút ý kiến đối với quyết định chọn người như vậy. Nếu không phải tù trưởng kiên quyết nhét người tộc Hắc Nguyên băng vào đội ngũ, nếu không như vậy, một khi đội ngũ này không thể trở về thì người tộc Tức Nhưỡng và Phi Sa chắc chắn sẽ nổi loạn. Trước kia Nguyên Chiến cũng từng nghĩ tới chuyện như vậy, nhưng không có mục tiêu mà ra ngoài, vậy chắc chắn là chết không có ý nghĩa, lần này nô lệ nhỏ bé nhà hắn cho hắn một cái cơ tốt. Bằng vào cái cơ đó, dù hắn sống hay chết ở bên ngoài cũng đều có lợi cho tộc Tức Nhưỡng, và cả cho bộ lạc. Đại Sơn và Đại Điêu thấy Nghiêm Mặc gật đầu, liền hưng phấn không thôi, không chịu giúp một tay, còn nhào lên ép hỏi hắn làm sao để bắt ngựa nuôi ngựa. Việc này để sau rồi nói, làm việc trước. Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt ngây ngô nói, Đại Sơn và Đại Điêu bị thái độ đứng đắn và nghiêm túc của cậu nô lệ nhỏ hù sợ, cũng may khái niệm phân chia giai cấp của người bộ lạc Nguyên Tế đối với nô lệ còn chưa nặng, có người còn đối xử như anh em hoặc vợ chồng, cho nên đối với việc cậu nô lệ nhỏ lúc trước mỗi khi nhìn thấy bọn hắn liền cười ngây ngô nay lại ăn nói có hơi mạo phạm, nhưng vậy cũng không khiến bọn hắn phản cảm, chỉ cảm thấy có chút không thoải mái mà thôi. Nguyên Chiến đi qua gõ một cái xuống đầu Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc nhịn, miễn cưỡng tặng cho Đại Sơn và Đại Điêu một nụ cười. Ha ha, Điêu vui vẻ, vươn tay xoa đầu cậu nô lệ nhỏ, thuận miệng nói, trước kia mày chắc chắn là đệ tử tư tế, biết nhiều thứ như vậy còn rất có khí thế. Nguyên Chiến đẩy Điêu một cái, được rồi, đừng chọc nó nữa, nhanh đi làm việc đi. Đại Sơn như có suy tư mà nhìn Nghiêm Mặc, xoay người tiếp tục đục lỗ tấm da thú, không nói gì. Kỳ thật vào cái ngày cậu thiếu niên này cứu Đại Hà. Bọn họ đã hoài nghi cậu ta là đệ tử tư tế của bộ tộc nào đó gặp nạn, chẳng qua không có lời chứng thực từ miệng cậu mà thôi. Thảo Đinh là người duy nhất ở đây ngoại trừ Nguyên Chiến, biết rõ thân phận đệ tử tư tế của Nghiêm Mặc, cô cúi đầu làm việc, cô không hề lo lắng an nguy cho cậu thiếu niên, bởi vì cô biết kỳ thật chủ nhân mình và Đại Sơn Đại Nhân đã sớm đoán được, bao gồm cả Hạt Thổ và Đại Hà Đại Nhân, nhưng cho dù mọi người biết thì cũng sẽ không nói với người khác. Con người, một khi cảm thấy an toàn, bản tính sẽ bại lộ từng chút. Tuy Nghiêm Mặc vẫn chưa rời khỏi bộ lạc, nhưng khi thấy hy vọng ở ngay trước mắt, hắn cũng thả lỏng đôi chút. Bị Nguyên Chiến đánh một cái, hắn giận đối phương không tôn trọng hắn, nhưng cũng thu lại dáng vẻ không giống một cậu bé đó. Có điều khi hắn chết đã 39 tuổi, là một gã đàn ông gần 40 tuổi, sự nghiệp thành công, nay lại sắm vai một cậu thiếu niên 14 tuổi, thật đúng là khó khăn cho hắn quá. Nếu không phải có ký ức cậu thiếu niên dung hợp với hắn, không chừng hắn sẽ còn lộ ra nhiều sơ hở hơn nữa. Cho dù là diễn viên có diễn xuất chuyên nghiệp, để một gã đàn ông 40 tuổi đi diễn vai một thằng bé hơn 10 tuổi, thì cho dù kỹ thuật hóa trang có thần kỳ cách mấy cũng sẽ khiến người ta cảm thấy mất tự nhiên. Làm đệ tử tư tế thì còn đỡ, chứ nếu để người ta phát hiện hắn là lão yêu quái không biết từ nơi nào tới chiếm cứ thân thể một thiếu niên, thì đám người nguyên thủy mê tín này nhất định sẽ tìm cách giết hắn vì lo sợ có một ngày thân thể mình cũng bị chiếm, thế thì hắn có thể làm gì cũng vô dụng. Nghiêm Mặc cảnh giác nghĩ lại mấy ngày trước hắn đã làm gì, lập tức sợ hãi. Cũng may là chân hắn gãy nên không thể ra cửa tiếp xúc với nhiều người, thời gian cũng không dài, nếu không cách ăn nói, thái độ, vẻ mặt, cử chỉ, hành vi mà hắn cho là hết sức bình thường kia nhưng thực chất lại cực kỳ không bình thường, tuyệt đối sẽ bị người khác hoài nghi ngay. Tựa như dân miền núi và dân thành phố đứng chung với nhau, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra khác biệt. Mà một người hiện đại ở chung với một người nguyên thủy, cho dù người hiện đại có thân xác của người nguyên thủy, thoạt nhìn thì có lẽ không thấy khác biệt, nhưng thời gian dài, bất luận kẻ nào cũng đều sẽ phát hiện có gì đó không đúng, huống chi hắn còn là một ông chú trong hình hài thiếu niên. Nghiêm Mặc đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ thì không biết, cẩn thận nghĩ lại mới phát hiện sơ hở của hắn nhiều cỡ nào. Lúc này, hắn thật cảm kích ông trời làm hắn bị gãy chân hai lần. Nếu không phải như vậy, khi hắn vì mau chóng nắm được nhiều tin tức ở vùng địa phương mà mỗi ngày đi tới đi lui trong bộ lạc hóng hớt thì trong mắt người nguyên tế, hắn nhất định là hạc giữa bầy gà. Muốn quen với cách ăn nói, dáng vẻ đi đứng, thái độ và vẻ mặt đều cần có thời gian, nhưng hắn chỉ vừa mới tới, độ trói lọi khỏi phải bàn. Thử nghĩ xem một cậu thiếu niên người nguyên thủy, mỗi khi muốn ra ngoài đều phải sửa sang váy ra lại cho chỉnh tề. Lúc ngồi xổm hoặc ngồi bệt cũng không tự chủ được mà khép hai chân che đi bộ phận quan trọng nào đó, khi đi đường sẽ né tránh những vũng lầy dơ bẩn, nói không chừng còn sẽ nhón chân mà đi, nhìn thấy phụ nữ để trần thân trên sẽ lảng tránh không dám nhìn thẳng, nhìn thấy con nít bới những đống phân của động vật trên mặt đất tìm thức ăn sẽ không kiếm được mà lộ ra vẻ mặt ghê tởm, nhìn thấy thi thể của đủ loại dã thú sẽ tò mò mà ngắm nghía nhìn thấy. Cho dù hắn không thể đi ra ngoài, không để lộ những điều đáng ngờ một cách rõ ràng như vậy, nhưng lúc ở trong lều, nước hắn uống đều phải được đun sôi, ăn thịt thì phải chín kỹ, không gian trong lều cũng phải sạch sẽ, đi vệ sinh cũng không chịu đi ở gần lều, càng không tùy tiện tìm bừa chỗ để đại tiểu tiện, mỗi ngày đều trộm lấy nước rửa mặt lau người, thức ăn rớt xuống đất tuyệt đối không nhặt lên ăn, quần áo và da lông làm đệm chăn mỗi ngày đều phải mang ra ngoài rũ, phơi một chút. Hết thảy những điều này, trời ạ, Nghiêm Mặc ôm đầu. Cũng may là Thảo Đinh không ở chung với hắn, Nguyên Chiến cũng mới trở về chưa được mấy hôm, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không nghi ngờ hắn chỉ là một đệ tử tư tế đơn giản vậy đâu. Mày làm sao vậy? Nguyên Chiến cho rằng mình đánh mạnh tay quá, làm tiểu nô lệ đau. Nghiêm Mặc buông tay ra cười một nụ cười rất thảm thương, không có gì, tôi chỉ cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Đúng vậy, mày rất ngu xuẩn. Để người ta đoán ra thân phận đệ tử tư tế còn sợ người khác không biết mà hết dạy cái này rồi lại dạy cái khác, ngu nhất chính là dám sử dụng phương pháp hiến tế để cứu người. Có điều thấy người mày cứu là Đại Hà, nên dù mày ngu quá tụi tao cũng sẽ che chở cho mày. Nghiêm Mặc không nghe thấy tiếng lòng của Nguyên Chiến, nếu không hắn nhất định sẽ la to tao bị oan, hắn cũng không muốn khiến người ta chú ý đâu, hắn cũng chưa bao giờ muốn làm người tốt đấy, còn không phải đều nhờ phúc đức của quyển sách hướng dẫn đáng chết kia sao. Nó ép tao mà. Ngu hay không ngu cũng vậy, Nghiêm Mặc bất chấp mà nói. Đồng thời hắn cũng cẩn thận suy tính trong lòng, hắn sẽ nỗ lực thích ứng với sinh hoạt nơi đây, nhưng dân bản xứ ít nhất người sống quanh hắn cũng phải phối hợp thay đổi với hắn. Nếu có điều kiện, hắn không muốn tiếp tục sinh sống theo lối nguyên thủy dơ bẩn không bảo đảm vệ sinh này. Nhưng thay đổi không thể đùng một cái là đổi ngay, phải từ từ giống như mưa dầm thấm đất chậm rãi mà im lặng. Nếu mọi thay đổi đều không thể bảo đảm tính mạng, vậy dù có thay đổi thế nào cũng là vô nghĩa. Cho nên, từ từ, Nghiêm Mặc kêu hai người Đại Sơn với Đại Điêu dừng lại, hắn nhìn tấm gia thú, vốn dĩ hắn muốn gây chấn động đám người Nguyên Chiến một chút, lấy gia thú làm một bộ chiến giáp đơn giản, cách làm loại chiến giáp đơn giản này cũng không khó. Trước hết cắt tấm gia thú ra thành từng mảnh vuông lớn nhỏ thích hợp, những mảnh vuông đó vừa vặn có thể bảo vệ ngực và sau lưng. Sau đó đục lỗ ở bốn cạnh mảnh da thú, rồi may chồng lên nhau, lỗ ở bốn cạnh thì dùng dây da xuyên qua rồi cột chặt lại, như vậy sẽ có được một bộ giáp bằng da thú được làm thô. Hai bên trái phải sườn giáp trừ lại chỗ trống để làm tay áo, phần còn lại thì lấy dây da ghép hai mảnh giáp trước ngực và sau lưng. Da thú dư thừa còn có thể làm chiến váy, bao đầu gối và bao cổ tay. Thế là, một bộ áo giáp da dành cho chiến sĩ ra đời, chờ đám người nguyên chiến mặc vào, với dáng người cường tráng của bọn họ so ra còn khí thế hơn cả quân La Mã, hiệu quả khiến người ta phải rung động. Nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý, hắn không cần làm ra đồ phải có thẩm mỹ, chỉ cần nó thực dụng và đa dụng là được. Tỷ như suy xét đến việc làm ra áo khoác lông của người Mông Cổ thời cổ đại chính là cái loại áo sát nách không tay như thế này. Làm quần áo, nếu không cần có thẩm mỹ, chỉ cần thực dụng thì dưới tình huống thiếu công cụ, phương pháp chế tác đơn giản nhất chính là không cắt may, hai tấm da thú kích thước vừa vặn đặt chồng lên nhau, ở đầu vai hai bên đục một hàng lỗ, dùng dây da xỏ qua rồi cột lại, trừ lại chỗ trống ở giữa để làm chỗ chui đầu. Như vậy, chỉ cần chui đầu vào là có thể mặc được, phần eo cột dây thừng cỏ để vạt áo không bay, nếu tấm da lông đó quá dài thì gấp lại ở phần eo rồi dùng dây thừng cột. Tại sao không lấy một tấm da rồi trực tiếp đục một cái lỗ đủ cho đầu chui vào rồi tròng lên, mà phải dùng hai tấm da thú ghép lại trước sau? Đó là vì Nghiêm Mặc muốn tận lực mang theo những thứ có tính chất bảo hộ nhiều nhất có thể. Làm quần áo như vậy lúc mặc vào cởi ra sẽ tiện hơn, buổi tối còn có thể dùng làm chăn. Ba người nguyên chiến bị kêu dừng lại liền nhìn về phía hắn. Nghiêm Mặc cũng nhìn bọn họ, hắn có thể nói ra ý định của mình cho bọn họ chọn không? Lúc nghe Nghiêm Mặc miêu tả xong, ba người thảo luận một phen, khó mà nói nên lấy hay bỏ, cuối cùng cả bọn quyết định làm cả hai loại. Da lông không đủ thì kêu mọi người gom góp, trong nhà không đủ thì dở lều làm luôn. Nghiêm Mặc lại lên ý tưởng về cái túi sách lấy da thú bao lại thì không mang được bao nhiêu đồ, còn không tiện lấy ra lấy vào. Hắn bảo Thảo Đinh làm ra hai loại túi da, một loại dài có thể đeo trên lưng, còn một loại thì giống như hầu bao đeo bên hông, bởi vì kỹ thuật may vá không tiên tiến, hai loại túi này chỉ có thể đựng thịt và một ít thứ lặt vặt, nhưng chỗ tốt là có thể đựng nhiều, đồng thời hai tay không cần cầm. Điêu và Đại Sơn vừa nghe có loại túi da tiện lợi như vậy, lập tức ồn ào đòi làm nhiều thêm mấy cái, bọn họ có thể cõng hết trên lưng. Nghiêm Mặc im lặng, hóa ra các người không chịu mang hành lý, không phải vì sợ nặng mà là vì không muốn dùng tay cầm đúng không? Nhưng ba người cũng không thể chỉ làm riêng cho bản thân, Nguyên Chiến bảo Điêu đi tìm Liệp với Mãnh chỉ bọn họ cách làm những thứ này, bảo bọn họ tự chuẩn bị dụng cụ, còn dặn bọn họ đừng cho người khác biết. Đồ phải làm quá nhiều, nhân thủ không đủ, Đại Sơn liền kêu nô lệ của hắn Văn Sinh lại đây thuận tiện giờ luôn túp lều của mình ra. Bởi vì rất nhiều người biết hôm sau bọn Nguyên Chiến phải xuất phát đi tìm muối, xem mấy người bọn họ tụ tập trong lều Nguyên Chiến cũng không có ai cảm thấy kỳ lạ, thấy bọn họ giờ cả lều mang đi cũng chỉ cho là bọn họ muốn mang nhiều da lông một chút để chống lạnh trong mùa đông. Sao phải làm hai loại? Vậy thì mặc như thế nào? Mặc hai lớp luôn hả? Sao giờ mấy anh không chê nặng nữa đi? Nghiêm Mặc cảm thấy đám người Nguyên Chiến tham lam quá sức, mới nãy thì cái gì đều không thèm mang, bây giờ thì cái gì cũng muốn mang. Đương nhiên không phải, nhiều như vậy đi săn không tiện. Nguyên Chiến nói, hai loại đều làm, chiến sĩ mặc chiến giáp, nô lệ mặc áo da. Chương 25, năng lực của lão tư tế. Đi một đường, Nghiêm Mặc phát hiện dân tình vốn dĩ dùng ánh mắt nghiêm túc, nặng nề nhìn bọn họ, sau khi thấy bộ dáng bọn họ xong, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng quái lạ. Cuối cùng không chỉ đám nhóc con cười chuồng, mà ngay cả người lớn cũng có không ít kẻ đi theo sau bọn họ ra bãi sân. Đi đưa tiễn bọn họ à? Nghiêm Mặc không biết bọn Nguyên Chiến hẹn thời gian như thế nào, khi hắn tới bãi sân không lâu lắm thì Liệp và Mãnh tới, sau đó là Khuyết Nha và Băng, sau lưng Băng là Tranh cũng vừa lúc đến. Người trong bãi sân càng lúc càng nhiều, sau khi đệ nhất chiến sĩ của bộ lạc Tranh tới thì xung quanh đã có gần 200 người, lại còn có xu thế tăng thêm. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đám người Nguyên Chiến, Khuyết Nha và Băng tới trước thấy cũng mở to mắt mà nhìn. Tranh tiến lên đấm ngực chào hỏi với mọi người. Không nói mấy lời vô vị như là trên đường cẩn thận gì đó linh tinh, mà trực tiếp mở miệng hỏi, mấy cậu dở lều ra luôn đấy hả? Sao lại cõng một đống da lông thế kia? Khuyết Nha và Băng cũng khó hiểu nhìn đám người Nguyên Chiến, trong mắt Băng đầy vẻ trào phúng. Hình tượng của đám người Nguyên Chiến lúc này trong mắt mọi người đúng là có hơi buồn cười, tay phải bọn họ cầm giáo, vai trái khiêng một tấm da lông lớn đã được cuốn lại, tay trái thì vịn lấy cuốn da lông đó, độ dày và chiều dài của cuốn da lông to đến mức y như có người trưởng thành bị bọc ở bên trong, cuốn da lông lại còn đơ đơ, nhìn như người bị bọc bên trong đã chết thẳng cẳng. Băng bĩu môi, Không có tên chiến sĩ nào đi ra cửa lại mang nhiều đồ như vậy, chẳng những là trói buộc mà còn giảm bớt những thu hoạch có thể mang về. Một chiến sĩ chân chính khi thiếu thốn thứ gì đó đều sẽ cướp được từ nơi hoang dã, chỉ có lũ nhát gan vô dụng mới mang cả đống đồ theo. Tuy Nguyên Chiến có vẻ như là người nắm vị trí lãnh đạo giữa bọn họ, nhưng trường hợp này vẫn nên là Liệp chiến sĩ cấp 3 lớn tuổi nhất đứng ra trả lời, đống da lông này là tôi bảo bọn họ mang theo. Không ai biết mỏ muối mới nằm ở nơi nào, có lẽ bọn tôi không thể trở về khi tuyết rơi, lại càng không biết ở phương xa đã bắt đầu hạ tuyết hay chưa, gia thú trên đường lột được không tiện thuộc ra, còn không bằng mang mấy cái này đỡ phải chịu rét. Tranh hiểu ra mà gật đầu. Những vùng quanh đây mùa đông đến sẽ rất nhanh, thường thường ngày hôm qua còn có thể cởi trần ra ngoài, nhưng hôm sau gió lạnh đã kéo tới, vừa ra ngoài liền lạnh đến mức đứng không vững, mà khi tuyết rơi, không có bộ lạc nào lại đi giữa trời tuyết tìm thức ăn, trừ phi thật sự đói không chịu nổi nữa. Cơn lạnh của mùa đông là loại rét lạnh đến tận xương tủy, cho dù cuốn nhiều gia thú đi nữa thì cũng vậy. Đáng sợ nhất là nếu không thể trở về bộ lạc trước khi trời tối, linh hồn bọn họ sẽ bị thần tuyết âm thầm bắt về làm nô lệ ở những nơi đồng không mông quạnh, sáng hôm sau bọn họ chỉ còn là những khối thi thể đông cứng. Trong bộ lạc chưa từng có chiến sĩ nào đi xa trong mùa đông, đám người Nguyên Chiến là những người đầu tiên. Tranh biết đây là kết quả mà tù trưởng thỏa hiệp với lão tư tế, cũng biết cho dù là mùa đông hay mùa xuân, cũng chắc chắn phải có một nhóm người ra ngoài tìm muối, chỉ là Tranh cảm thấy thật khó chịu khi bị lão tư tế bức bách. Anh biết rõ lão tư tế đang lo lắng cái gì, anh chỉ cảm thấy những gì lão lo lắng thật buồn cười. Tộc Hắc Nguyên, tộc Thức Nhưỡng, tộc Phi Sa, ba tộc đã sớm là một thể, nếu tách ra, không một bộ tộc nào có thể sống đơn độc, chỉ khi ở bên nhau, bọn họ mới có thể chống lại những bộ lạc đang nhăm nhe tấn công mình, mới có thể thu hoạch được nhiều hơn trong ba mùa còn lại. Liệp, hãy dẫn bọn họ trở về. Tranh lại lần nữa dùng nắm đấm đấm vào ngực mình. Liệp cũng đấm ngực đáp lại. Đúng lúc này, nô lệ trong đám người bỗng dưng lục tục quỳ xuống. Tù trưởng và lão tư tế tới. Nguyên Chiến một tay nâng mông nghiêm mặc giống như bế con nít. Nguyên Chiến thấy tù trưởng và lão tư tế tới liền thả nghiêm mặc xuống, để hắn ngồi dưới đất, đồng thời cũng buông hành lý ra. Nghiêm mặc đưa thanh giáo cho hắn. Nguyên Chiến nắm chặt thanh giáo, đứng thẳng tắp. Những người khác cũng buông hành lý ra, cầm giáo trong tay đứng thành một hàng với Nguyên Chiến. Liệp và Băng là chiến sĩ cấp 3 nên đứng đầu đội ngũ, Liệp đứng ở vị trí thứ nhất. Theo thứ tự từ đầu hàng đến cuối hàng là Liệp, Băng, Chiến, Sơn, Điêu, Mãnh, Khuyết, Nha, thứ tự này cũng thể hiện giá trị vũ lực của 7 người. Dòng người tách ra, tù trưởng và lão tư tế đại giá quang lâm. Toàn bộ nô lệ đều quỳ xuống, các chiến sĩ dùng nắm tay phải đấm ngực trái. Nghiêm mặc trốn phía sau Thảo Đinh và Văn Sinh, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, những nô lệ khác đều quỳ ngồi, chỉ có hắn là ngồi dưới đất. Kỳ thật sáng sớm Nghiêm mặc đã lén kiểm tra vết thương trên chân mình, chỗ bị hắn và Nguyên Chiến chặt gãy qua 2 ngày 3 đêm đã khép lại chỉ còn một vết sẹo đỏ đỏ thật sâu, ấn tay lên cũng không cảm thấy đau đớn nữa, thử đi 2 bước cũng không có vấn đề gì. Nhưng hắn vẫn băng bó lại như bình thường, làm bộ mình vẫn chưa khỏi hẳn. Các cậu là chiến sĩ của bộ lạc, vị tu trưởng cường tráng dùng nắm tay đập vào lồng ngực mình, giống to. Đám người Nguyên Chiến cầm giáo trong tay rộng xuống mặt đất, đồng thời cũng hô to, hô. Bộ lạc chờ các cậu trở về. Hô, những thanh giáo lại rộng xuống mặt đất. Tư tế sẽ chúc phúc cho các cậu. Tù trưởng nói xong, liền đến lão tư tế thu thực lên sân khấu. Nghiêm mặc nghĩ thầm, nói vậy là xong rồi đó hả? Không cổ vũ gì nữa hả? Không có hứa hẹn gì hết hả? Không phụ cấp cho thân nhân bọn họ hả? Là do ông tù trưởng này bẩm sinh không thích nói chuyện hay là tù trưởng bộ lạc nào cũng vậy? Lúc này tiếng giáo rộng xuống đất ầm ầm rung động, các chiến sĩ trong sân đều phát ra tiếng hô trầm thấp. Trong tiết tấu hô hào của các chiến sĩ, lão tư tế đi đến chỗ đám người Nguyên Chiến. Đầu tóc lão tư tế bị gió thổi rối tung, che khuất hơn nửa khuôn mặt, trên mặt lão vẽ những hoa văn kỳ quái và hình xăm sẫm màu phức tạp, thoạt nhìn rất quỷ dị và khủng bố. Trên cổ lão tư tế còn đeo một cái vòng cổ rườm rà rủ xuống trước ngực, có răng thú, răng người, xương cốt, đá cục, trái cây khô, lông chim và đủ thứ tạo thành. Có lẽ thứ trang sức quái dị này mang một ý nghĩa nào đó, nhưng Nghiêm mặc nhìn không hiểu. Ý nghĩa của trang sức trên người tư tế mỗi tộc đều không giống nhau, mà hắn chỉ là đệ tử tư tế giỏm, ý nghĩa những món đồ này cũng chỉ có tư tế và đệ tử của mình hiểu thôi. Thứ lão tư tế cầm trong tay không phải thanh giáo, mà là một cây gậy gỗ giống như quyền trượng, trên đầu trượng gắn một cái đầu lâu, nhìn giống con người, nhưng ở giữa 2 hốc mắt chỗ ấn đường lại có một cái lỗ, thoạt nhìn giống cái đầu lâu này có 3 con mắt. Cậu nhóc đệ tử tư tế tên Thu Ninh ôm trong tay một cái nồi đá, trong nồi có thứ gì đó đang bốc cháy, tỏa ra một đám khói màu xanh. Lão tư tế cầm quyền trượng trong tay đi một vòng quanh 7 người nguyên chiến, vừa đi vừa dùng quyền trượng chỉ vào 7 người, miệng thì lèm bèm cái gì đó. Đám nô lệ không xứng cho lão chúc phúc, đương nhiên không có hắn trong đó. Lão đi xong, liền đến trước mặt Thu Ninh, cúi đầu hít một hơi thật sâu luồng khói xanh kia. Ngay sau đó, thân thể lão run rẩy, đầu lão lắc lắc rồi dùng một loại tư thế kỳ quái xoay một vòng. Nghiêm mặc nhìn đám khói kia, đoán bên trong chắc là có đốt loại cỏ nào đó khiến người sinh ra ảo giác. Tiếc là không cách nào lấy được cỏ gây ảo giác, nếu biết cách dùng là có thể dùng để trị liệu. Ở thế giới cũ của hắn, những vùng sâu vùng xa đến nay vẫn còn dùng một vài loại thảo dược gây ảo giác để làm thuốc mê hoặc thuốc giảm đau. Bỗng nhiên, thân thể lão tư tế run rẩy kịch liệt một trận xong lại cứng còng. Lão ngẩng phắt đầu dậy, hai mắt vô hồn nhìn về phía xa. Nghiêm mặc trộm ngó qua, mới phát hiện giữa trán lão tư tế có vẽ một con mắt. Hình con mắt trông rất thật, mà vẻ mặt của lão tư tế lúc này thật giống như lão không dùng hai mắt mình để nhìn, mà là dùng con mắt thứ ba đó nhìn ra xa. Lão tư tế bỗng nhiên dang rộng hai tay, miệng phát ra tiếng giống như tiếng dã thú rít gào. Theo sau tiếng giống của lão tư tế, các chiến sĩ chung quanh bỗng nhiên cũng giống lên, ngay cả đám người nguyên chiến cũng vậy, cùng nhau giống to. Dùng tiếng giống để loại bỏ những tà ác và nguy hiểm có thể gặp phải trong tương lai sao? Nghiêm mặc đoán, cho dù là người hay là dã thú, chỉ cần có thính giác đều sẽ sinh ra cảm xúc sợ hãi khi nghe thấy tiếng động lớn. Hình thức giống to để chúc phúc này đại khái là dựa vào điều đó. Lão tư tế dùng sức khua khua quyền trượng, không giống to nữa, một lát sau, lão tư tế dùng ngữ điệu kỳ quái nhưng rất rõ ràng, nói. Phía bắc lộ trình 5 ngày đường, tuyết lớn đã về. Phía nam, dưới chân núi thần Ha Gia, tộc người Sơn Nghĩ thấp bé đang đi săn. Phía đông, thổ long đọ sức với diêu bằng, bộ lạc bạch ưng đang chờ đợi. Phía tây, nơi xa xôi lửa một trận lửa lớn, thần đang hàng giận chúng sinh, khói mù, lửa lớn. Rừng bị thiêu rụi, a a a. Lão tư tế kêu thảm thiết ôm lấy cái trán của mình, đau đớn ngã ra đất. Đệ tử Thu Ninh lập tức xông lên, không ít chiến sĩ cũng lo lắng nhìn về phía lão tư tế. Tù trưởng lập tức sai người dìu lão tư tế về lều nghỉ ngơi. Nghiêm mặc há hốc mồm, vất vả lắm mới ngậm lại được. Hắn còn tưởng lão tư tế đang giả thần giả quỷ, nhưng sau khi nghe thấy, hắn lại cảm giác có gì đó không đúng. Nếu chỉ là giả thần giả quỷ tuyệt đối sẽ không miêu tả rõ ràng tỉ mỉ như vậy, hơn nữa cảnh vật bốn phía đông tây nam bắc lão đều nói hết. Chuyện này là sao? Trời ạ, đừng nói lão già kia thật sự có thể nhìn thấy phương xa nha. Chẳng trách đức hạnh lão ta như vậy, năng lực chữa bệnh chữa thương thì bình thường mà tù trưởng lẫn người trong bộ lạc vẫn xem lão như bảo bối mà nâng niu. Thì ra là thế, lão thật sự có bản lĩnh. Nghiêm mặc học y thời trẻ thích chạy đến trời nam đất bắc, từng gặp qua không ít ca bệnh ly kỳ quái lạ, nhưng hắn vẫn không tin vào quỷ thần, ngay cả khi hắn xuyên hồn đến thế giới này, trên người còn có thêm một quyển sách hướng dẫn cải tạo, hắn vẫn không tin. Hắn cảm thấy hết thảy đều có thể dùng khoa học để giải thích, bao gồm cả sự tình kỳ quái trước mắt. Nếu lão tư tế không phải lừa bịp, Nghiêm mặc đoán chừng năng lực có thể nhìn ra phương xa của đối phương rất có khả năng bắt nguồn từ thể tùng ở giữa ấn đường. Bản thân thể tùng của con người đã đầy sự thần bí, thậm chí có nhà nghiên cứu cho rằng thể tùng của nhân loại hiện giờ đã thoái hóa, như vậy trước khi nó thoái hóa thể tùng rốt cuộc có tác dụng gì? Ở thế giới cũ của hắn, đã từng khai quật ra được một ít động vật hóa thạch từ thời viễn cổ có con mắt thứ ba, rốt cuộc là đúng hay sai? Nghiêm mặc ngứa tay ngứa chân, cả người đều ngứa đến khó chịu. Tài liệu thí nghiệm như vậy, còn có sẵn cơ thể sống bày ra ngay trước mặt hắn, hắn lại không thể xông lên giải phẫu nghiên cứu cho kỹ càng, thật là quá thống khổ. Không biết lão tư tế chừng nào thì chết nhỉ? Nếu khi đó hắn mà biết tin, hắn nhất định sẽ nghĩ cách lén trở về ăn trộm thi thể lão mang ra mổ xẻ. Nếu hắn có thể tìm ra bí mật của thể tùng, Nghiêm mặc hung hăng tát mình một cái, đừng có suy nghĩ lung tung, nơi này không có phát giải thưởng cống hiến cho y học như thế giới cũ của mày đâu. Có điều hắn vẫn rất muốn biết, cái này không hề liên quan đến việc nhận giải thưởng gì gì đó, một cơ thể tươi sống như vậy đặt ngay trước mặt hắn lại không thể đụng vào, thống khổ hệt như người nghiện thuốc lá đang lên cơn thèm hút lại chỉ có thể nhìn một chiếc tủ kính chứa đầy thuốc chứ không lấy ra được. Lúc Nghiêm mặc còn đang chảy nước miếng nhìn theo bóng dáng lão tư tế được dìu đi, thì nghi thức đưa tiễn cũng kết thúc, 7 người chiến sĩ lại khiêng hành lý của mình lên, các nô lệ cũng đứng lên cầm lấy những bọc da thú để trên mặt đất. Nguyên chiến đi tới xách tiểu nô lệ lên, Nghiêm mặc ngoan ngoãn mà vươn tay cầm giúp hắn thanh giáo, hành lý cần mang của Nghiêm mặc đều để trong túi Nguyên chiến, cho nên cái bao da của Nguyên chiến to gấp đôi những người khác. Tù trưởng nhìn các chiến sĩ rời đi, lúc nhìn thấy Nguyên chiến mang theo tên nô lệ gãy chân của hắn, ông nhịn không được mà khẽ nhíu mày. Tranh cũng cảm thấy kỳ lạ, phải nói tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy kỳ lạ. Chiến sĩ mang theo nô lệ là chuyện bình thường. Nô lệ chẳng những có thể giúp đỡ việc vặt trên đường mà còn có thể cùng săn thú, trông coi con mồi, trực đêm, làm ấm giường, lúc tất yếu còn có thể xẻ thịt ăn. Nhưng mang theo một tên nô lệ không thể đi đường. Đây là dự định ăn thịt trên đường luôn hay sao? Nguyên Chiến mặc kệ người khác nghĩ thế nào, đừng nói tên nô lệ nhỏ nhà hắn rất hữu dụng, cho dù nó có vô dụng, là nô lệ của hắn thì cho dù mang theo làm thịt ăn trên đường, hắn cũng sẽ không cho người khác ăn chung. Bóng dáng bảy người dưới tầm mắt của tù trưởng và người dân bộ lạc dần dần đi xa. Cậu nói xem, bọn họ có tìm được mỏ muối mới không? Tù trưởng đột nhiên hỏi Tranh đang đứng bên cạnh. Tranh nhìn theo bóng người ngoài xa, thành thật trả lời, khó lắm. Tù trưởng gật gật đầu, xoay người, nói cho người trong bộ lạc gió lạnh mùa đông năm này sẽ tiến đến từ phía bắc, bảo mọi người nhanh chóng thu dọn rời vào hang động ở. Vâng, chương 26, người anh em, sao mà có tinh thần dữ vậy? Đây là lần đầu tiên Nghiêm Mặc rời khỏi bộ lạc, cũng là lần đầu tiên hắn chính thức tham quan thế giới này. Ngày đầu tiên tỉnh lại không tính, lúc đó hắn vừa biết tình trạng thân thể mình liền cố gắng bỏ đến bên đầm cỏ, chỉ như vậy mà đã hao hết toàn bộ sức lực của hắn, nào có thời gian rảnh rỗi mà đi quan sát xung quanh. Quay đầu nhìn lại nơi bộ lạc tọa lạc, quả nhiên là một gò núi nhỏ trước thoải sau dốc, núi không cao, chừng 100 mét là cùng. Dưới chân núi có một mảnh đất trống. Không ít nô lệ đang làm việc, hoặc là mài đá, hoặc là gọt ráo, còn có phân chia xương thú. Đám nô lệ đó đều là đàn ông tuổi chừng 30 đến 50 tuổi, đương nhiên, phỏng đoán này cũng không chuẩn xác. Vẻ mặt đám nô lệ rất lười nhác, mỗi người làm việc cứ chậm chậm, cũng không có ai trông coi bọn họ. Cạnh mảnh đất trống còn có một cái hố to nửa thiên nhiên nửa nhân tạo, miệng hố bị một tảng đá lớn chặn lại, bên trong có không ít động vật ăn cỏ còn sống. Nghiêm Mặc chọt chọt Nguyên Chiến đang bế mình, nhỏ giọng hỏi, lúc trời mưa to thú nuôi bên trong phải làm sao? Không chết đuối hả? Mùa hè không nuôi thú. Anh nói mùa hè nơi này mưa rất lớn, những mùa khác mưa ít. Nghiêm Mặc chú ý thấy có người nhìn mình, liền nghiêng đầu xem, là một tên nô lệ cũng được mang theo đi cùng, nô lệ của băng. Hắn mới nhớ ra vì sao cái tên này trông quen quen rồi. Hắn đã từng diễn trò, sau khi tỉnh lại liền hỏi thăm Thảo Đinh chuyện tên nô lệ rình coi, Thảo Đinh nói với hắn tên nô lệ kia là Dương Thiệt, là nô lệ của băng chiến sĩ cấp 3, bởi vì nó đắc tội với chủ nhân cô và Đại Sơn, cuối cùng vẫn bị giết chết. Thảo Đinh còn dặn hắn đừng nói chuyện này với người khác, biết trong lòng là được rồi. Không biết vị băng đại nhân này sau khi trở về không tìm thấy nô lệ của mình sẽ nghĩ như thế nào đây? Cho là Dương Thiệt bỏ trốn, hay là nghĩ nó đắc tội với người khác nên bị người ta giết chết, hoặc cho rằng hắn bị tên nô lệ nào đó trộm giết rồi mang đi làm thịt ăn. Nghe nói chiến sĩ cấp 3 có thể có được 2 tên nô lệ, vậy tên nô lệ này là tên còn lại của băng sao? Tên nô lệ đó cũng nhìn trộm hắn, ánh mắt kia tựa hồ đang cảm thấy kỳ quái vì sao chủ nhân hắn lại muốn bế hắn đi, mà không phải túm lấy chân hắn kéo đi sình sạch. Nghiêm Mặc không thèm quan tâm đến đôi chủ tớ này, cũng không đáp lại ánh mắt tên kia, bây giờ bọn họ vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi bộ lạc. Lại đi tới phía trước khi thấy được một dãy tường đá cao cao, bức tường này không kín kẽ, nhưng khoảng cách giữa mỗi tảng đá cũng không quá lớn, chỗ rộng nhất chỉ rộng bằng một bàn tay. Nhìn chân tảng đá cắm sâu trong nền đất còn có cả cỏ mọc quanh đó, chứng tỏ những tảng đá này đã tồn tại ở đây rất lâu, chưa từng có ai di rời. Trên đầu tảng đá có chiến sĩ đang ngồi xổm hoặc đang đứng, có lẽ là thủ vệ. Nghiêm Mặc đoán bức tường đá này chắc là cửa ra vào của bộ lạc, nhưng cửa ở đây không mang ý nghĩa bình thường, khi hai bên nó không có tường vây thì những tảng đá này tồn tại là để nói cho người khác biết khu vực phía sau đã là địa bàn có người chiếm. Quả nhiên, Liệp không dẫn bọn họ đi thẳng đến tường đá, mà là vòng sang bên trái nó, hai bên sườn dãy đá có một con đường đất để người thường xuyên ra vào. Các chiến sĩ trên đầu dãy tường đá đã sớm nhìn thấy bọn họ, chờ khi bọn họ đến gần, toàn bộ đều đứng lên, dùng nắm đấm đấm ngực chào hỏi. Đám người Liệp tạm dừng bước, nhưng bởi vì hành lý trên tay khá nhiều, nên không đáp lễ lại. Tâm tình Nghiêm Mặc mới đầu còn xem như nhẹ nhàng, nhưng khi được Nguyên Chiến bế ra con đường đất ở bên sườn dãy tường đá, vừa xoay đầu liền đối diện với thế giới dã man và tàn khốc. Tức khắc cả người hắn cứng lại. Ngay bên cạnh hắn, dưới chân dãy tường đá chồng chất đầu lâu thành một ngọn núi nhỏ. Bên cạnh đống đầu lâu còn có 4 thanh giáo dựng thẳng trên mặt đất, mỗi thanh đều xiên một thi thể. Đống đầu lâu kia ít nhất cũng có hơn 1.000 người. 4 cái thây khô vẫn còn da và tóc, gương mặt khô quắt nhăn nhó khiến người ta vẫn có thể nhìn ra trước khi chết người này đã phải chịu đau đớn kinh khủng như thế nào. Nghiêm Mặc có một loại cảm giác 4 thi thể này rất có thể bị đâm xuyên lúc còn sống, sau đó bị cắm ở đây chậm rãi phơi khô. Không trực tiếp đối mặt với cảnh tượng này, tuyệt đối không ai có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Có lẽ Nghiêm Mặc hắn ở một phương diện nào đó thật sự rất khốn nạn, nhưng chung quy hắn vẫn không phải người đến từ thời đại chiến tranh hỗn loạn, hắn chỉ là một kẻ sinh ra trong những năm hòa bình, lớn lên là một bác sĩ giàu có. Cho dù hắn quen nhìn cảnh sống chết, cho dù hắn có thể vừa giải phẫu xác chết vừa ăn thịt kho tàu, nhưng cũng không có nghĩa hắn có thể nhìn thấy một ngọn núi chồng chất đầu lâu và tử thi mà vẫn bình tĩnh như thường được. Những cái đầu và thây khô này là của ai? Là địch nhân xâm phạm, đặt ở đây để uy hiếp và dọa dẫm kẻ ngoại lai. Có lẽ người khác không nhìn ra, nhưng Nghiêm Mặc chỉ dựa vào màu sắc đầu lâu và mức độ thối rữa là có thể biết những cái đầu này xuất hiện chưa được bao lâu, có lẽ chỉ mới mấy năm gần đây xảy ra chiến tranh quy mô lớn liền tích lũy mà thành. Đồng thời hắn còn chú ý tới, đống sọ này đa số là không hoàn chỉnh, trên đỉnh đầu có dấu vết bị đập bể hoặc bị chọc thủng rõ ràng, đáng sợ nhất là trên một ít xương mặt và xương sọ còn có thể nhìn thấy vết gặm cắn. Là dã thú hay là Nghiêm Mặc không dám nghĩ tiếp nữa, cũng không muốn quan sát nữa. Còn về phần bốn cái thây khô, nhiều lắm cũng chỉ xuất hiện trong vòng một năm gần đây. Lúc này, Nguyên Chiến đột nhiên ác ý mà thì thầm bên tai hắn, biết đống sọ và thi thể đó từ đâu ra không? Bọn họ đều là chiến sĩ của bộ lạc khác, mùa đông không có thức ăn liền chạy đến tấn công bộ lạc tụi tao, muốn cướp đoạt thức ăn, muốn săn bắt tụi tao, nhưng cuối cùng bị tụi tao giết chết rồi róc thịt ăn. Mày phải ngoan ngoãn một chút, nếu không tao sẽ ăn mày đấy. Cái tên này, mấy tuổi rồi, chơi trò uy hiếp con nít không thấy ấu chỉ hả? Nghiêm Mặc bị Nguyên Chiến cắt ngang dòng suy nghĩ, liền rời tâm tư đi, không nghĩ về chuyện thế giới này có bao nhiêu đáng sợ nữa, dù đáng sợ, hắn cũng đã đến, còn có thể làm sao đây? Chết cũng đâu trở về được. Liệp và đám người Nguyên Chiến đi ra sau tường đá chừng trăm bước chân liền dừng lại, xoay người, đứng hồi lâu, bọn họ không nhìn đống sọ người, mà chỉ nhìn về phía bộ lạc nằm khuất sau tường đá. Nghiêm Mặc không nhìn đống xương sọ nữa, hai mắt đảo qua đám người Đại Sơn và Đại Điêu. Vẻ mặt những người này đều thật phức tạp. Trong đội ngũ ai cũng biết chuyến đi này là đi trên đường chết, mỗi người đều chuẩn bị tốt tâm lý mình sẽ mất mạng, bao gồm cả Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc không biết mình có chết hay không, nhưng chuyến đi này chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, sinh tồn nơi dã ngoại không phải chuyện dễ dàng, ngay cả bộ đội đặc chủng được huấn luyện hàng năm trên người còn mang theo đủ loại thiết bị hiện đại để sinh tồn, mà còn chưa chắc có thể sống sót trên mọi địa hình, trong mọi thời tiết. Huống chi thế giới này còn nguyên sơ hơn thế giới cũ không biết bao nhiêu lần, có mãnh thú, có trùng độc, cây độc và người nguyên thủy ăn thịt người. Ở thế giới cũ, muốn trải nghiệm thế nào là sinh hoạt nơi hoang dã thì phải trả tiền, còn ở đây, vừa bước ra khỏi cửa thì chính là nơi hoang dã rồi. Không, nếu luận về văn hóa, vật chất và trình độ đạo đức thì ngay cả dân địa phương cũng là hoang dã rồi. Hắn khá tò mò đám người Liệp suy nghĩ như thế nào, vì sao lại nguyện ý đi cùng Nguyên Chiến. Thậm chí Liệp còn mang cả gia đình đi theo, anh ta dẫn em mình Mãnh và nữ nô duy nhất của bọn họ. Nếu nói Liệp và Mãnh là người tộc tức nhưỡng, không thể không đi theo Nguyên Chiến. Vậy Sơn và Điêu thì sao? Còn có tên Băng bị thủ trưởng cưỡng ép nhét vào đội ngũ Hàn phải chết này, trong lòng hắn suy nghĩ cái gì? Hiện tại chúng ta cần quyết định nên đi hướng nào? Săn nhìn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến còn chưa kịp nói, Băng đã mở miệng giành trước, tư tế đại nhân đã nói cho chúng ta biết nên đi hướng nào. Phía Bắc đồ tuyết lớn, không thể đi. Phía Tây có lửa lớn, cũng không thể đi. Chỉ có phía đông và nam, nhưng dưới chân núi thần Ha Già phía nam có tộc người Sơn Nghĩ xuất hiện, tất cả mọi người đều biết tộc Sơn Nghĩ cực kỳ đông, hiện tại chúng ta không biết bọn họ đã chiếm lĩnh mảnh đất dưới chân núi thần Ha Già chưa hay chỉ là đi ngang qua săn bắt, nếu là cái trước, thì chúng ta không thể đến đó, lũ người Sơn Nghĩ lùn thịt đó đáng ghét y như lũ kiến, mỗi lần xông lên là xông cả bầy. Khuyết Nha gật đầu, đồng ý nhìn Băng, thần vọng của tư tế đại nhân chưa khi nào sai, hiện giờ ba hướng Bắc Tây, Nam đều không thể đi, chỉ có hướng Đông, mà lúc thần vọng tư tế đại nhân lại nói Thổ Long và Diêu Bằng đang đọ sức, bộ lạc Bạch Ưng đang chờ đợi, tuy lão không nói nơi đó cách chúng bao xa, nhưng tôi nghĩ chờ khi chúng ta tới đó trận chiến hẳn là đã kết thúc, bộ lạc Bạch Ưng nhặt được những gì còn dư lại hẳn cũng sẽ rời đi. Cho nên phía Đông là an toàn nhất. Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc cũng đang do dự, hắn căn bản không biết nên đi hướng nào tìm muối. Hắn chỉ có thể suy đoán từ thưởng thức tìm muối đương nhiên là phải tìm biển, hơn nữa thức ăn trong biển phong phú, ở cái thời đại nhân khẩu còn không nhiều bằng khủng long, thức ăn trong biển có thể nói là dư giả, chỉ cần ở gần biển, thức ăn ven biển để nuôi sống một bộ lạc cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng biển nằm ở đâu? Trong ký ức cậu thiếu niên, người nơi này ngay cả biển là gì còn không biết, vậy bọn họ hẳn là ở sâu trong đại lục, muốn ra tới biển tất nhiên là phải bôn ba một quãng đường dài. Nghiêm Mặc không biết địa hình đại lục của tinh cầu này, đương nhiên không thể biết từ bộ lạc nguyên tế đi hướng nào mới có thể đến biển nhanh nhất. Có trời mới biết tinh cầu này có bao nhiêu đại lục này lớn cỡ nào, chỉnh thể hay bị chia cách, lưu vực biển rộng bao nhiêu. Nếu hắn chọn sai hướng, xui xẻo thì thậm chí có thể phải băng qua toàn bộ đại lục. Nói vậy, bọn họ còn không bằng tìm một nơi có núi có nước, tài nguyên phong phú dồi dào cho rồi. Vì thế, lúc trước Nghiêm Mặc mới chọn phía nam. Phía nam bởi vì thời tiết, động thực vật và nguồn nước đều được đảm bảo, nếu xuôi về hướng nam thậm chí không cần lo lắng khắc nghiệt mùa đông. Tuy rằng nguy hiểm có thể chạm trán sẽ nhiều, nhưng đối với một bác sĩ mà nói, phía nam cũng là kho thảo dược phong phú bất tận, thức ăn có thể tìm được cũng càng nhiều. Nếu không tìm được bờ biển, vậy không bằng đi phía nam. Nếu có thể ở phía nam gặp được biển, vậy càng tốt. Nếu không gặp biển, thì so với phía bắc có nhiều cơ hội sinh tồn hơn. Đây là suy nghĩ căn bản của Nghiêm Mặc. Còn về phần phía nam nơi này có đáng sợ như rừng rậm nhiệt đới hay không, hắn tạm thời không suy xét nhiều đến vậy. Trước cứ đi phía nam đi. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc không tỏ vẻ gì, cho rằng hắn lo nơi này cách bộ lạc không xa, không muốn để lộ thân phận ngay lúc này, lập tức hạ quyết định nói. Vì sao đi phía nam? Tư tế đại nhân đã nhắc nhở phía đông mới là lựa chọn tốt nhất. Băng lập tức phản bác, tư tế đại nhân cũng không nói có thể tìm được muối ở phía đông. Nguyên Chiến lạnh giọng trả lời. Vậy đi phía nam là có thể tìm được à? Không biết Nguyên Băng có thật sự không phục quyết định võ đoán của Nguyên Chiến, hay chỉ cần hễ là ý kiến của Nguyên Chiến thì hắn đều muốn phản đối. Mắt thấy Băng sắp sửa xông lên quyết đấu với Chiến, Liệp liền rộng thanh giáo xuống đất giận dữ nói, đi. Nói rồi liền bước đi về phía nam. Liệp vừa đi, Khuyết Nha cũng không do dự, lập tức đi theo, những người khác càng không cần phải nói, Băng đứng ngạch mặt ra cuối cùng vẫn đuổi theo mọi người. Dần dần không còn thấy bóng dáng bộ lạc phía sau nữa. Cảnh sắc chung quanh cũng càng ngày càng hoang vu, lúc đi qua một bãi cỏ đã bán sa mạc hóa liền đến được một con sông nhỏ, đám người Nguyên Chiến lại lần nữa dừng chân. Nghiêm Mặc hoài nghi con sông này chính là con sông mà lần trước hắn ở sau núi thấy được. Con sông chảy đi rất xa, quanh co khúc khuỷu, nhìn không thấy đầu cũng không thấy cuối. Nhưng lượng nước sông lại không nhiều lắm, chẳng những hẹp mà còn nông. Nhìn lòng sông có thể thấy rõ dấu vết bị rửa trôi, chứng tỏ đây từng là một con sông lớn. Đây là một trong hai nguồn nước lớn nhất của bộ lạc. Nghe nói bộ lạc nguyên tế khi vừa mới thành lập chỗ định cư, con sông này rất rộng, cũng rất sâu, nhưng sau lại càng lúc càng ít, có một ngày nó đột nhiên biến mất, một chút nước cũng không tìm thấy. Tư tế đại nhân nói đợt trao đổi nô lệ vừa rồi khi băng qua sông đã đắc tội với thần sông, liền mang toàn bộ nô lệ vừa mới trao đổi trong đợt đó đưa tới bờ sông giết chết, máu loãng chảy vào đáy sông khô cạn, thịt băm thành từng miếng và xương cốt cũng chôn vào đáy sông làm bùn. Thật đúng là dã man quá mức, đồng thời Nghiêm Mặc cũng càng cảm giác được sức ảnh hưởng đáng sợ của tư tế nơi này. Nguyên Chiến còn trầm giọng tiếp tục hù dọa cậu nô lệ nhỏ nhà mình, mấy ngày sau, nước sông lại lần nữa xuất hiện, từ đây về sau tư tế đại nhân không cho phép nô lệ trong bộ lạc tới nơi này lấy nước nữa, càng không cho phép bọn họ tiếp xúc với nước sông. Nhưng cho dù là vậy, nước sông vẫn cạn dần, chỉ có mùa đông mới không thiếu nước bởi vì có tuyết. Nghiêm Mặc rất muốn nói với Nguyên Chiến. Đây không phải thần sông giận dữ gì đâu, mà là đường sông thay đổi tự nhiên, phía dưới mảnh thảo nguyên này hẳn là có mạch nước ngầm phức tạp. Đôi khi một con sông đang chảy xuôi ngàn vạn năm đột nhiên biến mất chính là bởi vì chuyển xuống mạch nước ngầm, gặp phải tình huống này anh cũng không có biện pháp nào đâu, chỉ có thể đợi chúng nó tự xuất hiện lần nữa, mà có xuất hiện lại lần nữa thì cũng sẽ tiếp tục biến mất. Nhưng hắn không hiểu biết nhiều về mạng lưới sông ngòi và địa lý nơi này, nếu Nguyên Chiến hỏi như thế nào mới có thể làm nước sông xuất hiện và khôi phục lượng nước ban đầu, mà hắn chắc chắn là làm không được rồi, đến lúc đó tên chủ nhân nhà hắn 100% sẽ khinh bỉ hắn, một khi đã vậy còn không bằng hắn chẳng nói gì hết cứ vờ như mình tin vào thần sông đi. Vậy chị Thảo Đinh lấy nước từ nguồn nước khác sao? Ở đâu vậy? Ở cái đầm cỏ sau núi? Gần nơi đó, ngày thường mọi người đều đi nơi đó lấy nước, có điều nước ở đó rất kỳ cục, có khi sẽ đột nhiên vẩn đục, cần phải dùng đất thần của tư tế đại nhân lọc sạch mới có thể uống. Anh uống nước lọc rồi. Nghiêm Mặc nghĩ xem có hiện tượng tự nhiên nào khiến nước đột nhiên vẩn đục hay không, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có vài khả năng, hắn tạm thời không rõ tình huống của bộ lạc nguyên tế là thuộc trường hợp nào. Chưa được uống bao giờ. Đất thần không có nhiều, tư tế đại nhân sẽ không dùng bậy bạ. Mày đừng có xuống nước, ngồi ở đây chờ tao. Nguyên Chiến buông Nghiêm Mặc ra, thả cuốn da lông vĩ đại khiêng trên vai xuống đất. Các chiến sĩ cũng vậy, đều mau chóng thả hành lý xuống, bảo nô lệ ngồi tại chỗ đợi, bọn họ cùng chạy xuống sông. Từ bộ lạc đến bờ sông là khu vực tương đối an toàn, từ con sông này đi về phía trước thì khác. vốn dĩ chỉ là hoạt động uống nước tắm rửa thường lệ mỗi khi chiến sĩ rời xa bộ lạc, nhưng băng lại nhạy bén phát hiện vẻ mặt của đám người Đại Sơn lại có chút hưng phấn cùng nóng lòng rất rõ ràng. Nghiêm mặc nhìn con sông trước mắt, hắn thật cùng mấy chiến sĩ nhảy xuống sông ngâm cho đã. Dù mỗi ngày hắn trộm lấy chút nước quý giá lau mình, nhưng bởi vì không dám làm quá công khai, cho tới hôm nay, mớ hờm cáu bẩn dày cui trên người hắn cũng đủ để nặn ra một chén chè trôi nước rồi. Mà người nguyên thủy thì chẳng quan tâm, có dơ cách mấy cũng có thể nằm xuống ngủ, nhưng với một người hiện đại, cứ cho là tên đó có sở thích trẻ con biến thái, thấy hắn dơ như vậy, chỉ sợ chưa kịp nổi lên ý xấu thì đã mất hết khẩu vị rồi. Đám người nguyên chiến buông hành lý, cởi váy ra nhảy xuống sông, nhiệt độ hạ thấp lúc này đối với bọn họ không đáng để nói. Các chiến sĩ trẻ tuổi cười lớn, nhảy tới nhảy lui trong lòng sông không sâu mấy. Đám nô lệ chỉ có thể hâm mộ nhìn ai nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, liền sôi nổi mở hành lý ra bắt đầu sửa sang lại lần nữa. Nguyên chiến đứng trong sông, bảo Nghiêm Mặc lấy cái gáo gỗ trong hành lý ném cho hắn. Chụp được gáo gỗ, Nguyên chiến múc đầy gáo nước đi lên bờ. Cho mày uống nước đi. Gáo gỗ đưa tới trước mặt hắn. Đây là bảo tôi uống nước tắm của anh đấy hả? Cũng may con sông này không phải sông chết, nước sông chảy. Nghiêm Mặc làm như không thấy người anh em của đối phương bởi vì nước lạnh kích thích mà lên tinh thần, tuy rằng tầm mắt ở đúng độ cao. Hắn nhận lấy gáo nước thấy chất nước cũng trong, lại nhìn các chiến sĩ khác trực tiếp chôn đầu vào trong nước mà uống, liền nâng gáo lên chậm rãi uống. Các chiến sĩ khác cũng có người kêu nô lệ ném gáo nước cho mình, rồi cũng múc đầy một gáo mang lên đưa cho nô lệ của mình uống. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, nếu không phải quá gấp thì hắn sẽ bất chấp dù có thế nào cũng phải làm ra đồ đựng nước. Trên đường không có thức ăn, tạm thời không sao, nhưng không có nước đó mới là bi kịch kinh khủng nhất. Có điều thấy Nguyên Chiến có vẻ không quá lo lắng về vấn đề nước non, vậy là trong phạm vi trăm dặm quanh đây, việc tìm kiếm nguồn nước đối với các chiến sĩ thường xuyên ra ngoài đi săn hẳn là không quá khó khăn. Chân mày còn cần mấy ngày mới lành lại, cho tao xem miệng vết thương coi sao. Nguyên Chiến nói rồi liền tháo tấm ván gỗ trên chân cậu nô lệ nhà mình. Nghiêm Mặc vội vàng ngăn lại, thấp giọng nói, đừng xem ở chỗ này, nhiều người quá, tôi đã tốt lên rồi. Nguyên Chiến lập tức dừng tay, không chỉ thế, hắn còn ngồi xổm xuống cột chặt lại cọng dây thừng buộc tấm ván vừa bị mình tháo ra. Mày tốt bụng với nô lệ của mình quá nhỉ, thằng nhóc què này lên giường chơi thích không? Băng đi tới, vừa buộc váy ra vừa mỉa mai hỏi. Nguyên Chiến vỗ vỗ cái chân lành lặn của Nghiêm Mặc đứng dậy khom lưng cầm lấy chiến váy lớn nhất trong đống da lông, chậm rãi mặc vào. Băng còn chưa chịu buông tha, tiếp tục khiêu khích, ê Chiến, mang theo nó chỉ tổ kéo chân sau chúng ta, tao thấy hay là nhân lúc có nước có muối, làm thịt nó ướp muối đi, thịt có thể cho mày giữ hết. Nguyên Chiến cười lạnh không đáp, Liệp nhíu mày quát khẽ, Băng, đừng có gây sự nữa. Được thôi, Băng nghe thấy Liệp lên tiếng, lập tức bớt ra vẻ. Nói thật hắn cũng không dám đắc tội với một chiến sĩ đã thăng lên cấp 3 từ lâu, trong bộ lạc Liệp rất có uy vọng, hơn nữa hắn chỉ ghét Chiến, chứ không ghét mọi người trong tộc Tức Nhưỡng. Mặt khác, hắn cũng không phải đồ ngu, trong đoàn người chỉ có mình hắn là người tộc Hắc Nguyên, lại còn có hơn nửa đồng bạn không vừa mắt nhau, chỉ có thành thật nghe mệnh lệnh của Liệp thì mới sống lâu được. Hắn biết hắn có thể xem là bị lão tư tế vứt bỏ, khi lão tư tế cứ nhất quyết phải bắt Chiến ra ngoài tìm muối vào mùa đông. Tù trưởng phái hắn đi theo, đại khái cũng là vì cảnh cáo lão tư tế. Tuy rằng theo cách nói của tù trưởng là, mặc kệ có thể tìm được mỏ muối mới hay không, thì nhiệm vụ này không thể chỉ giao cho người tộc Tức Nhưỡng và Phi Sa, Nguyên Băng hắn với tư cách là thủ lĩnh đời thứ ba thì cần phải có công trạng, nếu không những chiến sĩ khác bao gồm cả người tộc Hắc Nguyên cũng sẽ không phục hắn. Thấy Băng thành thật lại, thái độ của Liệp cũng hòa hoãn hơn, anh dừng một chút, sau đó nói rõ, cậu nhóc đó là người tộc Diêm Sơn, chúng ta có thể tìm được muối hay không còn phải dựa vào nó, ai chết cũng được nhưng nó thì không thể chết. Băng giật mình, tên nô lệ đó là người tộc Diêm Sơn. Đúng vậy, hơn nữa nó còn vô tình nghe thấy tư tế tộc bọn nó từng nói tới chuyện mỏ muối. Cái gì thật sự, vậy nó biết ở đâu có mỏ muối mới sao? Việc này vì sao không báo cho tù trưởng và tư tế đại nhân? Hai mắt Băng sáng rực vội vàng truy vấn. Liệp không trả lời ngay. Lúc này các chiến sĩ đều đã lên bờ, Băng liền ngây ra, khi hắn nhìn thấy đám người Nguyên Điêu ngồi xổm trước đống bao da thú to đùng, gấp không chờ nổi mà tìm kiếm thứ gì đó, hắn liền giận dữ. Bọn người kia làm sao thế? Chuyện quan trọng như vậy, vì sao không có ai quan tâm? Chẳng lẽ bọn họ không nghe thấy hắn và Liệp đang nói cái gì sao? Hay là bọn họ đã sớm biết thân phận tên nô lệ này? Mà bọn họ rốt cuộc đang tìm cái gì trong đống da thú kia? Chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 27, hội nghị bờ sông quyết định phương hướng cần đi. Bởi vì tôi cũng không chắc nơi đó nằm ở nơi nào. Lúc đó tư tế đại nhân nói chuyện này với tôi rất vội vàng, nên tôi chỉ nhớ kỹ mấy điểm quan trọng. Nghiêm mặc mở miệng nói, thần sắc của hắn cũng không có vẻ tôn kính và sợ hãi đối với một chiến sĩ cấp 3, giọng điệu nói chuyện cũng thật bình thường. Băng hoàn hồn, thái độ nói chuyện của thằng nhóc nô lệ này làm hắn quái lạ, cảm thấy thằng nhóc nô lệ này rất to gan, đồng thời cũng làm hắn hoài nghi thân phận nó, vì sao tư tế tộc Diêm Sơn lại nói với mày chuyện mỏ muối mới. Loại sự tình này Nghiêm Mặc ứng phó chỉ là việc nhỏ, lập tức bày ra vẻ mặt yêu thương và bi phẫn thích hợp, nói, bởi vì tộc Trệ tấn công bộ lạc bọn tôi, đệ tử tư tế bị giết chết, lúc ấy bên cạnh tư tế đại nhân chỉ có tôi, ông ấy muốn ban sức mạnh cho các chiến sĩ còn sống sót, trước khi rời đi chỉ có thể vội vàng nói cho tôi biết một ít việc, bảo tôi nói với những tộc nhân khác. Nhưng trên đường bọn tôi chạy nạn thì tôi bị dã thú cắn trọng thương, đồng thời bị ly tán, cuối cùng được A Chiến cứu về. Nguyên Chiến đang cầm cái váy chiến giáp để Thảo Đinh giúp mình mặc vào nghe vậy liền nhướng mày, không gọi chủ nhân nữa à. Tuy có trên lưng con dấu nô lệ, nhưng Nghiêm Mặc hoàn toàn không xem nó là gì, hắn tin Nguyên Chiến và đám người Liệp sau khi biết hắn là đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn xong sẽ không dám đối đãi với hắn như nô lệ thật sự nữa. Băng không rảnh mà quan tâm thứ kỳ quái Chiến đang mặc lên người là cái gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu thiếu niên hỏi, vậy đi phía nam là chủ ý của mày. Đúng, muối ở phía nam. Có thể, Nghiêm Mặc rào hoạt nói, không chịu đưa ra câu trả lời chắc chắn. Băng không nhìn cậu thiếu niên nữa, mà ngược lại nhìn về phía Liệp, chúng ta hẳn nên quay trở về bộ lạc nói chuyện này cho tu trưởng và tư tế đại nhân. Sau đó thì sao? Liệp lạnh nhạt hỏi lại. Sau đó băng cứng họng. Liệp nói tiếp, sau đó tu trưởng và tư tế đại nhân sẽ phái người và cậu nhóc này cùng đi tìm mỏ muối mới, mà bởi vì chúng ta nói chuyện này cho bọn họ nghe tu trưởng sẽ ôm hy vọng lớn, nếu chúng ta không thể quay về hoặc là không tìm thấy, cậu có thể tưởng tượng bọn họ sẽ thất vọng đến cỡ nào, một khi đã như vậy, không bằng chúng ta tìm được muối trước cho bọn họ một kinh hỉ không phải tốt hơn sao? Băng trầm mặc. Hắn thừa nhận Liệp nói rất có lý, việc này dù không nói cho tù trưởng biết thì kết quả cuối cùng vẫn như nhau, tư tế đại nhân chắc chắn vẫn muốn Chiến tham dự chuyến đi tìm muối, mà tù trưởng cũng sẽ bảo hắn đi theo với lý do áp chế sự bất bình giữa tộc Hắc Nguyên, tức Nhưỡng và Phi Sa. Băng đang muốn hỏi dò Nghiêm Mặc về chuyện mỏ muối mới, nhưng hắn vừa ngẩng đầu thì đôi mắt ưng kiêu ngạo của hắn thiếu chút nữa bị trói mù rồi. Chiến và đám người Sơn đang mặc cái gì trên người thế? Không phải váy da đơn giản mà các chiến sĩ thường mặc, cũng không phải áo khoác da thú khoác lên người của các chiến sĩ vào mùa đông khi ra ngoài múc nước, tìm đồ ăn hoặc chiến đấu với kẻ địch. Áo khoác da thú là lấy một tấm da thú lớn, đục một cái lỗ ở giữa, khi đi ra ngoài chỉ cần tròng cái lỗ đó lên cổ, là tấm da thú sẽ rũ xuống, che được cả trước ngực lẫn sau lưng, rồi lấy dây thừng cỏ thắt lại ở eo chắn gió cũng không tồi. Đám người Nguyên Chiến lúc này nửa người trên mặc một thứ giống như áo khoác da thú, nhưng lại hoàn toàn khác. Nhìn kỹ, hai bên đầu vai của áo khoác da thú được độn thêm những tấm da nhỏ thật dày, phương pháp độn thêm rất đơn giản, đục một hàng lỗ ở bốn cạnh miếng da thú, dùng dây da xỏ qua rồi cột lại. Ngoại trừ bả vai, trước ngực và sau lưng cũng được độn thêm vài tầng da thú được cắt thành những mảnh vuông thích hợp, da thú được xếp chồng lên nhau rồi cột chặt, thoạt nhìn rất cứng chắc. Cố ý độn thật nhiều lớp da thú để bảo vệ những bộ phận quan trọng và chỗ hiểm ở trước ngực lẫn sau lưng nên thoạt nhìn nó tựa như một cái mai rùa thật dày, nên gọi nó là giáp da thú hay là chiến giáp nhỉ. Có lẽ vì phòng ngừa hai mảnh giáp da thú trước sau bị rớt ra, nên phần dây da dư thừa hai bên hông được buộc lại rất chặt, như vậy giáp da thú liền ôm sát vào người. Phần vạt áo dư lại thì rũ xuống trên eo, phần này không được độn dày, chắc là để phần eo có thể chuyển động linh hoạt. Dưới eo là váy da, xuống chút nữa, cẳng chân cũng được da thú bao bọc, cách làm tương tự. Cẳng chân được bọc da thú từ cổ chân lên đến dưới đầu gối, cổ tay cũng được da thú bao lại, kéo dài đến khuỷu tay. Vô luận là cẳng chân hay là cổ tay, da thú đều được độn dày. Một bộ chiến giáp bằng da thú làm thủ công thô sơ nhưng cũng đủ chắc chắn, chẳng những bảo vệ được phần lớn chỗ hiểm của các chiến sĩ, mà còn phác họa hoàn mỹ, làm nổi bật thân hình cường tráng vĩ ngạn của họ. Tại sao trước kia không có ai nghĩ ra cách làm như vậy? Một hồi khiếp sợ qua đi, vẻ mặt của băng lập tức trở nên phức tạp. Bốn người Chiến, Sơn, Điêu, Mãnh mặc vào bộ chiến giáp da thú cũng cảm thấy bản thân thật lạ, có chút không quen lắm. Bọn họ chẳng qua chỉ hơi chỉnh sửa tấm da thú lại để mặc vào thân mà thôi, vì sao thoạt nhìn lại có biến hóa lớn như thế? Bên trong sự lão luyện nghiêm túc cường tráng, hoang dại còn tràn ngập một loại hấp dẫn của riêng giống đực, càng đáng sợ hơn là khí thế của bọn họ thật giống như có thể bách chiến bách thắng. Bạn đồng hành quen thuộc lúc này nhìn qua tựa hồ mạnh hơn so với trước kia. Không thể nào, đây là ảo giác, băng siết chặt hai nắm tay,

Dây thừng cỏ rất dễ đứt, huống chi nay chỉ là tạm thời cột vào nhau, vì thế, hắn lấy hai sợi chắp lại cột ở hai đầu chứ lúc này không còn kịp để bện hai sợi thành một nữa. Sức lực ai lớn nhất, ai ném mạnh và chính xác nhất? Liệp trả lời, sức lực lớn nhất là sơn, ném mạnh và chuẩn nhất là băng, băng không có ở đây thì là điêu. Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến, thì ra cũng có lúc anh chẳng được việc đó. Nguyên Chiến vậy mà hiểu ánh mắt đầy nhạo báng của cậu nô lệ nhỏ nhà mình, mắt nghĩ thầm, về sau mày sẽ biết tao lợi hại cỡ nào. Vậy điêu đại nhân có thể ném đầu dây thừng đến chỗ băng đại nhân không? Điêu khom lưng cầm lấy hai đầu dây thừng ước lượng, rồi so khoảng cách do dự nói, hơi nhẹ, nhưng có thể thử một lần. Từ từ, Nghiêm Mặc vươn tay ý bảo điêu đưa dây thừng lại cho hắn, rồi xin sơn hai miếng thịt muối cột ở đầu nút thắt, siết chặt rồi lại đưa cho điêu, nặng cỡ này được chưa? Điêu cầm lấy, sau đó nhếch miệng cười, mày thông minh thật. Biện pháp này tốt đấy. Nguyên Chiến thuận tay xoa xoa đầu tiểu nô lệ, mặt Nghiêm Mặc liền sụ xuống. Bắt đầu cứu người, Nghiêm Mặc cũng không biết có thành công hay không, chỉ có thể xem ngựa chết như ngựa sống mà chữa. Nghiêm Mặc kêu mãnh hô lớn với hai người băng, băng tụi mày từng đứa qua, tình huống của mày là nguy cấp nhất, cứu mày trước, Dương Vĩ mày tạm thời chờ ở đó. Băng, nghe đây, chụp lấy hai sợi dây thừng, nếu mày sợ tuột tay, thì gỡ miếng thịt xuống, trong thòng lọng vào cổ tay, sau đó mày chắp hai sợi dây thừng lại, dùng hai tay giữ chặt. Băng và Dương Vĩ đều cẩn thận nghe. Bọn tao bên này sẽ giữ dây thừng, nhưng cũng không thể kéo mày ra được bởi vì cắt lún sẽ kéo ngược mày lại, đến lúc đó chẳng những không ra được mà cắt lún sẽ còn nuốt mày sâu hơn nữa, cho nên chỉ có thể dựa vào chính mày, mày phải túm chặt hai sợi dây thừng, bò ra ngoài từ từ, tuyệt đối không được hấp tấp, ra được một chút rồi thì mày cố bò lên phía trước nằm lên bờ cắt, sau đó túm theo sợi dây thừng bò đi, đồng thời mày còn có thể dùng thanh giáo cắm vào đất để mượn lực. Chờ khi nào mày hoàn toàn thoát ra, mày đứng dậy trên cái đường hẹp kia, sau đó tự mình đi tiếp, mày làm được không? Băng quăng cho bọn họ một ánh mắt xem thường, đừng tưởng tao là phế vật, ném dây thừng qua đi, có dây thừng tao có bò cũng bò ra được. Thấy băng rất có tinh thần, tất cả mọi người đều mừng thầm. Hai sợi dây thừng được ném tới bên người hắn, băng cắm thanh giáo vào con đường cắt nhỏ, một tay cố định thân thể, một tay khác thả lỏng, cánh tay này bởi vì dùng sức siết chặt con đường hẹp kia một lúc lâu nên ngón tay đều cứng đờ, tốn sức một hồi, khó khăn lắm mới trong thòng lọng vào cổ tay được hai miếng thịt, hắn không muốn lãng phí, liền ăn ngay tại chỗ để bổ sung thể lực, sau đó làm theo những gì được dặn, chắp hai sợi dây thừng lại túm chặt. Ngay bây giờ Nghiêm Mặc luôn dặn mọi người, để bọn họ đừng dùng sức quá, chỉ cần làm cái cọc gỗ giữ dây thừng cho băng tự bò ra là được. Băng, có thể rồi. Băng bắt lấy hai sợi dây thừng, bò từng chút ra ngoài, lúc phần lớn thân thể hắn đã thoát khỏi cắt lún, hắn cũng đã nằm trên con đường an toàn, hắn liền ra sức cắm thanh giáo vào đất nương theo nó trườn ra ngoài, cuối cùng cũng thoát khỏi cắt lún hẳn, mới chậm rãi đứng lên. Mọi người căng thẳng nhìn băng, Dương Vĩ ngẩng đầu, vô cùng hâm mộ. Rất nhanh sau đó, băng cầm thanh giáo và dây thừng, chậm rãi bước ra khỏi cát lún, một chân dẫm lên con đường an toàn vững chắc. Gia, thật tốt quá, thành công rồi, Mãnh vui vẻ hét to. Ngay cả Liệp bình thường rất ổn trọng mà cũng nở nụ cười, tuy rằng phí không ít thời gian, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người bị lún phân nửa trong cát mà còn có thể sống sót trở ra. Tiếp theo đến phiên Dương Vĩ, Nghiêm Mặc phát hiện mình nói xong câu đó, mọi người đều im lặng một cách kỳ quái. Mãnh khinh thường mà tặc lưỡi, cái tên kia, vẻ mặt tuy khinh thường, nhưng cũng không ngăn cản Nghiêm Mặc cứu người. Có lẽ tất cả mọi người đều nhìn thấy hoặc nghe thấy hành động của Dương Vĩ lúc nãy. Ngay cả bản thân Nghiêm Mặc cũng không muốn cứu Dương Vĩ ra, hắn cảm thấy tên này là cục nợ kéo chân sau của cả bọn, lần này cứu hắn ra, về sau không biết bị hắn làm liên lụy mấy lần nữa đây. Nhưng mà... tình huống của Dương Vĩ không giống băng đại nhân, hiện tại anh ta đã nằm trên đường đi, cơ bản không bị cắt lún ảnh hưởng, nhưng anh ta nhát gan quá, ném dây thừng cho anh ta, chỉ sợ cũng không bò tới được mà anh ta lại không thể tự đi, chúng ta cũng không có nhiều thời gian chờ anh ta bò từ từ cho nên lần này chúng ta có thể kéo anh ta lại đây. Nghiêm Mặc cầm lấy đầu dây thừng mà băng vừa ném trở lại thắt một cái thòng lọng lớn, đủ để tròng một người vào. Ném dây thừng cho anh ta đi, bảo anh ta lấy hai cái thòng lọng này thắt ngang người, như vậy chẳng những có thể phòng ngừa nửa đường anh ta tuột tay, chúng ta kéo cũng sẽ càng dễ dàng hơn. Nhưng có một vấn đề, trên người anh ta chỉ có một chiếc váy da ấy còn rớt mất nữa, dưới tình huống như vậy, nếu chúng ta kéo về anh ta sẽ bị thương nặng mất. Thế thì làm sao đây? Mãnh nhìn chằm chằm hai cái thòng lọng lớn, mắt sáng lấp lánh, cậu cảm thấy tiểu nô lệ nhà Chiến thật thông minh, trước kia bọn họ cũng có dây thừng cỏ, nhưng cho tới bây giờ không ai lại nghĩ ra được dây thừng còn có thể dùng như vậy để cứu người, quan trọng nhất là cái thòng lọng này. Nếu thòng lọng lớn hơn chút nữa, nếu cậu nối dài sợi dây thường ra, dùng cái thòng lọng đó trồng dã thú, như vậy có phải cũng sẽ kéo con mồi về được hay không? Hoa ha ha, có vẻ như không khó đâu, cậu nhất định phải thử xem. Có hai biện pháp, một là ném cho anh ta tấm da thú có thể bao từ đầu đến chân, để anh ta mặc vào, sau đó lại ném dây thừng cho anh ta, rồi kéo lại đây. Không thôi thì trước tiên dùng dây thừng buộc hai mép tấm da thú, sau đó ném cho Dương Vĩ, bảo Dương Vĩ tự bỏ đến chỗ tấm da thú, hai tay giữ hai mép tấm da thú mở ra, nằm lên trên tấm da, bên này chúng ta kéo dây thừng là có thể kéo cả da thú lẫn người về. Cuối cùng mọi người và Dương Vĩ lựa chọn phương pháp thứ nhất. Dương Vĩ bắt lấy sợi dây thừng, dựa theo chỉ dẫn của Nghiêm Mặc trong một cái thòng lọng ở hông, một cái dưới nách, sau đó chắp hai sợi dây thừng lại, dùng tay cầm chặt. Nghiêm Mặc chỉ huy, mọi người cùng nhau ra sức rất nhanh đã kéo Dương Vĩ đi được một đoạn. Hơi xui xẻo là, lúc đang kéo thì một cọng dây không chịu được lực bị đứt, còn lại một cọng kiên trì được tới một mét cuối, sau đó cả bọn dùng phương pháp nối người, ngoại trừ Liệp đang bị gãy một tay còn chưa khỏi hẳn, từng người nối tiếp nhau, Sơn đứng đằng trước thò người ra ngoài, duỗi tay kéo Dương Vĩ về. Dương Vĩ an toàn, nhưng không có nghĩa là chuyện của hắn cũng xong. Băng qua được bờ bên này, liền lột tấm da thú trên người Dương Vĩ ném cho Nghiêm Mặc, sau đó kéo Dương Vĩ sang một bên, dần cho một trận. Dương Vĩ ôm đầu, gồng cứng thân thể, kêu khóc mặc chủ nhân mình đánh. Không có ai khuyên can băng, tựa hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Dương Vĩ đáng đánh. Thật đáng thương, có điều đánh hay lắm. Tâm đồng cảm của Nghiêm Mặc đã sớm đem đi cho chó ăn ngay khi con của hắn chết, hắn căn bản không muốn quan tâm Dương Vĩ có bị đánh chết hay không, cho dù công sức hắn vừa mới cứu tên đó hai lần. Hắn còn tưởng băng sẽ trực tiếp làm thịt Dương Vĩ ăn vì hắn thiếu chút nữa bị nô lệ nhà mình hại chết, ai ngờ đối phương lại đánh hung thủ một trận là xong việc. Không biết xem người ta bị đánh có bị tăng giá trị cặn bã hay không nhỉ? Nghiêm Mặc nhìn băng đánh đã tay rồi, đang chuẩn bị giả mù sa mưa khuyên bảo hai câu, liền thấy tên chủ nhân mặt mũi hung ác của hắn đi tới trước mặt. Anh muốn làm gì? Nghiêm Mặc nảy sinh một loại trực giác không ổn, tức thời cảnh giác. Nguyên Chiến dùng ánh mắt nói cho hắn tính sổ mày. Ngay sau đó vươn tay túm lấy cổ Nghiêm Mặc nhấc hắn lên. Ạch, a Chiến, đại nhân, hai chân Nghiêm Mặc bị nhấc lên khỏi mặt đất, cổ bị ghìm đến hai mắt sung huyết, hai tay liều mạng bắt lấy cánh tay tên chủ nhân của mình, muốn hắn buông mình ra. Chiến, Liệp quát ngang, bảo Nguyên Chiến ngưng lại, nó cũng là xuất phát từ hảo tâm, chỉ là một thằng nhóc, bỏ qua đi. Nguyên Chiến thuận tay ném Nghiêm Mặc xuống đất, giẫm lên bụng hắn, mắng, hảo tâm cái rắm. Nó thiếu chút nữa hại chết mọi người. Để tôi mới vừa cứu các người đấy, các người chẳng những không cảm ơn, mà còn làm vậy với tôi. Cái gì mà bỏ qua đi, hóa ra tôi cứu người là công cốc à? Nghiêm Mặc hận đến mức không thể phát cho lũ người nguyên thủy này mỗi đứa một cuốn sách hướng dẫn cải tạo. Dám đối đãi với ân nhân cứu mạng mình như vậy. Phạt, phạt hết, tăng giá trị cặn bã cả đám tăng 10.000 điểm. Riêng thằng khốn Nguyên Chiến một mình nó hưởng 10 triệu điểm. Thảo Đinh nôn nóng mà nhìn về phía chủ nhân của mình, điêu ngại ánh mắt của cô nên cũng mở miệng nói, Chiến, mọi người chúng ta đều không sao hết. Nói đến cùng, tao còn phải cảm ơn tiểu nô lệ nhà mày, nếu không có nó, Thảo Đinh nhà tao đã chết rồi. Thảo Đinh đi đến trước mặt Nguyên Chiến, quỳ xuống, nhưng không dám mở miệng xin tha, thân phận của cô không xứng. Nhưng ba lô tao mất rồi, đồ ăn và muối để bên trong cũng mất hết. Mãnh lẩm nhẩm. Không phải cậu muốn Chiến trừng phạt cậu nô lệ nhỏ kia, chỉ là đơn thuần tiếc cuộc cái ba lô kia đeo chưa được bao lâu mà đã mất rồi, thịt không có còn có thể đi săn, nhưng muốn có cái ba lô kia, với tình huống hiện giờ là không thể nào. Nguyên Chiến dùng thanh giáo hất cái ba lô để bên cạnh Nghiêm Mặc qua cho Mãnh, cho mày đó. Mãnh cầm ba lô, vui vẻ. Liệp cốc đầu thằng em mình một cái, cướp lại ba lô trả cho Nguyên Chiến, không cần, bên này tôi còn một cái này cậu giữ đi. Anh hai, Mãnh kêu to. Liệp đá lăn thằng em đần của mình sang một bên, Mãnh tức đến mức dậm chân huỳnh huỵch bỏ qua chỗ cậu nô lệ nhỏ nhà Chiến chọc phá cho hả giận. Nghiêm Mặc sẽ cho người khác chọt bậy sao? Nhân lúc không ai chú ý, hắn lấy kim châm trên bao cổ tay ra đâm một phát. Hắn vừa rồi không dám đâm Nguyên Chiến, bởi vì lúc ấy tất cả mọi người đều nhìn bọn họ, trước mắt nhiều người như vậy thật không dễ xuống tay, mà ban nãy hắn đã đâm Nguyên Chiến một lần rồi, nếu lại thêm lần nữa, hắn sợ Nguyên Chiến sẽ phát hiện. Ngón tay vừa mới chạm lên trên má tên nhóc nô lệ, bỗng nhiên khựng lại, Mãnh hoảng sợ kêu to a. Tay tôi mất cảm giác rồi, không động đậy được. Anh đánh tay em phế rồi. Không ai thèm để ý đến cậu ta. Mãnh liều mạng vung tay còn cho vào trong miệng cắn, mặc kệ cậu ta lèo nhèo tay mình mất cảm giác như thế nào, vẫn không ai thèm tin. Mãnh khóc rồi, ngồi xổm trên đất ôm cổ tay phải kêu rên. Nguyên Chiến liếc nhìn tên nô lệ nhà mình một cái, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Hắn nhớ rất rõ, lúc ấy tay hắn thả lỏng để tên nhóc nô lệ này tuột xuống, là bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy cánh tay vô lực nhưng không đến một lát sau liền tốt lên, mà trước đó, hắn cảm giác rõ hai bên bả vai và sau gáy bị đâm một cái, giống như bị cây gai trong sa mạc đâm vậy. Tiểu nô lệ có gì đó quái lạ, phải canh chừng mới được. Băng bên kia đã dạy dỗ Dương Vĩ xong, tạm thời xả được cơn giận. Mọi người lại lần nữa tụ họp chuẩn bị kiểm tra hành lý. Nghiêm Mặc bò dậy từ trên mặt đất, đang muốn trong chiếc áo da thú bị Dương Vĩ mặc kéo đi trên cắt thì phát hiện nó đã bị mài mòn rất nghiêm trọng rồi. Thảo Đinh bỗng nhiên ngăn hắn lại, cởi cái áo da thú của mình ra đưa cho hắn, rồi lấy cái tấm mòn đến rách vài lỗ kia mặc vào thân. Tiểu Mặc cảm ơn cậu chịu cứu chị, cậu là người tốt. Thảo Đinh thấp giọng nói, không đợi Nghiêm Mặc trả lời cô đã khập khiễng đi trở về bên cạnh chủ nhân mình. Trong lòng Nghiêm Mặc có chút hững, hắn cũng không thật tình muốn cứu Thảo Đinh đâu, chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Có điều vậy cũng tốt, được người khác cảm kích so với bị người ta ghi hận đương nhiên là tốt hơn rồi. Nghiêm Mặc không chút khách khí mà mặc tấm da thú Thảo Đinh cho lên người. Dù sao cũng đồ phụ nữ làm, cảm giác hình như thoải mái hơn so với cái mà hắn tự mày mò ra. Cuối cùng mọi người kiểm kê vật tư còn sót lại. Ngoại trừ quần áo mặc trên người và thanh giáo cầm trong tay là không bị tổn thất, những thứ khác hoặc nhiều hoặc ít đều mất một chút, trong đó người tổn thất lớn nhất là Nguyên Chiến và Băng. Trước mắt cả đội còn tổng cộng 4 cái ba lô, nhưng chỉ có 3 cái là có thịt muối. Cũng may muối tổn thất không lớn, ngoại trừ cái ba lô của Mãnh bị Nguyên Chiến quăng hết đi và cái bao da thú của Băng rớt trong cát lún thì muối của những người khác vẫn còn. Thanh giáo thì chỉ có Băng là mất, ba lô của Liệp vẫn còn, chứng tỏ đá đánh lừa cũng còn. Tổn thất tổng thể cũng không tính là nhiều, khi cả đội không có ai mất mạng, tất cả mọi người đều cảm thấy mất mát bao nhiêu đây hoàn toàn không gọi là tổn thất, chỉ cảm thấy tiếc của cái ba lô bị quẳng đi kia. Bởi vì sau lần chạy thục mạng này, độ bền chắc và tính thực dụng của mấy cái ba lô đều thông qua khảo nghiệm chứng minh giá trị tồn tại của chúng. Mấy tên chiến sĩ nhìn 4 cái ba lô mà như nhìn bảo bối. Sơn và Điêu muốn chia thịt cho Nguyên Chiến, lại bị Nguyên Chiến cự tuyệt. Bây giờ chúng ta cách bộ lạc đã là một khoảng nhất định, sắp sửa tiến vào khu vực săn bắn của chiến sĩ cấp 3, nơi này không an toàn, chúng ta nhanh chóng quyết định phương hướng đi, sau đó tìm một chỗ an toàn để qua đêm. Vẻ mặt Liệp trầm trọng anh mở miệng, chúng ta nên đi hướng nào đây? Cứ đi tiếp sao, chúng ta đã tiến vào sa mạc rồi. Mãnh phát hiện tay mình đã có cảm giác trở lại, không ầm ĩ nữa chỉ là thường xuyên nhìn cánh tay phải của mình. Liệp không lập tức đưa ra quyết định, mà nhìn về phía Khuyết Nha. Khuyết Nha vỗ đầu một cái, bắt đầu nói cho mọi người nghe chuyện ông biết được về cuối đại lục. Theo lời miêu tả của Khuyết Nha, ông từng gặp một chiến sĩ tự xưng là người tộc Cao Sơn trong cuộc giao dịch ở bãi đá cuội. Người nọ tựa hồ đã đi rất xa, cũng rất lâu, tình cờ gặp được buổi giao dịch ở bãi đá cuội. Tôi cảm thấy người nọ ít nhất đã là chiến sĩ cấp 4, nếu không gã không có khả năng băng qua thảo nguyên và khu rừng đen mà đi đến bãi đá cuội. Khuyết Nha nói, gã đi qua khu rừng đen. Liệp kinh ngạc. Khuyết Nha gật đầu, gã nói như vậy. Nghiêm Mặc phát hiện một khi Khuyết Nha đã khẳng định, mọi chiến sĩ ở đây đều lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị kính nể, đó là một loại tôn trọng và kính phục sinh ra tự nhiên đối với kẻ mạnh, thật giống như khi bọn họ đối mặt với tù trưởng của mình vậy. Chiến sĩ cấp 4 rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Điều này bây giờ Nghiêm Mặc không thể nhận thức được, thẳng đến khi hắn đặt chân vào vùng sâu trong thảo nguyên và đi xuyên qua rừng đen, hắn mới cảm giác được rốt cuộc chiến sĩ cấp 4 phải lợi hại tới cỡ nào mới có thể sống sót mà đi băng qua thảo nguyên, thậm chí là khu rừng đen kia. Sao gã lại nói với ông về nơi cuối đại lục? Băng hỏi. Khuyết Nha nhớ lại, nói, lúc ấy gã ngồi nghỉ ngơi cách tôi không xa, tôi cảm thấy gã rất mạnh, liền đi qua hỏi gã đến từ nơi nào, là người của bộ lạc nào. Gã nói cho tôi biết, gã là người tộc Cao Sơn cách nơi này rất xa, bởi vì tìm kiếm một thứ cực kỳ quan trọng của tộc nhân mà phải rời khỏi bộ lạc. Khuyết Nha nói tới đây, bỗng nhiên thở dài, gã còn nói đi cùng gã vốn dĩ có tổng cộng 5 người, nhưng đến được nơi này thì chỉ còn lại một mình gã. Gã đang tìm cái gì? Băng lại hỏi, lòng hiếu kỳ của Băng nặng hơn nhiều so với những người khác, nhịn không được mà hỏi, thường xuyên thể hiện cảm giác tồn tại của mình. Cái tính cách này, Nghiêm Mặc cảm thấy thật quen thuộc. Người nào đó sờ sờ mũi, hồi hắn học trung học hình như cũng y chang vậy đi. lúc nào cũng muốn đứng đầu, khoe khoang năng lực của mình khắp nơi, cảm thấy trường trung học không phải là nơi chứa nổi hắn, bất luận hoạt động nào của trường cũng muốn chen một chân, bất luận giải thưởng nào cũng phải lấy một cái, không chịu thua ai, còn cứng đầu ương ngạnh, làm sai cũng không muốn thừa nhận, thích được người khác tâng bốc khen ngợi, gây thù chuốc oán khắp nơi mà không tự biết, thẳng đến khi gặp phải đả kích liên tục, thẳng đến khi chịu thiệt lớn, mới học được việc giấu tài quan trọng tới cỡ nào. Nhưng Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, cho dù trong một thời gian hắn có áp chế tính tình mình, nhưng bản chất ngẫu nhiên vẫn sẽ trồi lên, làm hắn từ thời đi học cho đến khi đi làm nhậm chức, vẫn luôn bị không ít người ghen ghét và ghi hận. Tính cách như vậy có lẽ không có vấn đề gì, cùng lắm thì sống hơi gian nan một chút thôi, chờ khi tương lai ngày càng trưởng thành tự nhiên cũng sẽ bình ổn lại, cuối cùng sẽ tìm được nhịp điệu của bản thân. Nhưng hắn lại là người không chịu nổi dù chỉ một chút uất ức. Dựa vào bản tính trời sinh, mày hại tao một tao trả mày mười, hắn đối với những người phàm là chán ghét hắn mà không có giá trị cho hắn lợi dụng đều làm một ít việc thiếu đạo đức khiến điểm cặn bã hiện tại cao mất ngưỡng thế này. Hắn không biết Băng có phải loại người này hay không, nhưng đã đủ làm hắn không ưa rồi. Người xấu đều không thích những kẻ tương tự mình, càng không tin tưởng nhau, bởi vì bọn họ đều biết rõ bản thân là hạng người gì. Cho dù hắn đã cứu Băng, nhưng trên đời này chuyện về người nông dân và con rắn cũng không thiếu đâu. Nghiêm Mặc không chút cảm xúc nghĩ như vậy. Không biết, Khuyết Nha lắc đầu, gã không có nói kỹ, nhưng đôi khi gã có nói về việc phải đi đến cuối đại lục mới có thể tìm được thứ gã cần tìm. Vậy cuối đại lục là ở đâu? Khuyết Nha gãi đầu, có lẽ người tộc Cao Sơn biết. Còn tưởng rằng ông biết được tin tức quý giá gì chứ ai ngờ cũng như không. Nghiêm Mặc cảm thấy tin tức này chẳng quan trọng, nhưng Liệp lại rất quan tâm, anh hỏi kỹ, vậy sau đó gã tộc Cao Sơn đi đâu? Ông có thấy gã rời khỏi bãi đá cuội không? Tôi thấy sau đó gã đi tìm tộc Bái Nhật, hình như có chuyện gì cần hỏi bọn họ, sau đó gã liền rời đi cùng người tộc Bái Nhật chờ đã. Khuyết Nha nhịp nhịp thanh giáo trên mặt đất, bỗng dưng hô to, tôi nhớ ra rồi, gã biết cưỡi ngựa. Gã và mấy người tộc Bái Nhật đều biết cưỡi ngựa. Mấy người tộc Bái Nhật đưa cho gã một con ngựa, gã liền nghiêng người leo lên cưỡi, con ngựa kia cũng không hất gã xuống. Chẳng lẽ tộc Bái Nhật và tộc Cao Sơn có quan hệ? Giọng nói ồm ồm của Đại Sơn vang lên. Rất có thể, Liệp trầm tư, mỗi một thế hệ tư tế đều nói, đàn ông không thể chỉ kết đôi cùng phụ nữ trong tộc mà phải trao đổi với tộc khác, nếu không bộ tộc đó sẽ dần sụp đổ. Tư tế đại nhân không nói vì sao, nhưng ba tộc chúng ta sau khi sáp nhập quả thật mạnh hơn so với trước kia rất nhiều. Có lẽ tộc Bái Nhật và tộc Cao Sơn cũng định sáp nhập thành một bộ lạc mới giống chúng ta. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, xem ra tư tế nơi này đã chú ý tới tính nguy hại của việc giao phối cận huyết. Có lẽ bọn họ không thể giải thích tại sao lại như vậy, nhưng chỉ cần biết tính nguy hại của việc này là đủ rồi. Xã hội Nguyên Thủy có phải cũng chính nhờ vậy mà phát triển lên từng chút một? Bởi vì cuộc sống sinh tồn gặp phải nhiều loại nguy hiểm đe dọa, vì lý do nào đó mà một ít bộ tộc có các tư tế cơ trí thúc đẩy, dần dần tiếp xúc với người ngoài, tiến tới giai đoạn phát triển, sáp nhập và hòa hợp, rồi hình thành bộ tộc mới, cứ như vậy tuần hoàn, bộ lạc xuất hiện, thành trấn xuất hiện, cuối cùng là quốc gia xuất hiện. Tộc Bái Nhật sinh hoạt trên thảo nguyên ở phía đông, Nguyên Chiến bỗng nhiên nói. Liệp hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, anh quay đầu nhìn về phía Nghiêm Mặc hỏi, Tiểu Mặc, cậu biết cuối đại lục ở đâu không? Cách bộ là có xa lắm không? Chúng ta phải đi mất bao lâu? Có thật tìm được muối từ biển không? Ai mà biết được, cứ đi tiếp đi, chỉ cần không chết có lẽ một ngày nào đó sẽ đến được bờ biển đấy. Đương nhiên Nghiêm Mặc sẽ không nói như thế, hắn suy nghĩ nên dùng từ gì mới thích hợp, lúc trước đã nhắc tới rồi, giờ hắn nên nghĩ kỹ xem phải nói như thế nào mới có thể xây dựng được uy tín trong lòng đám người Nguyên Thủy này mới được. Nhưng Liệp không cho hắn thời gian suy nghĩ. Vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi, tôi ra lệnh cho cậu, ngay bây giờ, ngay lập tức nói rõ cho tôi biết phương hướng cần đi, nếu không. Nguyên Chiến nhanh tay chụp lấy cổ hắn, nữ hà lòng Nghiêm Mặc lạnh ngắt, thật uổng cho hắn còn tưởng rằng tên chủ nhân ngu xuẩn của mình đã có chút cảm tình với mình, vừa rồi đối phương túm cổ hắn, tuy hắn giận, nhưng hắn cũng có thể cảm giác ra được Nguyên Chiến hung hăng với hắn là vì muốn lấp miệng những người khác trước một bước, chứ tên kia căn bản không mạnh tay với hắn chút nào. Nhưng bây giờ Liệp chỉ mới ám chỉ có một câu, thằng này lại bày ra tư thế chuẩn bị giết hắn rồi, nhìn động tác nhanh nhẹn kia kìa, một chút do dự cũng không có. Bất quá những người này vì sao lại đột nhiên biến sắc, vừa rồi không phải còn đang êm đẹp hả? Hắn nói sai cái gì à? Không đúng, hắn có kịp nói cái gì đâu. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.